Khi thấy phía sau cái kia cay cú thân hình, Lý Dật cuối cùng hiểu, tại sao mình nghĩ đến Italia tình điều. Kiếp trước có một lần, Tiểu Kiều từng trong lúc vô tình đã nói một câu, nàng hận nhất cái gì Italia tình điều. Ách, mình tới đây, chẳng lẽ là tiềm thức ở làm quái? Bất quá bây giờ, Lý Dật thực đã không có thời gian suy nghĩ cái này nhảm chán vấn đề rồi. Cách xa nhau một cái bàn chỗ ngồi, ngồi bốn người, tam nữ một nam, có một đôi tu trưởng mỹ chân, toàn thân tràn đầy dã tính thiếu nữ không phải là người khác, chính là vô địch thiên hạ Kiều Kiều. Một gã phệ trung niên nhân ngồi ở chỗ đó, tướng mạo đường đường, không giận tự uy, vừa nhìn chính là người có thân phận, mà ở bên cạnh hắn, ngồi một cái phục trang đẹp đẽ nữ nhân, cầm trên tay đồng cái gương nhỏ theo tới theo đi. Ở Kiều Kiều bên cạnh, ngồi một vị thanh lệ thiếu phụ, nhìn qua so với kia vị phục trang đẹp đẽ nữ nhân còn muốn trẻ tuổi, diện mạo cùng Kiều Kiều có vài phần tương tự, người này Lý rất biết, chính là Kiều Kiều mẫu thân, Tạ Cầm. Tạ Cầm tính tử cùng Kiều Kiều hoàn toàn ngược lại, Kiều Kiều dám chỉ vào trung niên nam nhân hát xích, mà nàng, nhưng chỉ biết ngồi ở đó anh nức nở. Mụ, ngươi có cái gì phải sợ hắn? Ngươi đã làm cái gì thật xin lỗi chuyện của hắn sao? Cùng hắn nói, cách tự cách, đời này kiếp này vĩnh không gặp gỡ, để hắn mang theo hắn tiểu tam, cút. Trung niên nam nhân giận dữ, tiểu giao, chú ý thái độ của ngươi, ta nhưng là phụ thân của ngươi. Ta không có ngươi cái này phụ thân. Kiều Kiều chán ghét trợn mắt nhìn cái kia soi gương nữ nhân, hung hăng hứ một ngụm đi qua. Ai nha, soi gương nữ nhân kinh ngạc giật mình ở nơi đó, ngay cả trên mặt nước miếng đô quên lau lau. Thiên ca đây chính là ngươi dạy dỗ tốt nữ nhi. Soi gương nữ nhân oán hận đứng lên, dẫm phải giày cao gót đạp đạp đi ra phòng ăn. Tiểu Cầm, trông nom tốt nữ nhi của ngươi, ở loại địa phương này phần lớn đại náo, còn thể thống gì? Ta nói không đến nơi này, ngươi cần phải, ta. Mặt của ta cũng gọi ngươi mất hết rồi. Trung niên nam nhân hai tay ôm đầu sợ người khác hội nhận ra hắn. Ngươi cũng biết mất thể diện. Nếu như biết ngươi cũng sẽ không đi tìm Tiểu Tam, cũng sẽ không muốn cùng mẹ ta cách cưới, Tiểu Kiều giận đến vành mắt đô đỏ. Thiên ca, chúng ta lần đầu tiên ước hẹn, hay là tại nhà hàng Tây, lần này gọi tới đây, ta không có ý tứ gì khác chỉ là muốn cùng ngươi nói, chúng ta từ nơi nào bắt đầu, liền từ nơi nào kết thúc sao ngươi đi theo đuổi lý tưởng của ngươi, ta chúc ngươi thành công. Tạ Cầm lấy ra một tờ giấy, chà chà trên thẻ che tên của mình, đưa tới. Trung niên nam nhân thật giống như sợ nàng hội đổi ý giống nhau. Dùng tốc độ nhanh nhất đoạt đi qua, đồng thời vui vẻ nói, Tiểu Cầm, ta liền biết ngươi nhất định sẽ hiểu ta. Tạ Cầm khóc chạy ra cửa. Ta đời này kiếp này đâu không muốn gặp lại ngươi ba, Tiểu Kiều hung hăng trợn mắt nhìn trung niên nam nhân một cái, đuổi theo. Trung niên nam nhân trên mặt hiện lên một tia mất mát bất quá nhưng ngay sau đó bị mừng rỡ thay thế, hắn dùng hai tay cầm lấy tờ giấy kia, hưng phấn chạy ra ngoài. Một cái chân đưa đến trung niên nam nhân dưới chân, nhẹ nhàng một vướng chân. Phát thông. Trung niên nam nhân kết kết thật thật ngã trên mặt đất, bởi vì lo lắng tờ giấy kia, hắn té ngã trên đất cũng không co buông tay ra, nhất thời ngã miệng mũi tan vỡ ra máu. Hạ vướng chân là không là người khác, chính là Lý Dật. Vừa mới hắn ở bên cạnh nghe đâu nghe rõ không trách được Kiều Kiều ngay cả chơi trò chơi tâm tình cũng không có, thì ra là bởi vì hắn a. Thiên sinh, ngài không có sao chứ? Ngoại quốc sải từ chạy đi tới đem hắn rút. Đi, ăn uống no đủ ta nên rút lui rồi. Lý Dật vừa đến một tiếng mập mạp. Đi tới ngoại quốc sải từ trước người, dưới chân vừa chợt, cố ý cãi lại hắn hạ xuống, nhất thời để ngoại quốc sải từ buông tay, lần nữa để trung niên nam nhân ngã trên mặt đất. Còn nữa nửa bình, ta lấy về nhà từ từ uống. Trần Dương nhấc lên tay, đem nửa bình rượu tây nhét vào trong ngực. Trung niên nam nhân miệng mũi phun máu, hai cái tay vẫn gắt gao nắm tờ giấy kia, Lý Dật ở đi qua bên cạnh hắn lúc tiểu thấy rõ rồi phía nội dung, một tờ cách cưới hiệp nghị sách. Lý Dật đi ra phòng ăn thời điểm. Đột nhiên nghe được bên trong vừa truyền ra trung niên nam nhân hét thảm một tiếng, cũng là Trần Dương đi tới bên cạnh hắn, rất không cẩn thận giẫm lên rồi hắn một cái tay. Loại nam nhân này, ta hận nhất rồi. Trần Dương đi ra cửa, hung hăng hứ một ngụm. Lý Dật cười nói, ngươi không phải nói, nam nhân đại trượng phu, ít nhất muốn tam thê tứ thiếp sao. Ta xem ngươi không phải là hận, là mỹ mục ghen tị với sao. Trần Dương khinh thường nói, cái rắm, hoa dại phải nuôi, nhà hoa cũng muốn che, giống như loại nam nhân này. Lao dụ mới sẽ không hâm mộ. Dật ca, vừa mới cái cô bé kia tử, ta nhìn có chút quen mặt, chính là nghĩ không ra ở đâu ra mắt rồi. Chúng ta công trường. A, Trần Dương đột nhiên chu lên một tiếng, đem Lý Dật sợ hết hồn. Chân nhân so sánh với trong trò chơi xinh đẹp hơn, cặp kia đại trưởng chân, xách xách, nếu ai cưới nàng, vậy cũng thật có phúc bốn. Hai người đang khi nói chuyện, trung niên nam nhân che lỗ mũi từ nhà hàng Tây trong đi ra, tiến vào cửa. Dừng một chiếc Bentley. Rời đi. Trần Dương hừ một tiếng, mà, người này quả nhiên là người có tiền, ta nghe người ta nói xe này ít nhất trị giá 1.000 nhiều vạn. Lý Dật không lời của hắn, lúc này ánh mắt của hắn bị Kiều Kiều mẹ con hấp dẫn ở. Đây đối với mẹ con đứng ở ven đường, ôm khóc, kia chàng diện nhìn qua cũng làm cho chua xót lòng người. Người có tiền cũng không phải là thứ tốt. Trần Dương vừa đau linh lợi tới một câu. Lý Dật do dự rồi hồi lâu, cũng không quyết định đã đi qua, tuy nói hắn bây giờ cùng Kiều Kiều ở trong trò chơi đã rất quen, nhưng trước mắt cái này trường hợp, rõ ràng không phải là quen biết nhau thời điểm. Dật ca, chúng ta công trường năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Thật giống như khẩu, nếu không chính là tâm. Ách ách. Trần Dương hướng về phía Lý Dật trọn nổi lên ngón tay cái. Để làm chi? Ngươi là không phải là coi trọng nàng. Không có. Thật không có. Thật không có. Ngươi xác định. Xác thực đồng ý. Đừng giả bộ, ngươi không có nhìn bề trên nhà, ngươi có thể đầu nhập lớn như vậy tâm lực mở công hội. Tiểu ngươi kia tính tử, so với ta đô lại, ngươi lừa gạt người khác hành, gạt ta. Hừ hừ, còn kém một chút bốn. Mới 16. Bảy tiểu phát dục tốt như vậy rồi, ở quá mấy năm kia trả được. Dật ca, huynh đệ bội phục ánh mắt của ngươi. Lý Dật im lặng. Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy nữ nhân khóc sao? Nhìn lại cẩn thận lão nương con ngươi vạn đóa hoa đào mở kiểu kiểu hướng về phía Lý Dật dơ dơ móng vuốt nhất thời để Lý Dật nghiêng đầu. Mất đi lý trí ở dưới nữ nhân không thể chọc cho, hơn nữa kiểu kiểu loại này loại, còn muốn lại thêm một cái hơn chữ. Kiều Kiều cùng nàng mẫu thân ngồi lên một chiếc hoa dâm sắc đích tạp tiến đi, Lý Dật trong lòng nói không ra lời là vui hay là thương cảm, dù sao cái gì cảm giác đều có. Hắn hỉ chính là dùng không được bao lâu, Kiều Kiều mẫu thân Tạ Cẩm sẽ mua hạ nhà hắn trên lầu phòng ốc đến lúc đó. Hắn và Kiều Kiều cách có thể bị gần, thương cảm chính là, Kiều Kiều cha mẹ ly dị. Có người dơ báo các ngươi nhà hàng Tây không sạch sẽ, trong suốt có con ruồi, niêm phong. Lý Dật cùng Trần Dương vừa mới gọi tới một chiếc xe taxi tiểu nhìn thấy một đám mặc chế dùng người đi tới Italia tỉnh điều phòng ăn, lấy ra giấy niêm phong, muốn niêm phong bọn họ. Thật xin lỗi bằng hữu chúng ta nhà hàng Tây không có thang, cũng không có con ruồi ba, ngoại quốc xải từ nhanh chóng nói chuyện đô đông cứng rồi. Thức ăn cũng không sạch sẽ, cha. Dẫn đầu ra lệnh một tiếng, mười mấy người một loạt mà lên, đem trong điếm khách nhân bị xua tan, xài từ đuổi đi, trên cửa dán lên rồi giấy niêm phong. Chuyện gì xảy ra? Trần Dương không hiểu ra sao. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Lý Dật nhướng mày trong lòng cũng cảm thấy chuyện này có chút cổ quái, vừa mới hoàn hảo tốt, thế nào chỉ trước mắt ách? Khó làm. Hồi tưởng lại trung niên nam nhân rời đi lúc trên mặt kia phó âm con ngươi không chừng bộ dáng, Lý Dật tựa hồ có chút đã hiểu. Lý Dật về đến nhà. Mỹ Mỹ ngủ vừa cảm giác, mới đứng lên trèo lên vào trò chơi. Tiểu Thúy Miêu công hội phái người thay nhau tranh thủ thanh bình nhạc, suốt một ngày trôi qua, thanh bình nhạc thử hơn 10 lần cũng không có thể thành công chạy trốn. Lý Dật cho thanh bình nhạc để lối thoát rồi hắn không có đem chuyện này công khai, bởi vì hắn vẫn còn chờ thanh bình nhạc nói ra lý do. Bằng tiểu Thúy Miêu công hội trước mắt lực ảnh hưởng, nếu như phát ra một cái lệnh truy sát kia thanh bình nhạc ở Đông Đại Lục cũng đừng nghĩ hôn đi xuống. Dĩ nhiên nếu như hắn bỏ được tiêu tốn lớn kim tiền chuyển tới cái khác đại lục trận doanh, kia Lý Dật tạm thời mượn hắn không có biện pháp rồi, bất quá cái kia thật nhiều thật sự quá lớn, ít nhất phải 500 vạn trở lên kim tệ. Lý Dật cho Bạch Kim Chi thủ đoàn trưởng Tiểu Mạn phát đi tin tức, báo cho nàng, hai ngày sau bắt đầu công lược phó bản. Mặc dù ở chỉ có một lần khiêu chiến cơ hội, nhân viên cũng kém rồi một cái, nhưng Lý Dật thực đã không thể chờ đợi rồi, nếu như hắn không thể tốc chiến tốc thắng. Kiều Y Phu Lý đặc thủ giết rất có thể đào vào tay người khác. Trước mắt tinh thần hỏa công hội phó bản tiến độ vẫn tạp ở trung cực chiến đấu binh khí, nhưng còn có một nhà công hội, thực đã thành công bắt lại rồi trung cực chiến đấu binh khí rồi. Trầm Lãng dọ thám biết đến tin tức, mộng tưởng công hội thực đã thành công đánh chết, trung cực chiến đấu binh khí, trước mắt cũng đánh tới rồi hạ vị hỏa tinh linh đại quân trước. Tiến độ thực đã cùng Lý Giật xuất lĩnh đoàn đội giống nhau rồi, thật sự nếu không nắm chặt một điểm, kia một phen tâm huyết của mình tiểu toàn bộ uổng phí rồi. Tiểu Mạn rất nhanh trở lại, đoàn đội tất cả thành viên cũng không có vấn đề gì, bao đón nàng ở bên trong. Đoàn đội thành viên không thành vấn đề, Lý Dật tan tâm, lập tức bắt tay vào làm trang bị phó bản công lược vật phẩm. Sức lực nhiều chỉ hạ vị hỏa tinh linh, tuyệt đối là một cuộc trận đánh ác liệt, bởi vì những tên kia miễn dịch hết thể khống chế kỹ năng, pháp sư biến dương thuật, thánh kỵ sĩ sám hối, đạo tặc cám côn, cung tiến thủ đóng băng bảy giờ, toàn bộ không tốt khiến, cho nên nhất định phải trang bị một số đặc biệt những vật khác mới được. Lý Dật làm một vòng quan chức nhiệm vụ, vừa chạy đi phủ thành chủ, nhận mỗi ngày một lần treo giải thưởng nhiệm vụ. Hắc Thạch Sơn Hắc Long Pháp Lợi An làm ác đa đoan, người đi đem giết, mang theo đầu của nó tới gặp ta. Vừa tiếp xúc với đến nhận chức vụ, Lý Dật nhất thời trợn tròn mắt. Lại nhận được săn giết Hắc Long Pháp Lợi An cái này biến thái nhiệm vụ. Hắc Long Pháp Lợi bảo an xảo xẻ ở vào Hắc Thạch Sơn, thuộc về hộ cấp phó bản, mà Hắc Long Pháp Lợi An lại càng cường đại viễn cổ cấp long tộc buốt, bằng trước mắt cấp bậc này mà nói, muốn săn giết đầu của nó, cho dù ba đồng đại lục thượng tất cả ngoạn gia đồng tâm hợp lực, cũng không cái kia có thể. Treo giải thưởng nhiệm vụ không có phải làm rồi, chỉ có thể đợi được ngày mai nảy sinh cái mới đấu lại tiếp. Vạn năng thực thi vừa nảy sinh cái mới rồi, Lý Dật đi trước Đao Phong Sơn, đi tìm lòng kỵ sĩ ổ chủ tù. Làm Lý Dật thiên tân vạn khổ đi lên Đao Phong đỉnh núi sau, vui mừng phát hiện, ổ chủ tù trên đỉnh đầu phương biểu hiện ra một cái ánh vàng rực rỡ vấn hào, đây là có thể nhận nhiệm vụ nêu lên. Lý Dật đạt thành vạn vật chúng thần quang huy sự tích, ổ chủ tù bắt đầu ban bố nhiệm vụ rồi. Chương 4 quang huy nhiệm vụ. Ổ chủ tù là chúng thần trong trò chơi nhất đặc thù nở tờ cờ một trong, hắn chỗ ở Đao Phong Sơn cho dù đến rồi trò chơi hậu kỳ, các người chơi đô có được phi hành tọa kỵ, cũng là tuyệt đối cấm phi khu. Không ai dám từ Đao Phong trên núi không bay qua, Hồng Long Nữ Vương lửa giận hội đem bay qua mọi người cùng vật toàn bộ phá hủy, muốn gặp được ổ chủ tủ chỉ có một biện pháp, bò lên. Đối với ổ chủ tủ tại sao cấm ngoạn gia phi hành, quan lưới cấp ra đáp án, mặc dù ổ chủ tủ thành công thu phục rồi Hồng Long Nữ Vương, bất quá trước mắt mới thôi, Hồng Long Nữ Vương chẳng bao giờ để hắn cưới quá, nói chuẩn xác, hắn Long kỵ sĩ danh hiệu, có chút hữu danh vô thực. Ổ chủ tủ ban bố nhiệm vụ rất có đặc điểm, nhiệm vụ hoàn toàn tùy cơ, cơ hồ không chỗ nào mà không bao lấy, nhưng chưa từng có tái diễn thời điểm. Hơn nữa, ban bố nhiệm vụ mấy lần là theo ngoạn gia hoàn thành quang huy sự tích tổng số tới tiến hành. Tỷ như Lý Dật chúng thần quang huy sự tích thực đã đạt đến 25 vật, coi như là miễn cưỡng đạt đến ổ chủ tủ ban bố nhiệm vụ cánh cửa. Bất quá nếu như Lý Dật chúng thần quang huy sự tích không có ở đây tăng trưởng, làm như vậy xong nhiệm vụ này sau, ổ chủ tủ cũng sẽ không có lý hội hắn. Giúp ta đưa cái lời nhắn cho Tây Đại Lục Thánh Quang Giáo Đường đại chủ giáo Tạp Lâm bảy người, để hắn chuyển cáo hắn lao sư, đã vượt sâu cái khe dị động lại bắt đầu rồi. Có hay không tiếp thu đưa tin nhiệm vụ? Lý Dật mồ hôi rồi một cái, vội vàng xác định một chút. Trong nhiệm vụ cho, đi trước Tây Đại Lục Thánh Quang Giáo Đường, tìm được đại chủ giáo Tạp Lâm bảy người, chuyển cáo ổ chủ tù mà nói. Nhiệm vụ khó khăn, B cấp, hoàn thành nhiệm vụ phần thưởng. Lý Dật thật lòng không muốn đi. Hắn gia nhập nguyền rủa giáo chuyện tình. Tạp Lâm bảy ngươi thực đã biết rồi, phải biết rằng, chúng thần chi vương trong cao cấp nở tờ cờ cửa đều cũng có trí nhớ năng lực, nếu như lúc này đi trước đưa tin, Tạp Lâm bảy ngươi có thể hay không đối với mình xuất thủ, hắn có thể nói không cho phép. Thế nào? Nhiệm vụ này rất khó sao? Ôi chủ tù hừ một tiếng. Lý Dật cười khan vài tiếng, rất dễ dàng rồi, Long kỵ sĩ miện hạ, ngươi có hay không khó khăn một điểm nhiệm vụ? Chờ thanh danh của ngươi nữa lớn một chút, rồi hãy tới tìm ta. Ổ chủ tủ vừa khôi phục cái kia nhìn xa phương xa ưu nhã tư thái. Muốn gia tăng hắn thật là tốt cảm độ chỉ có một biện pháp, hoàn thành một vừa một quang huy sự tích. Yêu có làm hay không, hạn thi nhiệm vụ, trong vòng 2 ngày không cách nào hoàn thành, tự động hủy bỏ. Muốn nữa từ hắn nơi này tiếp nhiệm vụ, cũng chỉ có thể lại đi làm quang huy sự tích rồi. Lý Dật mua xong vạn năng cái chìa khóa trở về đi. Hoàn thành quang huy nhiệm vụ phần thưởng không phải chuyện đùa, cho dù Lý Dật không muốn cũng phải kiên trì đi trước. Lý Dật trang bị một phen. Cưới xích hổ vương lên đường rồi. Nhiệm vụ này chỉ có 2 ngày thời gian, trước mắt không có phi hành tọa kỵ, chỉ là qua lại lên đường, ít nhất cũng phải tiêu tốn 1 ngày rưỡi thời gian, nếu như ở trên đường chậm trễ, kia nhiệm vụ này nhất định kết thúc không thành rồi. Nhìn như đơn giản, trên thực tế cái này đưa tin khó khăn cũng không thấp, nếu không cũng sẽ không đứng vào B cấp loại nhiệm vụ rồi. Chúng thần chi vương trong nhiệm vụ chia làm SSS, SS, S, A, B, C, D 7 người cấp bậc. Trong đó cấp trở lên thuộc về sử thi nhiệm vụ cấp, khó khăn siêu biến thái, hoàn thành nhiệm vụ đạt được phần thưởng đồng dạng cũng là cao nhất. Cấp trở lên sử thi nhiệm vụ cấp Lý Dật bây giờ không hề nghĩ ngợi quá, bởi vì cho dù hắn nhận được, cũng làm không được. Đừng nói cấp, chính là trước mắt cái này B cấp quang huy nhiệm vụ, khó khăn cũng không thấp. Đi theo băng cấp vương nhảy qua vực sâu cái khe, Lý Dật quen việc dễ làm chạy tới Thánh Quang giáo đường. Điều này cũng làm cho là hắn, nếu như đổi thành một cái mới ngoạn ra, cho dù ở quan nẹt tra được rồi bản đồ, cũng không có thể ở trong vòng 2 ngày tìm được Thánh Quang giáo đường, bởi vì trước khi đến giáo đường trên đường, phải được quá 7 tên nhân loại nơi dùng chân, trong đó chả có một người đến vượt qua ngàn người tuần tra quân, ở đại địa đồ đi lên trở về quét giảng, chỉ cần vừa nhìn thấy dị đại lục ngoạn ra, lập tức tiến lên công kích, những thứ kia nở tờ cờ cửa cấp bậc thấp nhất đô vượt. Qua 80 cấp, mọi người là tinh anh, trên căn bản đụng với một lần, tiểu không đứng dậy nổi. Ngụy trang thần kỹ phối hợp ẩn hình dược thủy, Lý Dật an toàn ngăn cản Thánh Quang giáo đường, hướng giáo đường cửa vừa nhìn, nhất thời để hắn trợn tròn mắt. Chi chít chừng hơn 300 thân mặc đồ trắng bảo ngoạn gia đứng ở nơi đó, quang minh tế tự tháp độ bởi vì trên mặt ngông thượng một tầng tường cùng Thánh Quang, đang ở dẫn bọn họ làm cầu nguyện. Hôm nay là Thánh Quang ngày sao? Lý Dật trợn tròn mắt, bây giờ hắn cuối cùng hiểu, tại sao đưa tin nhiệm vụ bị lệ vì B cấp. Thánh quang giáo đường mỗi cách một tháng sẽ cử hành một lần thánh quang cảm ơn ngày hoạt động, phàm là tham gia thánh quang cầu nguyện ngoạn ra, cũng sẽ đạt được kinh nghiệm trị giá phần thưởng, mà nếu như vận khí cũ hảo, thậm chí còn có thể đụng phải có chuyện xảy ra, đại chủ giáo Tạp Lâm bảy người tự mình giáng xuống chúc phúc thánh quang, ban thưởng những thứ này ngoạn ra. Thánh quang ngày sẽ kéo dài một ngày thời gian, còn đối với ngoạn gia mà nói, chỉ cần đứng ở cửa hưởng thụ thánh quang chiếu rọi một canh giờ, là có thể gia tăng kinh nghiệm. Này cũng không hay làm. Lý Dật cảm thấy nhức đầu. Ẩn hình dược thủy hiệu quả chỉ có 20 giây, mà Tạp Lâm bảy người cũng đang thánh quang giáo đường tận cùng bên trong gian phòng nhỏ, cho dù không người nào ngăn trở, muốn đi gặp hắn, ít nhất muốn chạy thượng 3 phút đồng hồ mới có thể tới. Bên trong phía ngoài tất cả đều là người, thế nào làm? Lý Dật trốn ở chỗ tối. Nhất thời không cách nào có thể tưởng tượng, nhìn bọn này ngoạn gia lục tục tiếp thu thánh quang chúc phúc rời đi, tam tam lưỡng lưỡng đến đây, ngoạn gia số lượng vẫn không tăng không giảm. Không thể ở nơi này dạng chờ đợi rồi, việc chờ càng nguy hiểm. Lý Dật nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ một cái tổn hại chiêu. Lặng lẽ lui ra, Lý Dật hướng gần tới nhất tọa loài người chủ thành Phi Vân Thành chạy tới. Lý Dật ở Phi Vân Thành nhìn, chỉ chốc lát lại đụng phải ba cái không cầm quyền ngoài luyện cấp bạch đi nữ ngoạn gia. Siêu. Siêu. Siêu. Ba tiếng bắn ra, ba cái bạch y tiểu hiệu không có chút nào ngoài ý muốn ngã xuống đất. Thấy thế nào đi tới có chút quen mắt. Lý Dật gãi gãi đầu, đột nhiên nghĩ tới, lần trước ở thánh quang trong giáo đường mình ngộ sát tiểu hiệu, không chính là các nàng sao. Thế nào trùng hợp như thế? Coi như các ngươi xui xẻo, ta thật không phải cố ý. Lý Dật xấu hổ rút lui, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu khác. Chỉ chốc lát công phu, thời gian, hắn thành công đánh chết rồi 17 tên tiểu hiệu. Đều không ngoại lệ toàn bộ một mũi tên miểu sát, hơn nữa hắn chả cố ý lộ xuất thân hình dạng, tới nói cho những thứ kia, hắn là người ngoại quốc. Mặc dù Lý Dật nhìn không thấy tới Tây Đại Lục ngoạn gia là kênh tin tức, nhưng hắn có thể tưởng tượng được đến, Tây Đại Lục ngoạn gia chắc chắn sẽ không nữa dễ dàng tha thứ đi xuống. Mắt đặt đến, Lý Dật vừa mới rút lui khỏi, hơn 1.000 tên Tây Đại Lục ngoạn gia đã bảo mắng lao ra Phi Vân Thành. Lý Dật chạy về Thánh Quang giáo đường phụ cận, lúc này tiếp thu Thánh Quang chúc phúc ngoạn gia thực đã giảm bớt rồi một nửa. Hiển nhiên là nghe được tin tức, chạy tới tăng viện. Lý Dật lui về phía sau, canh giữ ở đi trước Phi Vân Thành trên đường, khi thấy mấy cái cấp bậc thấp ngoạn gia chạy qua, lập tức phát động đánh lén. Mấy tiếng lưu cũng, nhanh chóng rút lui khỏi, đánh nhất thương đổi lại một chỗ, tuyệt không cho đối phương cơ hội báo thủ. Có người ngoại quốc, nhân số vượt qua 300, mọi người cẩn thận bọn họ tập thành, tất cả nghe được tin tức người mau đi trước Phi Vân Thành, trợ giúp hạ xuống, cùng chung chống cự ngoại địch. Có người hô: Thánh quang giáo đường phía trước tiếp thu chúc phúc ngoạn gia lần nữa giảm bớt, rồi rít đi trước Phi Vân Thành đi trợ giúp. Tham gia náo nhiệt, lấy vinh quang trị giá, dù sao tiếp thu thánh quang chúc phúc có một cả ngày thời gian, tùy thời có thể đấu lại. Thánh quang giáo đường trước ngoạn gia số lượng càng ngày càng ít, làm chỉ còn lại có 20-30 người, Lý Dật uống xong một lọ ẩn hình dược thủy, lặng lẽ mò rồi đi tới. Phong bạo giới chỉ ra tốc kỹ năng đặc biệt lại thêm liệt hỏa chi dày tăng tốc độ kỹ năng đặc biệt, hai cái kỹ năng đặc biệt các khiến một lần. Lý Dật thành công đi vào Thánh Quang giáo đường đại môn. Ngụy trang. Lý Dật đứng ở trong cửa lớn cửa bên, sử xuất đánh ra ngụy trang kỹ năng. Ẩn hình dược thủy mặc dù có dùng, nhưng có một chí mạng khuyết điểm, nếu như địch nhân cách quá gần, dược thủy hiệu quả tiểu tự động biến mất, điểm này cùng đạo tặc tiềm hành tương tự, nếu không Lý Dật cũng không cần phiền toái như vậy đi treo chọc Tây Đại Lục ngoạn ra, trực tiếp ẩn hình dược thủy tăng ngụy trang, tiểu ok rồi. Đông trên đại lục người thật không có phẩm, trừ giết tiểu hiệu, thật không biết bọn họ còn có thể làm gì. Là à, nghe nói một mũi tên một cái, này nói rõ tên kia thực lực rất mạnh rồi, ai, thật làm không hiểu. Làm không hiểu cái gì? Đánh giá nhớ kêu bê ở Đông Đại Lục ai cũng đánh không lại, cho nên mới chạy đến ta Tây Đại Lục làm cho phẳng nhất định tới. Ta xem cũng kém không nhiều lắm. Thánh quang trong giáo đường cũng có ngọn ra, lúc này bọn họ đang ở nghị luận Lý Dật giết tiểu hiệu hèn hạ sự tích đi. Lý Dật rất bình tĩnh nghe, trong lòng rất bình tĩnh, lần trước bị giết tiểu hiệu hoàn toàn là ngộ sát, lần này cũng tuyệt đối là cố ý. Vẫn đợi được gần hình dược thủy làm lệnh thời gian kết thúc, Lý Dật mới nữa uống một lọ, tiếp tục cẩn thân đi tới. Thánh quang trong giáo đường thật lớn, chỉ là tiểu phong ốc thì mấy trăm cái, cũng may tìm đường cái vấn đề này không làm khó được Lý Dật, dựa vào kiếp trước trí nhớ, hắn một đường ẩn hình tăng nguy trang, rất nhanh tiểu mò đến rồi Tạp Lâm bảy người gian phòng. Phu cận không có ngoạn ra, cũng không có nhìn thấy nở tờ cờ đi lại, Lý Dật thở phào nhẹ nhõm, đẩy cửa đi vào. Một bộ áo bào trắng đích Tạp Lâm bảy người ngồi ở trên ghế, đang xem sách, vừa nhìn thấy Lý Dật đi tới, nhất thời mặt sắc thay đổi. Bị ta thần tẩy não người ngu, ngươi lại vẫn dám đến gặp ta. Quả nhiên, cho dù dùng lừa gạt chỉ luân thay đổi hình thái, cho dù đem nguyền rủa giáo y ném ở trong nhà, cũng tránh không khỏi bị kẹt lâm bảy người hỏi trách. Của ta pháp trượng mặc dù không có ở đây trên người, nhưng trong tay ta thánh quang vẫn hội trừng phạt ngươi cái này tà ác dị giáo đồ. Tạp lâm bảy người cơ một đạo thánh quang, nện ở Lý Giật ngực khẩu, nhất thời đem hắn đập rút lui rồi mấy bước, đỉnh đầu toát ra 1.200 thương tổn chữ. Đao phong trên núi Long kỵ sĩ ổ chủ tù miệng hạ để cho ta truyền cho ngươi một quả lời nhắn, nhắn đủ sư phụ của ngươi, vượt sâu cái khe dị động lại bắt đầu rồi. Lý Giật một hơi nói xong, hướng lên đầu, uống một lọ trung cấp khôi phục tê thuốc. Lão đầu này công kích quá mãnh liệt, may mắn trên tay hắn không có pháp trượng, nếu không chỉ cần một chiêu, mình nhất định bị dây. Ổ chủ tù đại nhân làm sao có thể phái ngươi như vậy tà ác dị giáo đồ truyền tấn. Ngươi mơ tưởng đã lừa gạt. Tạp lâm bày ngươi trong tay thánh quang đại thịnh, lần nữa hung ác đánh đi ra. Dị giáo đồ, tiếp thu thánh quang chế tải. Thánh quang ngưng tụ thành trường mâu trong nháy mắt đem Lý Giật ngực thang sỏ xuyên qua. 500.000 phát kích. Một kích miểu sát. Lý Giật tại chỗ ngã xuống đất. Chương 5 thánh quang thủ hộ. Cái kết quả này Lý Giật đã sớm dự liệu được rồi, chẳng qua là hắn lại không nghĩ rằng kết cục. Bị thánh quang trường mâu sỏ xuyên qua thân thể, Lý Giật ngay cả buông thả linh hồn lựa chọn cũng không có, trước mắt tối sầm, đợi cho tỉnh lại, thực đã bị giam vào thánh quang giáo đường trong tầng hầm ngầm rồi. Giác xác tử vong kinh nghiệm bị khấu trừ rồi, vạn hạnh chính là trang bị không có phát, mở ra trạng thái diện bản, Lý Giật làm rõ ràng hiện trạng. Mình thực đã sống lại, lúc này bị kẹt lâm bảy người bằng dị giáo đồ thân phận quan áp, từ diện bản đếm ngược lúc thượng có thể đoán được quan áp kỳ hạn là 3 ngày. Nếu như ở trong này nghỉ ngơi 3 ngày, kia ổ chủ tủ ban bố nhiệm vụ liền làm không xong rồi. Trở về thành thạch không thể dùng, hồi thành quyển không có hiệu quả, hết thể có thể rời đi nơi này phương pháp Lý Giật đồ thử qua rồi kết quả vẫn bi kịch. Dĩ nhiên, muốn bị giam ở trong này lợi ích duy nhất chính là, mình và thánh quang giáo đường ở giữa cừu hận giảm xuống một chút. Lý Giật cái kia buồn bực, nghĩ lọ góc, vừa cảm thấy không cam lòng, muốn đi ra ngoài, vừa ra không được. Kỹ năng có thể dùng, trang bị không có thiếu, Lý Giật trong lòng thì thấp rồi, đứng ở dưới đất cửa, đạp vài cái lên cửa, sử dụng ngụy trang kỹ năng biến mất thân hình. Dụng ý của hắn rất rõ ràng, đem nở tờ cờ hấp dẫn tới đây, sau đó lẻn qua. Bất quá rất đáng tiếc chính là, hắn cái kế hoạch này áp dụng không, bất kể hắn làm ra bao nhiêu tiếng động, phía ngoài đi lại nở tờ cờ nhìn cũng không nhìn hắn n mắt. Mà ngươi muội còn nói nở tờ cờ thông minh cao đi, mọi người heo giống nhau. Lý Giật tức mang to. Chân quý vô cùng quang huy nhiệm vụ, cứ như vậy không có, Lý Giật trong lòng cái kia buồn bực. Ước chừng đi qua 5-6 giờ, ngay khi Lý Giật buồn bực không thôi, nghĩ lò gập vừa rồi không có lò gập thời điểm, phòng dưới đất cửa đột nhiên mở ra, tạp lâm bảy người mang trên mặt vô hạn xin lỗi đi đến. Ngươi trẻ tuổi, thỉnh nguyện lượng tạp lâm bảy người liều lĩnh. Tạp lâm bảy người hướng về phía Lý Giật một không ngã xuống đất hoan khoái hệ thống thanh âm nhắc nhở lập tức vang lên. Tạp lâm bảy người nói xin lỗi khiến ngươi thánh quang giáo đường danh vọng trị giá đạt đến, trung lập. 3.000 danh vọng trị giá toàn bộ diệt sạch, đem Lý Giật làm cho ngẩn ra vừa ngẩn ra. Vừa mới ta thực đã từ lão sư nơi đó chiếm được đáp án, ngươi thật sự là ổ chủ tu đại nhân phái tới người mang tin tức, bởi vì sự lô mãng của ta, lộ vẻ những để vực sâu cái khe thai nạn mở rộng, lão sư thực đã nghiêm nghị dạy dỗ quá ta, ta hy vọng ngươi nhìn thấy ổ chủ tu đại nhân thời điểm, có thể không đề cập tới chuyện này. Tạp lâm bày ngươi có chút khó xử. Vừa nhìn tạp lâm bày ngươi bộ dạng, Lý Giật nhất thời nhãn tình sáng lên. Ổ chủ tủ tính cách thiết định là kiệt ngạo bất tuân, ở chúng thần chi vương bên trong dám trêu đến hắn nở thật đúng là không có mấy cái, mà vị tạp lâm bảy người nhất e ngại chính là nhân vật, chính là ổ chủ tủ, trẻ tuổi thời điểm tiểu ăn xong hắn nhiều lần đau khổ rồi. Lý Giật thở dài, ta bị giam lâu như vậy, cho dù bây giờ chạy trở về, cũng kết thúc không thành nhiệm vụ rồi. Cái này dễ thôi. Tạp lâm bảy người không chút do dự, hai tay thánh quang lòng lánh, mở ra một đạo cửa không gian truyền thống. Tạp lâm bảy người ngạo nghễ nói, đạo này cửa không gian truyền tống có thể trực tiếp đem ngươi đuổi Đông Đại Lục Đao Phong dưới chân núi. Ngoạn gia có thể chơi đến pháp sư nghề nghiệp theo cấp bậc chính là tăng lên, có thể mở ra rất nhiều địa phương cố định truyền tống môn, nhưng ngoạn gia pháp sư nghề nghiệp truyền tống môn cùng trở về thành thạch giống nhau có một chung khuyết điểm, một là truyền tống địa điểm cố định, hai là không thể ở nước ngoài sử dụng. Chỉ có trò chơi hậu kỳ những thứ kia hoàn thành toàn bộ sử thi nhiệm vụ đại ma đạo sư mới có thể ở không phải là bổn thổ địa giới mở ra truyền tống môn. Tạp lâm bày ngươi lộ chiêu thức ấy, nếu như cách gọi sư nghề nghiệp thấy, sợ rằng hội hâm mộ nhiều cái tháng, bất quá Lý Giật đối với loại này pháp thuật cũng là thấy vậy nhiều, một điểm cũng không còn kinh ngạc vẫn lắc đầu. Ngươi trẻ tuổi, làm sao ngươi còn không động thân? Tạp lâm bày ngươi thúc giục nói. Lý Giật chẳng qua là lắc đầu, bất kể tạp lâm bày ngươi nói gì, hắn cũng không trả lời. Ta mở ra truyền tống môn chỉ có thể duy trì 5 phút đồng hồ thời gian, muốn lần nữa mở ra ít nhất phải đợi 3 ngày thời gian. Người trẻ tuổi, ngươi. Tạp Lâm bày ngươi nhanh trong cái chán đô đổ mồ hôi rồi, mặc dù thân phận của hắn chỉ là một cái N, nhưng hắn bây giờ biểu hiện cùng một cái gấp gáp thượng hỏa người không có gì khác nhau. Thấy Tạp Lâm bày ngươi vẫn không ra khiếu, Lý Dật rốt cục nhịn không được, ngươi giết ta một lần, dù sao cũng phải có chút bồi thường a. Giếng sao thánh quang giáo đường mặt trái danh vọng trị giá thanh không, Lý Dật mới không hiếm lạ đi. Bồi thường. Tạp Lâm bày ngươi ngơ ngác một chút, hồi lâu không có phản ứng. Xong đời rồi. Xem ra lần này lừa đảo muốn thất bại. Lý Dật buồn bực hướng đi truyền tống môn. Ngươi trẻ tuổi, đây là ta lão sư đưa dị tây, coi như làm đối với ngươi bồi thường sao. Lý Dật một cái chân đô rảo bước tiến lên truyền tống môn rồi, vừa nghe Tạp Lâm bày ngươi mà nói, lập tức rụt trở lại, đem Tạp Lâm bày ngươi đưa tới đồ cướp được tay, tiến vào truyền tống môn biến mất. Bây giờ đích thanh niên A, Tạp Lâm bày ngươi bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn truyền tống môn phát một hồi ngốc, tự nhủ. Kỳ quai ổ chủ tù đại nhân thế nào hội cùng dị giáo đồ có điều liên lạc đi. Lão nhân ra ông ta đang suy nghĩ gì? Truyền tống môn thật không sai. Lý Dật đứng ở đao phong trên núi, vừa uy khái rồi vài câu. Mình chạy lâu như vậy, kết quả một cái cửa trực tiếp sẽ trở lại rồi, vốn là thời gian cũng không kịp rồi, bây giờ khen ngược quá đầy đủ rồi. Lý Dật tới băng cấp vương, bắt đầu dài rằng giặc mạo hiểm toát ra đao phong đao toát ra hành trình. Cho dù Lý Dật đã tới mấy lần, hắn cũng không dám bảo đảm mình một lần không chết nhảy đến đỉnh núi, nguyên nhân rất đơn giản, nhảy đến trời cao giải đất thời điểm, bốn phía hội xông ra một mảnh khí lưu, không cẩn thận đụng vào, bất kể ngươi đắn đo nhiều chuẩn, cũng sẽ bị suy bay rơi xuống ngã chết. Tạp Lâm bày ngươi đưa cho hắn chính là một cái tinh xảo hộp gỗ nhỏ, bên trong cái gì, Lý Dật vẫn không có bỏ được mở ra, điều này cũng khó trách, tay của hắn khí đen, mỏ tím bột đô giống nhau cái gì cũng không ra vượng, mỏ trắng quái cũng có thể làm ra kim giả. Hai cực phân hóa quá lớn vừa đụng đến tình huống như thế, hắn cũng sẽ tiểu tâm cẩn thận làm việc. Ừ, làm cũng không tệ lắm, lại nhanh như vậy sẽ trở lại rồi. B cấp quang huy nhiệm vụ hoàn thành, ổ chủ tủ đối với Lý Dật rất hài lòng. Lúc này Lý Dật xuất hiện trước mặt ba cái lựa chọn hạng, trang bị, danh vọng, chức quan. Muốn kiếm một loại phần thưởng. Mau sớm trả lời chắc chắn ta. Ổ chủ tủ đỉnh đầu xuất hiện đếm ngược, 20 giây suy nghĩ thời gian, nếu như Lý Dật không làm ra lựa chọn, hắn đem tùy cơ phân phối. Chức quan. Lý Dật không chút do dự lựa chọn chức quan. Bằng hắn trước mắt cấp bậc này, cho dù cho hắn một tím giả, cũng không làm nên chuyện gì, dù sao giống như phong bạo giới chỉ. Cực phẩm tím giả thật sự không nhiều lắm, danh vọng trị giá tiểu càng không cần thiết, chỉ cần thủ giết bột là có thể đạt được, chỉ có chức quan vi tích phân, đây mới là để cho Lý Dật nhức đầu đồ. Một cái ánh vàng rực rỡ binh sĩ vinh dự lễ bao giao cho rồi Lý Dật trên tay, nhất thời để hắn tinh thần chấn động. Kim sắc binh sĩ vinh dự lễ bao. Chạy bình thường chức quan nhiệm vụ căn bản không thể nào nhận được, có thể tùy cơ lái 5.000, 5.000 không chức quan vi tích phân, chân quý trình độ vượt xa sử thi cấp trang bị. Ổ chủ tủ vừa trở về cái kia nhìn xa phương xa tư thế, nhìn cũng không nhìn Lý Dật một cái rồi. 25 vật quang huy sự tích thực đã đối với ổ chủ tủ không có hiệu quả rồi, muốn cho hắn lần nữa ban bố nhiệm vụ, cũng chỉ có thể làm đến càng nhiều là quang huy sự tích mới được. Lý Dật trở lại phá xương thành, trở lại nhà mình, ở Tây Phủ công chúa yêu thương tiếng tiêu. Mở ra binh lính vinh quang lễ bao. Một trận hoan khoái hệ thống âm nhạc vang lên, chúc mừng ngài lái 25.000 chức quan vi tích phân, mặc dù không có lái đại mãn sâu, nhưng Lý Dật thực đã rất hài lòng rồi, phải biết rằng, 25.000 chức quan vi tích phân nếu như kháo làm quan chức nhiệm vụ mà nói không có 2-3 tháng, đô bắt không được, Lý Dật thuận tay lại đem Tạp Lâm bảy người đưa cho hắn hộp gỗ nhỏ mở ra, bên trong an tĩnh bày đặt 3 tờ thánh quang thủ hộ quyển trục, đây là tùy Tạp Lâm bảy người lão sư, thánh quang sứ giả đích. Thân chế luyện Thánh quang thủ hộ quyển trục, đặc thù vật phẩm, quyển trục loại. Sử dụng sau có thể tại chỗ sống lại, cũng khôi phục tự thân 100% máu lượng đồng thời đạt được một cái thánh quang thủ hộ hiệu quả BFF. Theo như nhân vật tự thân tinh thần mỗi giây khôi phục máu lượng cùng pháp lực trị giá, miễn dịch hết thể dị thường trạng thái hiệu quả kéo dài, mấy giờ hoặc rắc sắc lần nữa tử vong. Vật này so sánh với Tạp Long đùa hộ mệnh cao hơn cấp. Mặc dù đã chết một lần, nhưng có thể đạt được 3 lần tại chỗ sống lại cái này bồi thường coi như có thể rồi. Lý Dật chạy tới phủ thành chủ, đi tìm thành chủ trình diện. Bây giờ hắn chức quan vi tích phân, thực đã thật xa vượt ra khỏi binh lính đội trưởng cấp bậc này, cho nên đối mặt cùng hắn đồng cấp binh sĩ đội trưởng NPC, đối phương thực đã không thể cho hắn tăng lên chức quan rồi, trước mắt chỉ có phủ thành chủ đại nhân, mới có thể cho hắn tăng lên. Phá xương thành NPC thành chủ ở 10 vị loài người chủ thành chủ chung, tuyệt đối được xưng tụng nhất bi tình nhân vật. Bởi vì, ở 10 vị loài người chủ thành chủ chung, người này vũ lực trị giá mạnh nhất, nếu để cho bọn họ đấu đơn, năm vị thành chủ tăng đến một khối cũng không nhất định có thể đánh quá hắn, vạn người không địch lại Phong Đô thành thành chủ Lai Cách hờ mờ mờ ngươi, trẻ tuổi thời điểm từng cho Phá Xương thành chủ hạ quá chiến thư, kết quả khiếu Phá Xương thành chủ một chiêu tiểu cho giải quyết, từ nơi này là có thể nhìn ra, Phá Xương thành chủ trước kia đến cỡ nào mãnh liệt. Bất quá Hoa Đô đã đi qua rồi, tất cả đều là chúng thần quan nét thành chủ bối cảnh trong chuyện xưa giới thiệu, mà ngoạn gia tận mắt thấy tình huống cũng là, vị này thành chủ đại nhân thân nhuộn quái bệnh, ngay cả xuống đất bước đi khí lực cũng không có, dùng tay trói gà không chặt bốn chữ này để hình dung hắn nhất chuẩn xác. Người gặp người lớn, ai cũng không sợ hắn, mà ngay cả Phá Xương ngoài thành núi lỏng lâm thổ phỉ cũng dám mang đám người, vào thành đoạt hắn lao bà, một tháng đoạt một lần bảy ngày sau đó đuổi, nếu như không có ngoạn gia tiến hành phá hư, mỗi tháng cũng sẽ nặng như vậy phục tiến hành. Lý Dật chạy thẳng tới trong thành chủ phủ chỗ ở, bình thường ngoạn gia không thấy được Phá Xương thành chủ. A Khắc Mông Đức chỉ có chức quan vi tích phân đạt tới tiêu chuẩn ngoạn gia mới có thể trực tiếp ra mắt hắn nhận nhiệm vụ. A Khắc Mông Đức diện vô huyết sắc nằm ở chủ hàng thượng, thấy Lý Dật đi vào, cũng là cái gì động tác cũng không có. Nay thật không thể trách hắn giả đại bài, mà là lao bà của hắn vừa mới bị núi lỏng lâm thổ phỉ cướp đi, chuyện như vậy đổi lại ở ai trên đầu, sợ rằng cũng sẽ buồn bực, chỉ sợ hắn chỉ là một cái NTS. Binh lính đội trưởng ám dực, bái kiến thành chủ đại nhân Lý Dật hô lớn một tiếng. Nha! A Khắc Mông Đức phục hồi tinh thần lại. Chương sau dùng kế lui kẻ địch. Là binh lính đội trưởng ám dực A, ngươi mạnh khỏe, ta là Phá Xương thành chủ A Khắc Mông Đức, thật xin lỗi, ta không thể đứng dậy hoan nghênh ngươi. A Khắc Mông Đức nói đến nói tới hưu khí vô lực, y theo quý giật chức quan vi tích phân, đưa liên thăng 3 cấp, tấn chức vì Phá Xương thành tổng binh trưởng, quản hạt bên trong thành tất cả binh lính, khắc, hắn Phá Xương thành danh vọng trị giá mạnh thêm 30.000 điểm, nhất cử đạt tới, sùng kính chỉ cần nữa nỗ cố gắng. Rất nhanh là có thể biến thành sùng bái rồi. Thành thị di động bờ UFF hiệu quả gia tăng vì 20%, khắc, đang ở Phá Xương thành, tự thân tất cả trúc tính đề cao 10%. Đây chính là quan thăng 3 cấp mang đến chỗ tốt, danh tiếng cùng quyền lực. Vì Phá Xương thành hiệu lực, cùng chung bảo vệ tòa thành thị này A Khắc Mông Đức cao giọng nói. Cùng chung bảo vệ tòa thành thị này Lý Dật thái độ đồng dạng rất kích ngang. Tổng binh lớn lên chức quan cũng không nhỏ rồi, đây chính là gần với thành chủ tồn tại, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng. Toàn thành tất cả nờ tờ cờ đại binh đều được nghe theo hắn điều khiển. Còn nữa chỗ tốt chính là, đang ở Phá Xương thành quản hạt cảnh nội, giết người không hồng danh, tờ cờ không tăng tội ác trị giá, mỗi tháng còn có thể nhận lấy 5.000 kim tệ tiền lương. Quan thăng, chức trách của hắn vừa tăng thêm, bởi vì thành chủ A Khắc Mông Đức quanh năm bệnh nặng, ở lại thêm đi quan văn lộ tuyến ngoạn gia còn không xuất hiện, cho nên quản hạt thành thị quyền to toàn bộ rơi vào trên tay hắn rồi, dĩ nhiên. Đó cũng là Lý Dật lựa chọn Phá Xương thành làm như phát triển lên cơ một trong những nguyên nhân. Quyền to nắm giữ, mới có thể buông tay buông chân đại mà một cuộc. Lý Dật tiền nhiệm tổng binh trường làm chuyện thứ nhất, chính là chỉnh đốn thành thị, ngoạn ra bên trong có rất nhiều người có tiền, nở tờ cờ bên trong cũng có A, tỉ như vị kia lãnh đạm thương nhân Tháp Tạp, ở hắn danh nghĩa bất động sản trường hơn 100 bộ, toàn bộ ở vào Phá Xương thành hoàng kim giải đất, so sánh với Lý Dật mua được bất động sản vị trí khá. Lý Dật người hạ thủ mục tiêu chính là hắn. Ở cho phép chỉnh đốn điều mục chung đem Tháp Tạp tên nhất câu, cha. Đây là hệ thống cố ý lưu cái ngoạn gia vui mừng, ngẫm lại xem, một cái nở tờ cờ muốn nhiều như vậy bất động sản để làm chi. Cuối cùng còn không phải là muốn phục vụ ngoạn gia. Lý Dật cùng người chơi khác nhau chính là, hắn hiểu được như thế nào bắt được những thứ kia bất động sản chia tay người nhưng lấy không được. Cha, cha, cha, cha. Lý Dật không ngừng hạ lệnh, chỉ dùng rồi hồi lâu thời gian. Sẽ đem ảnh hưởng Phá Xương thành phát triển nở tờ cờ nhà giàu toàn bộ bài tra cạn sạch. Nếu như không có kiếp trước chi nhớ, hắn tuyệt đối làm không được như vậy anh Minh. Xét xử phi pháp bất động sản 380 xử, phi pháp chiếm diện tích 127 xử, trộm lậu thuế thu 581 xử, đoạt lại các loại vật liệu đoạt được tài chính 1.847 vạn. Hồi lâu thời gian, Lý Dật Phá Xương thành danh vọng trị giá lần nữa cất cao rồi một mảng lớn. Lý Dật tra xét một cái của mình dân tâm ủng hộ độ mình đột nhiên đạt tới Nga, trước mắt xếp hạng vị thứ 2, gần với thành chủ A Khắc Mông được 58 dân tâm ủng hộ tỷ số. Đoạt lại đi lên vật liệu cùng tiền tài Lý Dật không có quyền vận dụng, toàn bộ mang đến phủ thành chủ, nhưng xét xử đến phi pháp bất động sản, hắn nhưng dùng người danh nghĩa, trước tiên ra mua, tổng cộng hoa phí 380 kim tệ. Nếu như chuyện này khiếu người chơi khác biết, sợ rằng tại chỗ hội khí đến hộp máu, phải biết rằng... Nghị của mọi người như đi vào cõi thần tiên hí trong mua một căn phòng, tuyệt không phải chuyện dễ trò chơi hậu kỳ giá phòng thiếu mấy chục vạn, nhiều cao gần trăm vạn ngàn vạn, 380 kim tệ tiểu mua được 380 xử bất động sản, chuyện này ai nghe được không tức giận a? Làm quan thì làm quan chỗ tốt, mỗi trà chức quan Lý Dật đều nhanh trà đến phun ra, thật vất vả giao ra nhận được hồi báo, nếu như hắn không tốt tốt lợi dụng một cái trên tay chức quyền, vậy hắn chính là đệ nhất thiên hạ đại ngu ngốc rồi. Dĩ nhiên, hắn giả công tế tư làm phép có lợi có tệ, nếu như bất hạnh có người chơi khác trở thành phá xương thành thành chủ chỉ cần đối với hắn điểm tuyển hạ xuống, cha kia đừng nói hắn tư nuốt bất động sản, cho dù vốn là thuộc về hắn sản nghiệp của chính mình cũng sẽ nhất định bị niêm phong, hoàn toàn nghiêng nhà giàng sản. Dĩ nhiên đối với Lý Dật mà nói, hắn là tuyệt đối sẽ không cho bất kỳ ngoạn gia làm phá xương thành thành chủ cơ hội, bởi vì hắn đối với phá xương thành thành chủ vị, có chí thì nên, cầm trên tay một đống hôi sắc không thể sử dụng khế ước mua bán nhà. Bất quá đối với Lý Dật mà nói cái này không sao cả, chỉ cần hắn lên làm thành chủ, những thứ này không đáng giá một đồng đồ chơi trong nháy mắt tiểu giá trị liên thành. Mà ngay khi Lý Dật chỉnh đốn phá xương thành thời điểm, nối lòng Lâm Thổ Phỉ đầu lĩnh đột nhiên phái người đưa tới một phong mật thư. Lý Dật tới Xích Hổ Vương, đuổi trước phá xương ngoài thành tiểu nối lòng Lâm, định ngày hẹn nối lòng Lâm Thổ Phỉ đầu lĩnh. Ám Dực lao đệ, trước phá xương thành tổng binh trường thực đã bị ta chém, không nghĩ tới ngươi vừa lên làm rồi, ai nha. Chuyện này thật làm cho ta nhức đầu a. Song Phương vừa thấy mặt, Thổ Phỉ đầu lĩnh tiểu giao động nổi lên đầu. Đừng xem hắn là NPC, nhưng xử lý khởi sự chuyện, nhưng là hoàn toàn y theo Song Phương góc độ quan hệ tiến hành. Điều này cũng may mắn Lý Dật cùng nối lòng Lâm Thổ Phỉ cửa hữu hảo độ đạt đến thân thiết, nếu như hữu hảo độ hơi thấp thượng một điểm, sợ rằng bọn này hỗn người lập tức sẽ trở mặt. Ám Dực lao đệ có tính toán gì không? Đến lúc nào hạ lệnh tiêu diệt chúng ta a? Thổ Phỉ đầu lĩnh hỏi dò. Bằng chúng ta quan hệ trong đó, ta tại sao có thể mà ra chuyện như vậy nhi? Lý Dật một câu nói, sẽ làm cho Thổ Phỉ đầu lĩnh thở phào nhẹ nhõm. Hệ thống nêu lên, nối lòng Lâm Thổ Phỉ đối với ngài thật là tốt cảm độ tăng thêm 300 điểm chẳng qua là. Ai, ngài thường xuyên dẫn người chém giết thành chủ phu nhân, thân thể của ta vì phá xương thành tổng binh trường, chuyện này cũng không thể bất kể a. Hệ thống nêu lên, nối lòng Lâm Thổ Phỉ đối với ngài thật là tốt cảm độ giảm xuống 3.000 điểm, song phương hữu hảo độ trước mắt biến thành. Thân mật. Tốt nha, câu nói đầu tiên đem gần nửa tháng cố gắng toàn bộ làm không có. Không có rượu, không có nữ nhân, kia còn nói cái gì nam nhân. Thổ Phỉ đầu lĩnh cười lạnh một tiếng, đỉnh đầu lục sắc tên của Hồng Lục Lục, cho thấy hắn bây giờ cảm xúc cực kỳ không ổn định. Lý Dật hỏi, Phong Đô Thành cách các ngươi nơi này gần hơn, tại sao không đi đoạt Phong Đô Thành? Một gã Thổ Phỉ bu lại, Phong Đô Thành tổng binh trường, lai cách cấp nhĩ, nguyên thành chủ nở tờ cờ vị bị đoạt, đem tự động giảm xuống vì tổng binh trường trước. Dũng mãnh vô địch, chúng ta đi Phong Đô Thành đoạn, chẳng phải là từ đòi không có gì vui. Phá xương thành tại sao nháo Thổ Phỉ? Còn không phải là bởi vì A Khắc Mông Đức hàng năm bệnh nặng, nếu không bằng bọn này Thổ Phỉ thực lực, A Khắc Mông Đức chỉ cần một chiêu là có thể đem bọn họ toàn bộ giải quyết xong. Lý Dật vỗ ngực bô, cái này dễ thôi à, nếu như các ngươi nguyện ý đổi lại địa phương đoạn, ta tới thế các ngươi giải quyết, lai cách cấp nhĩ. Thật sự, Thổ Phỉ đầu lĩnh động dung. Hệ thống nêu lên. Nối lòng Lâm Thổ Phỉ đối với ngài thật là tốt cảm độ tăng lên 500 điểm, song phương hữu hảo độ trước mắt biến thành thân thiết. Cho ta hồi lâu thời gian là được, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, khuya hôm nay các ngươi là có thể chém giết rồi. Tốt, ta tin ngươi một lần. Thổ Phỉ đầu lĩnh đỉnh đầu lục sắc tên ổn định lại rồi. Ta còn có một cái yêu cầu, đem thành chủ phu nhân thả. HTTP. Thổ Phỉ đầu lĩnh nhìn Lý Dật, hồi lâu không có ngôn ngữ, cuối cùng cắn răng một cái, làm ra quyết định. Ta để. Hàng năm cướp bóc phá xương thành, Thổ Phỉ đầu lĩnh tìm tiểu chán ghét rồi, chỗ này không nhiều lắm du thủy có thể mò, nếu như có thể đổi lại một chỗ, hắn có thể không vui lòng sao. Thổ Phỉ đầu lĩnh tại chỗ đem phá xương thành thành chủ phu nhân đem thả rồi, Lý Dật cũng không còn dừng lại, mang theo thành chủ phu nhân, trở về phá xương thành. Mặc dù nối lòng Lâm Thổ Phỉ danh vọng trị giá giảm xuống, nhưng thành công cứu ra thành chủ phu nhân, phá xương thành danh vọng trị giá vừa mạnh thêm rồi 5.000 điểm. Đây đối với Lý Dật mà nói, tuyệt đối là một cái ngoại ý muốn vui mừng. Đa tạ tổng binh lớn lên người cứu giúp. Thành chủ phu nhân dung mạo giống như, nếu như đặt ở trên thực tế, sợ rằng không có người Thổ Phỉ sẽ đi đoạt nàng. Dĩ nhiên, những điều này là do Lý Dật người cách nhìn, thành chủ A Khắc Mông Đức cũng không như vậy nhìn. Hắn vẫn kiên định cho rằng, phu nhân của hắn là trên cái thế giới này đẹp nhất nữ nhân. Nếu không phải A Khắc hàng năm bệnh nặng, ta cũng sẽ không bị như vậy khuất nhục. Dọc theo đường đi. Thành chủ phu nhân không ngừng hướng Lý Dật phát ra lao sổ. Lý Dật từ A ứng đối, một chữ cũng không hướng A Khắc Mông Đức bệnh nặng phía nói. Tuyệt đối không thể nói, nếu không thành chủ phu nhân sẽ ban bố nhiệm vụ, để cứu trị A Khắc Mông Đức. Đối với Lý Dật mà nói, cứu trị A Khắc Mông Đức là sớm muộn gì chuyện, bất qua ở mục tiêu của hắn không đạt tới trước, hắn là không thể nào xuất thủ cứu trị hắn. Hắn cũng không muốn ở tranh đoạt thành chủ vị thời điểm, cho mình gia tăng một vị cường địch. Chỉ cần ngoạn gia mở ra toàn thể công kích hình thức, ai cũng có thể đánh chết nở tờ cờ thành chủ, mà nếu như nở tờ cờ thành chủ bị giết chết, ít nhất phải được quá 3 ngày tới 7 ngày thời gian mới có thể lần nữa nảy sinh cái mới đi ra. Lai cách cấp nhĩ, máu lượng đạt tới 9.000 vạn, cấp bậc đạt tới kinh khủng 100 cấp, để Lý Dật cùng hắn đấu đơn, kia kết quả tuyệt đối so với cùng tạp lâm 7 người so sánh với còn muốn thê thảm. Luận võ lực, Lý Dật từ thiếu không như, nhưng nói kế sách, hắn nhưng có 80% nắm chặt, đem, lai cách cấp nhĩ, bắt lại. Lý Dật dùng người xa lạ hình thức, cho tiện nhân vong phát một cái tin tức, tiện đầu. Ta vừa mới thấy nguyên thành chủ lai cách cắp nhị đi phủ thành chủ nhận lấy 50.000 kim tệ tiền lương. Số tiền này, ngươi có sao? Tiền lương? Thứ gì? Thiện nhân vong rất nhanh trở lại rồi. Chính là làm quan tiền lương, mỗi tháng cũng có thể bắt được. Tổng binh trưởng lai cách cắp nhị một tháng 50.000 kim tệ. Ngươi nhất định so với hắn nhiều a. Ngươi nhưng là thành chủ. Ngươi không nói, ta còn thật không biết, được ngươi khiếu gì tên. Ta gọi là vong nhân hắn thúc. Ừ, ta xem ngươi thông minh tiến cao. Ngày mai tới đây theo hôn sao? Tiện nhân vong hưng phấn đi đến rồi phủ thành chủ, kết quả được cho biết, trừ, tuần thành, kỹ năng đặc biệt khả dụng, khắc thành chủ chức quyền toàn bộ bị đông cứng kết. Ai nha ta thao, chức quyền bị đông cứng kết, số tiền này dẫn không được. Tiện nhân vong buồn bực cho Lý Dật trở về tử cái tin tức. Tiện đầu, ta nghe nói thành chủ có thể bổ nhiệm người mình làm quan, ngươi ngẫm lại xem, mỗi tháng bạch bạch để lai cách cấp nhị lấy tiền lương, chúng ta người mình nhưng lấy không được, này nhờ có nha. Kia làm thế nào mới tốt? Đem lai cách cấp nhĩ đuổi việc, đổi lại ta người mình đi tới làm. Ca chức quyền bị phong lại, thế nào đuổi việc hắn? Ta có biện pháp, ngươi có thể như vậy như vậy. Ta lo, tiểu tử ngươi thông minh mau vượt qua ta, không cần ngày mai rồi, ngươi bây giờ cứ tới đây cùng ta hôn sao. Thiện nhân vong vừa nghe Lý Dật nói kế hoạch, nhất thời vui vẻ. Một mấy giờ sau khi, tổng binh trường lai cách cấp nhĩ tinh thần chán nản, sa thải tổng binh trường trước, tuyên bố thoát khỏi phong đô lên. Chương 7 thành chủ hắn thúc. Ngươi mạnh khỏe, ta là phá xương thành tổng binh trường, ám dực. Lai cách cấp nhĩ mang theo gia quyến vừa mới đi ra phong đô thành, Lý Dật tiểu đi tới. Không có phí suy hôi lòng, Lý Dật thành công đem lai cách cấp nhĩ dẫn hướng phá xương thành, làm A Khắc đoán mò đức nghe được tin tức kia sau, lại phiên thân hạ, mặc dù té hạ xuống, nhưng vẫn mạnh đánh tinh thần ở phu nhân lâng, ra cửa nghênh đón lai cách cấp nhĩ. Một phen nói chuyện với nhau, A Khắc đoán mò đức thành công đem lai cách cấp nhĩ giữ lại. Cũng ủy nhiệm hắn đảm đương phó tổng binh trưởng, gần với Lý Dật chức quan. Bằng lai cách cấp nhĩ năng lực, bất kể hắn mang theo gia quyến lưu lạc đến đâu tòa thành, không sai biệt lắm cũng sẽ là kết quả như thế. Dĩ nhiên, nếu như phá xương thành không có Lý Dật, vậy hắn trực tiếp chính là tổng binh giải quá. Lý Dật tiến cử có công, phá xương thành danh vọng trị giá vừa tăng lên 2.000 điểm. Cùng Lý Dật so sánh với, đuổi đi đại tương tiện nhân vong tiểu bi cực nhiều. Phong đô thành danh vọng giảm xuống 5.000 điểm, trực tiếp bị khấu trừ thành số âm. Toàn thành giá hàng tăng lên biên độ đạt tới 50%, dân tâm ủng hộ tỷ số 100. Dĩ nhiên, những thứ này còn không phải là xui xẻo nhất, làm núi lỏng lâm thổ phỉ thu tin tức kia sau, lập tức hoan hô toát ra, vào lúc ban đêm tiểu giết hướng về phía phong đô thành. Không có đại tướng dẫn đội, nờ tờ cờ đại binh cửa căn bản vô tâm chiến đấu, làm núi lỏng lâm thổ phỉ chạy vào phong đô thành, lòng quân mình loạn, tượng trưng cản một hồi, quần tam tụ ngũ, chạy ra phong đô thành, sau nửa giờ. Phong đô trong thành ngay cả đám cái nở tờ cờ đại binh cũng không có còn dư lại. Toàn bộ chạy. Tiện nhân vong dẫn dắt Hoa Sơn công hội toàn thể thành viên phản kích, kết quả có thể nghĩ, bị núi lỏng lâm thổ phỉ đánh ngã xuống đất không dậy nổi, miên cương kiên trì rồi mười mấy phút đồng hồ, đô đi theo hắn cửa tiện đầu nhất khởi bi kịch rồi. Không có đại tương trông giữ thành chủ đại ấn, làm thổ phỉ đầu lĩnh giết phủ thành chủ hậu, một kinh người hệ thống thông báo xuất hiện. Núi lỏng lâm thổ phỉ đầu mục đánh ngã phong đô thành chủ vong nhân. Thành công cấp lấy thành chủ đại ấn, đi lên thành chủ vị, tiện nhân vong thành chủ vị đã đánh mất, ngay cả tên cũng không có thổ phỉ đầu lĩnh lại trở thành thành mới chúa. Chuyện này mới làm kén người Lý Dật đô kinh trụ. Làm ngoạn gia trở thành thành chủ sau, nguyên nở tờ cờ thành chủ tạo phản đoạt vị chuyện tình hắn thấy được nhiều, nhưng vô danh không họ kim tên quái vật đem người đoạt thành, hắn chả là lần đầu tiên thấy. Mình trong lúc vô tình, vừa sáng tạo rồi một lịch lên. Thổ phỉ đầu lĩnh đoạt thành, mặc dù Lý Dật không có xuất thủ, nhưng hắn gián tiếp lấy được chỗ tốt cũng là, núi lỏng lâm thổ phỉ này hỏa thế lực đối với hắn thật là tốt cảm độ trực tiếp đến đỉnh, đạt đến mãn trị giá, sùng bái đạt được, vật quang huy sự tích, xe vỡ đệ nhất thế lực sùng bái. Nạn trộm cướp tận trừ, phá xương thành phồn vinh độ tăng lên 5.000 điểm, trước mắt đạt tới 35.100.000 điểm, vì chúng thần chi vương tất cả ngoạn gia chủ thành trung cao nhất, gần với 3 tòa vương thành. Liên tiếp phản ứng Lý Dật phá xương thành danh vọng trị giá vừa tăng lên 3.000 điểm. Mắt thấy sẽ phải đạt tới chủ thành sùng bái rồi. Phong Đô Thành bây giờ trên căn bản bằng không thành rồi, nờ tờ cờ cửa chạy không sai biệt lắm rồi, trừ Hoa Sơn công hội bộ phận thành viên kiên trì đem trở về thành thạch buộc định ở chỗ này, trên căn bản thực đã nhìn không thấy tới người chơi khác rồi. Núi lòng Lâm Thổ Phỉ đầu lĩnh vừa tìm tới Lý Dật, mặc dù hắn bây giờ là thành chủ rồi, nhưng hắn ngay cả cái tên cũng không có, hắn là tìm Lý Dật giúp hắn đặt tên chữ tới. Người đã bảo hắn thúc. Lý Dật đánh nhịp mệnh danh, Thổ Phỉ đầu lĩnh hắn thúc, hương cao thải liệt đi, hắn người đối với Lý Dật hữu hảo độ, vừa bay lên rồi 300 điểm. Tiện nhân vong vẫn còn điều động Hoa Sơn công hội thành viên phản công Phong Đô Thành đi, kết quả có thể nghĩ, đám kia núi lòng Lâm Thổ Phỉ cửa mặc vào nở tờ cờ đại binh y phục, lập tức biến hóa nhanh chóng thành quan binh, thực lực lại càng nước cao thuyền trướng, nhất là Thổ Phỉ đầu lĩnh hắn thúc, cấp bậc mạnh tăng lên đến 100 cấp, máu lượng đạt tới 9.000 vạn, nhìn qua phảng phất vừa một cái lai cách cấp nhị xuất hiện. Đọc truyện với HTTP, dĩ nhiên, không chỉ là hắn, bao gồm dưới tay hắn đám kia núi lòng Lâm Thổ Phỉ, cùng lai cách cấp nhị cùng nguyên nở tờ cờ đại binh so sánh với hay là có khác nhau rất lớn, tỉ như, hắn thúc, sẽ không sử dụng lai cách cấp nhị vô hạn trợ giúp kỹ năng đặc biệt. Còn nữa chính là nếu như bọn họ bị đánh chết, đợi được bọn họ lần sau nảy sinh cái mới đi ra cũng sẽ bị đánh trở về nguyên hình, trở lại phá xương thành núi lỏng lâm đi làm vốn ban đầu đi. Có thông minh nở tờ cờ đúng là không đơn giản, Thổ Phỉ đầu lĩnh hắn thúc vừa lên nhâm, lập tức liên lạc mấy vị khác thành chủ, trước làm tốt quan hệ, sau đó xuất huyết nhiều, đem đánh cướp đoạt tới vật liệu cống hiến đi ra hơn phân nửa, cần làm phát triển Phong Đô Thành. Lý Dật tới Xích Hổ Vương chạy tới núi lỏng lâm Thổ Phỉ ổ, kết quả phát hiện trống không một quái. Chỉ cần là có Thổ Phỉ nảy sinh cái mới đi ra, tất nhiên tự động đi trước Phong Đô Thành, xem ra này làm quan quả nhiên giếng làm Thổ Phỉ tốt hơn nhiều lắm. Lý Dật không có biện pháp, đi trước Phong Đô Thành, ở trong thành chủ phủ, tìm được rồi núi lòng lâm Thổ Phỉ quân nhu quan trương lão nhị. Người này cũng biến bộ dáng rồi, đứng ở hắn thúc, bên cạnh, chẳng những giữ lại chức vụ ban đầu, trả kiêm nhiệm Phong Đô Thành ghi việc quan. Xung bái sau, trương lão nhị bán ra vật phẩm có thể hay không có biến hóa. Bây giờ Lý Dật thấy được đáp án. Những thứ kia đồ bỏ đi vật phẩm toàn bộ biến mất, lưu lại toàn bộ là tinh phẩm, mặc dù chỉ có 8 vật, nhưng mỗi một vật đều là phi thường chân quý hi hữu đích đồ, nhất đáng quý chính là đồ đồ rất tiện nghi. Long lòng mảnh, tháng hương thảo, tinh thần thiết. Trung 7 thứ chân quý tài liệu, số lượng 30 cái, khác còn có một trường bảo vệ chiến giáp chế tạo sách. Tài liệu toàn bộ mua hạ bảo vệ chiến giáp chế tạo sách, mặc dù hắn dùng không hơn, nhưng nếu như đưa cho đoàn đao, kia tuyệt được xưng tụng vật tân kia dùng, bảo vệ chiến giáp là ngoạn gia có thể chế tạo ra tới 70 cấp trở xuống mạnh nhất mở tờ mở khôi giáp, nếu như đoàn đao có thể chế tạo đi ra, kia tuyệt đối sẽ khiến cho hoành động. Làm Lý Dật giải quyết xong những chuyện này, thời gian thực đã đi qua nửa thiên, cùng Bạch Kim Chi thủ ước định công lược hỏa diễm ác ma phó bản đã đến giờ rồi. Mặc dù trước mắt trò chơi thực đã phát triển đến dưỡng sinh chiếm giữ giai đoạn, nhưng muốn tụ tập một nhóm người nhưng cũng là tương đối không dễ dàng. Thanh Bình Nhạc thủ thi thực đã kết thúc, bởi vì hắn bị tờ cờ tới chết mấy lần quá nhiều. Hệ thống đối với hắn tự động bảo vệ, đưa trực tiếp truyền tống trở về thành phố an toàn khu. Dĩ nhiên, thật nhiều cũng không nhỏ, trực tiếp giảm xuống 5 cấp, trước mắt hắn cấp bậc thực đã bị đánh trở về 10 cấp trở xuống. Lý Dật vẫn còn chờ Trầm Lãng điều tra kết quả, dĩ nhiên, kết quả đến tột cùng như thế nào, thực đã không thể thay đổi cái gì, tựa như Lý Dật thượng cả đời giống nhau, mặc dù sự kiện nguyên nhân gây ra tùy người khác khiến cho, nhưng cuối cùng làm ra lựa chọn người cũng là mình tiểu túy miêu công hội người vẫn vây quanh ở Thanh Bình Nhạc chỗ ở thành thị, chỉ cần hắn ra an toàn khu, lập tức cùng tấn công chi. Sau lưng trở mặt, đen cờ giờ FO, đây là dễ dàng nhất khiến cho nhiều người tức giận chuyện tình, cho dù Lý Dật không hạ lệnh, cũng sẽ có rất nhiều người tiếp tục đuổi giết hắn. Phó bản trung kiểm kê nhân số, tổng cộng trình diện 92 người, trừ đi Thanh Bình Nhạc, thượng có 7 người không thể trình diện. Hỏa diễm ác ma phó bản nếu như không cần thiết hao tổn ma tinh thạch tồn tại ghi chép, một ngày sẽ nảy sinh cái mới một lần, cho nên đối với đoàn đội thành viên có nghiêm khắc quy định, tuyệt không cho phép ở phó bản trong tiến hành đồ tăng thêm thành viên khác. Ít người cũng không còn biện pháp, trò chơi vật này, tổng hội có người có danh rồi, có người không rảnh, muốn toàn bộ ghé vào nhất khởi, đây chính là tương đối không dễ dàng. Bạch Kim Chi thủ đoàn trưởng Tiểu Mạn quả nhiên tới, như vậy là để Lý Dật đại gia ngoài ý muốn, bởi vì hắn lưu ý quá, gần đây mấy ngày qua hình như là vị kia đại minh tinh Hứa Mạn cử hành người cổn sân ngày. Mình đến lúc nào tăng quá Hứa Mạn cái này hay hữu, Lý Dật một điểm ấn tượng cũng không có, nhưng tăng Bạch Kim Chi thủ đoàn trưởng Tiểu Mạn thời điểm, kia hai cái thật to, vấn hảo, để hắn chi nhớ khắc sâu, làm sao có thể hội quên mất. Tiểu Mạn, Hứa Mạn, Lý Dật duy nhất thôi chắc chính là, các nàng là cùng người, Bạch Kim Chi thủ đoàn trưởng, chính là đại minh tinh Hứa Mạn. Kiếp trước Bạch Kim Chi thủ đoàn đội giải tán, vẫn là một bí ẩn, liên tưởng đến đại minh tinh Hứa Mạn nhảy lầu, chuyện này là tốt rồi, hiểu rồi, cũng chỉ có nghĩ như vậy, mới hợp tình hợp lý. Còn kém 7 người, trong đó còn nữa 3 người là mở tờ, chẳng lẽ bọn họ đô đi đại minh tinh Hứa Mạn cổn sật rồi. Lý Dật lắc đầu, nhìn Bạch Kim Chi thủ Tiểu Mạn. Để làm chi như vậy xem ta. Đừng tưởng rằng tên của ta trong có một mạn chữ, tiểu lầm cho rằng ta là Hứa Mạn rồi, người ta là đại minh tinh, ta nha, chỉ là một chỉ xấu tiểu áp. Mặc dù nhỏ Mạn không nói gì, nhưng nàng viết chữ tốc độ, nhưng kỳ quái vô cùng. Ha ha ha, đại minh tinh cũng chơi trúng thần. Người tin sao? Ha ha ha. Nhất phẩm vị Lý Giật trong lời nói ý tứ, cùng Long Nhạc miệng đô hợp không hơn rồi. Ha ha ha, chúng ta đoàn trưởng là đại minh tinh Hứa Mạn. Ai nha, ta hôm nay lần đầu tiên biết, Hứa Mạn đại minh tinh, giúp ta xâm một cái tên sao, ta nhưng là của ngươi cuồng nhiệt miên cũng. Điên vô cực động tác hơn khoa trường, hai tay khép lại ở nhất khởi, làm sùng bái hình dáng. Đô chết mở Tiểu Mạn nổi giận. Bất kể ngươi tin không tin, ta dù sao là tin. Lý Giật ha ha cười một tiếng, chuyển hướng đề tài. Trải qua 2 ngày thời gian trang bị, chẳng những toàn bộ viên cấp bậc nhận được tăng lên, công lược phó bản cần thiết vật phẩm cũng bằng trang bị đầy đủ hết, giống như cái gì hỏa kháng tế thuốc, pháp lực trở lại quyển trục vân vân, không một không hoàn toàn. Đánh 300 hạ vị hỏa tinh linh có rất nhiều loại phương pháp, thường thấy nhất phương pháp chính là dùng đạo tặc tiến lên dẫn quái, sau đó lợi dụng tật phong bộ nhanh chóng chạy đi, dẫn hạ vị hỏa tinh linh đâu vòng, đội ngũ cung tiến thủ cùng cái khác đạo tặc ở lợi dụng, nói dối, cùng giá hỏa, hấp dẫn đan chỉ hạ vị hỏa tinh linh trên đỉnh, sau đó lại lưu lại một vị cung tiến thủ cùng một vị đạo tặc tùy thời đợi lệnh, thay dẫn đầu đạo tặc, ở cừu hận không hỗn loạn lúc trước, đưa bọn họ một mạch. Giải quyết. Như vậy làm, đối với đội ngũ phối hợp yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, đến lúc nào rời đi cừu hận, những người khác đến lúc nào xuất thủ mới sẽ không khiến cho cừu hận hỗn loạn vân vân, chỉ cần một cái đốt làm lỗi, trên căn bản một cái đoàn đội tự diệt. Đoàn đội muốn đạt tới cái loại này phối hợp, không nhiều lắm diệt mấy lần tuyệt đối luyện không ra, bất quá Lý Giật bây giờ trang bị 2 kiện gia tăng tốc độ di động trang bị, lại có 3 trường tại chỗ mãn trạng thái sống lại quyển trục tồn tại tay, trong lòng hắn thì thấp rồi. Không làm phức tạp như vậy, tùy hắn thay thế đạo tặc dẫn quái, sau đó mở, phong chi thần tích toàn lực mạnh giết. Mạnh giết có thể hay không quá, trong lòng ta cũng không thấp, ta còn là cảm thấy dùng đạo tặc dẫn, cung tiến thủ nói dối đan quái, phương pháp hệ số an toàn cao một điểm. Tâm tình không tệ nói ra của mình lo lắng, vì nghiên cứu 3-4 nhiều chỉ hạ vị hỏa tinh linh đả pháp, hắn thực đã 2 ngày 2 đêm ngủ không ngon giấc rồi. Cùng lần trước quy củ giống nhau, bất quá vị trí điên đảo hạ xuống, chúng ta 3 người một người một lần, ta tới trước, sau đó ngươi, cuối cùng trời xanh lam. Không thành vấn đề. Tâm tình không tệ cùng hoàng tộc trời xanh lam đồng thời đáp. Những người khác có ý kiến không có. Tốt, 5 phút đồng hồ sau, phó bản tác chiến chính thức bắt đầu. Chương 8 đóng băng bom. 300 nhiều chỉ hạ vị hỏa tinh linh qua lại du đãng, Lý Giật tăng tốt hình dáng kiệt, một mình trên một người trước. Xoẹt 1321, 1851, 1124. Một chiêu tụ lực tiến bắn ra, xỏ xuyên qua một nhóm lớn thương tổn, 300 nhiều chỉ hạ vị hỏa tinh linh nhất thời giận dữ, hướng Lý Giật đuổi theo. Khởi động liệt hỏa chi dày kỹ năng đặc biệt, Lý Giật cùng hạ vị hỏa tinh linh kéo ra rất dài một khoảng cách, lần nữa một chiêu tụ lực tiến 4 đi ra ngoài. 1201. Một chuỗi thương tổn toát ra, để phía sau hắn đợi chờ đoàn đội thành viên đô nhìn mắt choáng váng. Phong lá chắn bảo vệ. Lý Giật dẫn hạ vị hỏa các tinh linh đô vòng, đợi được mau bị đuổi theo thời điểm, phong bạo giới chỉ di động kỹ năng đặc biệt mở ra, lần nữa kéo ra khoảng cách. Như thế nhiều lần, mặc dù bằng công kích của hắn lực không đủ để giết chết hạ vị hỏa tinh linh, nhưng hắn vẫn đem cừu hận vững vàng kéo lại. Công kích. Lý Giật quát to một tiếng, đoàn đội thành viên nhất khởi hành động, mưa đá hỏa đạn, mũi tên lưu tinh, điên cuồng oanh xuống phía dưới vị hỏa tinh linh. Phong chi thần tích ma vực tiểu tinh linh đã ở trước tiên sử xuất, đánh ra sử thi kỹ năng. Phong bạo giới chỉ di động ra tốc hiệu quả dài đến nhận dây, hấp dẫn cừu hận dùng đi, miểu, chả còn dư lại lực dây thời gian để đoàn đội thành viên thâu xuất đi. 20 giây, thực đã có thể làm rất nhiều việc gì, Lý Giật cừu hận cả tương đối ổn, hạ vị hỏa tinh linh ở đoàn đội thành viên công kích đến, vẫn gắt gao truy đuổi hắn, một điểm cũng không có phân tán mở. Thì ra là cung tiến thủ cũng có thể làm MVA, ta ngày, tuyệt thế song T1 trong cuồng long đô tổng phục rồi. 20 giây thời gian, ít nhất một nửa trở lên hạ vị hỏa tinh linh bị đánh chết, mà ngay khi còn dư lại hạ vị hỏa tinh linh cừu hận bắt đầu phân tán hết sức, Lý Giật đem tại chỗ đợi lệnh biến dị tiểu dã trư kêu đi qua. Đi thôi, biến dị tiểu dã trư. Băng cố. Vô địch hẳn phải chết kỹ, vừa gia tăng 12 giây thâu suất thời gian, trừ số ít mấy cái hạ vị hỏa tinh linh đỉnh đầu xuất hiện MZSS chứ ở ngoài còn dư lại toàn bộ bị biến dị tiểu dã chư hấp dẫn, mở tờ đi tới cả đàn chỉ, những người khác vô áp lực tiếp tục thâu suất, ở phong chi thần tích cường đại phụ trợ hiệu quả hạ 12 giây vô địch kết thúc, chỉ còn lại có 20 mấy cái hạ vị hỏa tinh linh nửa máu tàn sống. 300 chỉ hạ vị hỏa tinh linh mở tờ cửa cả không được, nhưng 20 mấy cái, vậy thì tuyệt đối không thành vấn đề rồi. Dễ dàng khoái trá giải quyết, từ bắt đầu chiến đấu đến kết thúc, cả quá trình ngay cả 5 phút đồng hồ cũng không dùng tới. Qua, đoàn đội các thành viên trợn tròn mắt, ai cũng không nghĩ tới lại hội dễ dàng như vậy. Không kỳ quái, hội trưởng là biến thái, không thể dùng lẽ thường độ chi. Hay là Trần Dương nhất hiểu, một câu nói để đoàn đội thành viên hơn mơ hồ. 300 nhiều chỉ hạ vị hỏa tinh linh nhất khởi đánh chết ngọn lửa cho bụi đầy đất đều là ở Lý Giật cho phép. Tất cả mọi người chạy lên đi sở thi đinh len ken đinh một trận loạn hưởng chung lấy ra 20 nhiều vật lục sắc trang bị. Lý Giật đem trang bị toàn bộ thu hồi, mang theo đội ngũ tiếp tục đẩy về phía trước vào. Đội ngũ ước chừng đi mười mấy phút đồng hồ, giải quyết đếm đống linh tán hạ vị hỏa tinh linh, tới một chỗ trống trải chiến trường dương mắt vừa nhìn, chi chít mấy trăm chỉ lục tên trung vị hỏa tinh linh tụ ở đây mà ở giữa. Đây là, Y Phu Lý Đặc, công lược chiến chỗ khó thứ hai hoàn dương. Trung vị hỏa tinh linh cùng hạ vị hỏa tinh linh thủ đoạn công kích hoàn toàn bất đồng, bọn người kia chẳng những hội tự bạo tạc người hơn nữa còn hội công kích từ xa. Một cái hỏa cầu ném ra, chính là 500 chừng thương tổn, nhiều như vậy đơn độc trong đó vị hỏa tinh linh nhất khởi động thủ kia tuyệt đối sẽ miểu sát toàn bộ đoàn. Dĩ nhiên cái này đốt nhìn qua rất khó nhưng trò chơi thiết định người tuyệt không hội lưu lại khó giải trạm kiểm soát, chỉ cần ngoạn ra thúc đẩy đầu óc, luôn luôn phương pháp đi ứng đối trước mắt bọn người kia. Ở đoàn đội thành viên trước mặt cách đó không xa mặt đất, tả một đống, hữu một đống, bày đặt rất nhiều lam sắc đóng băng bom đây là tạp long lưu lại ải nhân cao nhất tài nghệ sản phẩm. Muốn để cũng trung vị hỏa tinh linh chỉ có thể mượn những thứ này uy lực mạnh mẽ đóng băng bom. Đóng băng bom người người có thể ném hiệu quả là đóng băng mục tiêu 20 giây, nhưng nếu như mục tiêu bị bất kỳ công kích liền đóng băng hiệu quả lập tức giải trừ, bao gồm liên tục ném mạnh đóng băng bom ở bên trong, sau đó mục tiêu hội tiến vào 10 giây miễn dịch thời gian. Siêu cấp đóng băng bom công kích diện tích đạt tới kinh khủng 30 mã, điều kỳ quái nhất chính là đồ chơi này địch ta chẳng phân biệt được nó sẽ không quản ngươi là kẻ địch hay là hữu. Chỉ cần mạng đều nhất định đông lạnh thành băng côn. Siêu cấp đóng băng bom sát thương uy lực rất nhỏ, lớn nhất tác dụng chính là ngăn cản mục tiêu hành động, cho nên làm sao chia xứng bom sử dụng, trực tiếp quan hệ đến chiến đấu thành bại. Trên mặt đất siêu cấp đóng băng bom có thể vô hạn sử dụng, ở không bắt đầu chiến đấu trước, đoàn đội tất cả thành viên cũng có thể đi thử nghiệm một cái bom uy lực. Lý Dật cũng cầm lấy một viên thử một chút hướng đoàn đội trung gian ném, phanh sắc băng mảnh tiên lên bao gồm chính hắn ở bên trong tất cả đoàn đội thành viên đều bị đông lạnh thành băng côn. Đạo tặc nghề nghiệp tới bắt bom, những người khác toàn bộ lui về phía sau cận chiến đợi lệnh, viên chỉnh chịu trách nhiệm thâu suất. Lý Dật đơn giản phân phối một chút nhiệm vụ. Đánh trúng vị hỏa tinh linh, cận chiến nghề nghiệp trừ đạo tặc, cái khác toàn bộ bi kịch, hoàn toàn không phải sử dụng đến. Cuộc chiến đấu này, trừ phi có người cùng Lý Dật giống nhau, có thể để giải trừ dị thường trạng thái trang bị nếu không chỉ có đạo tặc nghề nghiệp mới có tư cách lấy đóng băng bom. Nguyên nhân rất đơn giản, ải nhân cao nhất kiệt tác chi đóng băng bom phi thường là không an toàn. Có đôi khi ngươi nắm bắt tới tay trong, không đợi ngươi ném xuống đi, hắn tiểu phát nổ, lúc này thế nào giải? Cách giật có thể sử dụng, bóng tối cắn nuốt, giải trừ đạo tặc có thể, tử vong áo choàng, hủy bỏ. Những người khác nhất định phải rời xa ném bom đoàn viên 30 mã có hơn, viên chỉnh còn có thể công kích, cận chiến, hay là hô to cố gắng lên sao? Dựa theo thứ tự mở ném, ta 1, tiểu mạn 2, tiểu mạn hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, kêu ý tứ rất rõ ràng, ngươi mới ni. Tốt lắm. Chúng ta cũng chia tán, một cái phương vị ba cái, bắt bọn nó vây quanh. Đạo tặc phân tán ra đứng vị, Lý Dật cùng tiểu mạn tách ra nhất khởi. Bắt đầu. Lý Dật hô lớn một tiếng, nắm lên một viên đóng băng bom dùng miệng một cắn, xoẹt, không đợi hắn ném xuống đi, đóng băng bom tự nổ, tại chỗ đem hắn cùng tiểu mạn đông lạnh thành băng côn. Đợi một chút. Lý Dật vội vàng la rừng. Xuất sư bất lợi a, lần thứ nhất tiểu ra ngoài ý muốn rồi. Miểu sau khi... Lý Dật lần nữa hô to đem một viên đóng băng bom quăng rồi đi ra ngoài. Phanh! Bom ném ở trung vị hỏa tinh linh đàn, nhất thời đông lạnh 30 nhiều chỉ những người khác cũng xuất thủ, đem nó không có bị đông lại trung vị hỏa tinh linh toàn bộ đông lạnh ở. Lý Dật cơ cho một con trung vị hỏa tinh linh lên một cái thú liệp tiêu ký, hét lớn, viễn trình thâu suất, nhớ kỹ không nên sử dụng quần thể kỹ năng, đan A1. Viễn trình nhất tề xuất thủ, dồn sức đánh kia chỉ bị dấu hiệu trung vị hỏa tinh linh. Trung vị hỏa tinh linh hoàn thủ, trị liệu lập tức đuổi kịp bổ huyết, chỉ có cận chiến ngây ngốc đứng ở nơi đó, gấp cái gì cũng giúp không được. 10 giây chừng thời gian, kia đơn độc trong đó vị hỏa tinh linh đã bị giải quyết hết, mà Lý Dật nhóm người không có ham nhiều ở đóng băng hiệu quả mau giải trừ thời điểm thống nhất lui về phía sau. Trung vị hỏa tinh linh quần thể cừu hận rối loạn, chia làm vài tổ truy kích đạo tặc, dùng tật phong bộ chạy mất, đợi chờ 10 giây miễn dịch thời gian sau khi bọn đạo tặc trong tay đóng băng bom vừa xuất thủ. Công việc này cũng chỉ có hội giải trừ dị thường trạng thái nghề nghiệp có thể đảm nhiệm, bởi vì này khanh đa đóng băng bom thất ngộ tỷ số thật sự rất cao rồi. Bởi vì thương tổn thâu suất có hạn, một lần nhiều nhất xóa sạch hai cái, bọn đạo tặc thay nhau ném bom, mang theo trung vị hỏa tinh linh toàn trường chạy, có nhiều cái đô thoát khỏi Lý Dật tầm mắt. Không có biện pháp, này không trách được bọn họ, trung vị hỏa tinh linh công kích từ xa quá ác, mà Lý Dật cho bọn hắn hạ đạt ra lệnh dạ, chỉ cần các ngươi không chết, chỉ cần đừng hướng đoàn đội chỗ ở phương hướng chạy, cho dù hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu Mạn không thiếu vì Bạch Kim Chi thủ đoàn trưởng bom đùa được kêu là một cái chuẩn, ném xuống ít nhất băng ở 30 trở lên cùng nàng đánh phối hợp, để Lý Dật trên người áp lực giảm bớt rất nhiều. Trung vị hỏa tinh linh số lượng thông thả giảm xuống, cũng có mấy cái đạo tặc không có phối hợp tốt, trước sau gục trên mặt đất, bất quá bởi vì bọn họ dẫn chính là cùng đoàn đội thành viên đứng vị phương hướng ngược nhau, cho nên cũng không ảnh hưởng chiến đấu thành bại, chẳng qua là để những người khác cảm thấy áp lực gia tăng rất nhiều thôi. Đoàn đội một mực di động, băng ở trung vị hỏa tinh linh lúc thâu suất vô áp lực, nguy hiểm lớn nhất chính là miễn dịch, miểu giai đoạn, hơn nữa đánh tới sau lại, trung vị hỏa tinh linh trên người đóng băng miễn dịch thời gian phân tán, đến lúc nào đi tới đánh, đến lúc nào rút lui, nhất định phải làm được chuẩn xác không có lầm mới được. Rút lui, lần này không đánh chờ miễn dịch thời gian làm lạnh, thống nhất hạ nữa hủ. Thượng nghe ta khẩu lệnh, 1, 2, 3, ném. Lý Dật chỉ huy đứng lên nói nhảm rất ít, dĩ nhiên, chủ yếu nhất còn một điều. Hắn mỗi lần cũng có thể trước vài giây hô lên, để tất cả mọi người có thời gian làm trang bị, không giống hoàng tộc trời xanh làm trường thi phát huy cho đoàn đội trang bị thời gian quá ít, quá mau. Lại có mấy cái đạo tặc ngã xuống, lúc này, không có việc gì cận chiến cửa, bắt đầu phát huy tác dụng. Cận chiến trên chức nghiệp trước, hội trùng phong cầm lấy bom nhằm phía quái đàn, sẽ không trùng phong hướng quái đàn bên trong chạy. Trung vị hỏa tinh linh số lượng cắt giảm, cận chiến nghề nghiệp tác dụng đã tới rồi, chỉ cần trị liệu trà máu kịp thời. Cuộc chiến đấu này sẽ càng đánh càng dễ dàng. Lá chắn tưởng, cường hóa đón đỡ, gió lốc chạm. Nhẫn nhịn hồi lâu sức lực cận chiến nghề nghiệp vừa ra tràng, tiểu sử xuất, đánh ra rồi toàn lực, mở tờ vững vàng cả ổn GFS điên cuồng chơi đại chiêu, đánh rất xuống máu tốc độ so sánh với viễn trình còn muốn mau. Cuộc chiến đấu này kéo dài thời gian rất dài, túc túc đánh một cái nhiều giờ, mới tuyên cáo kết thúc, chuẩn chết, mất bích người. Hỏa băng nhi tác dụng vào lúc này đột hiện ra tới. Cường hóa phục hoạt thuật không có làm lệnh thời gian, chỉ cần pháp lực trị giá đầy đủ, nàng có thể vô hạn cứu người. Cứu sống tử vong thành viên, mọi người ngắn ngủi nghỉ ngơi một cái lần nữa tiến về phía trước phát. Ở trên đường đụng phải hiểu rõ linh tán tiểu quái không có chút nào áp lực, rất nhanh mọi người tiểu đẩy ngã hỏa diễm chi điên đỉnh núi, thấy được ngọn lửa phó bản đàn cuối cùng phía sau màn hát thủ, hỏa diễm ác ma Y Phu Lý Đặc. Y Phu Lý Đặc sau lưng trường một đôi biên bức cánh, thân cao đạt tới hơn 300m, toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt. Không cần mở miệng nói chuyện, chỉ là từ miệng mũi phun ra tới sóng nhiệt, đô thổi chúng bốn phía không khí hỗn loạn. Easy Fully đặc đỉnh đầu máu lượng trị giá biểu hiện làm một người khổng lồ vấn hào, lớn như vậy đồ, chúng ta có thể đánh qua được nha. Tiểu Mạn kinh ngạc nói, lần này nàng quên viết chữ tuyệt đẹp thanh âm vừa ra khỏi miệng, nhất thời hấp dẫn đoàn đội tất cả thành viên chú ý. Chương 9 liệt diễm bị nạc tu. Muốn đánh nhau Y Fully đặc, còn sớm rất. Ở Y Fully đặc trước người, đứng một con thân cao hơn 10 thước thượng vị hỏa tinh linh. Chỉ có chiến thắng nó, mới có tư cách khiêu chiến Y Phu Lý Đặc. Nó là hỏa tinh linh nhất tộc cuối cùng thủ lĩnh, Liệt Diễm Bỉ Nặc Tu. Liệt Diễm Bỉ Nặc Tu chỉ biết gần người công kích, nhưng chỉ không nên bằng tốc độ của nó chậm, thân là hỏa nguyên tố nhất tộc thủ lĩnh, nó chẳng những hiểu được thuấn di thuật, hơn nữa còn làm cho dùng phân thân, tự bạo công kích vân vân. Nói riêng về thực lực, vượt xa cái khác đoàn đội phó bản bên trong tổng bộ. Vốn là, bằng thực lực của nó, đương kim 50 người đoàn đội phó bản tổng bộ tuyệt đối đủ tư cách, chẳng qua là làm Lý Dật bọn họ thấy Liệt Diễm Bỉ Nặc Tu, máu của nó lượng cao gần hồng 3.000 vạn, mà có liên quan ngọn lửa ác ma nội dung vở kịch chuyện cũ đang ở trình diễn. Dùng chết đi tất cả thượng vị hỏa tinh linh hiến tế, ta chúa định có thể trở thành hỏa diễm chi thần. Y Phu Lý Đặc vẫn được gọi là ngọn lửa ác ma, nó đối với chuyện này canh cánh trong lòng, vẫn nghĩ đi lên bài vị, trở thành hỏa diễm chi thần, mà, cũng đang là hắn trước mắt ở áp dụng chuyện tình. Liệt Diễm Bỉ Nặc Tu đọc phát cáo diễm tinh linh nhất tộc cấm chú. Đem chết đi thượng vị hỏa tinh linh linh hồn ngưng tụ, mạnh mẽ quán thâu Y Phu Lý Đặc thân thể. Y Phu Lý Đặc thân thể càng lúc càng lớn, thể bên trong ngọn lửa lực càng ngày càng mạnh, nếu như khiếu nó vẫn như vậy hấp thu đi xuống, dùng không được bao lâu, nó là có thể tấn chức vị thần. Hạn lúc 5 mấy giờ, đánh bại Y Phu Lý Đặc, ngăn cản nó thành thần. Đây chính là ngoạn gia đoàn đội việc cần phải làm. Bởi vì đang ở trợ giúp y phu Lý Đặc Thành Thần, cho nên Liệt Diễm Bỉ Nặc Tu bản thể thực lực đại giảm, chẳng những không thể di động, ngay cả đỉnh đầu máu lượng đô chỉ còn lại có 1.000 vạn. Liệt Diễm Bỉ Nặc Tu, bản thể không thể di động, chủ yếu có 5 loại công kích phương thức, phân thân, thuấn di, tự bạo, đàn thể sợ hãi, điểm danh hiến tế, phân thân, thuấn di lúc mở tờ phải nhanh nhanh trong kéo cừu hận, tự bạo toàn thể tàng ra, đàn thể sợ hãi trị liệu tốc độ bị xua tan, điểm danh hiến tế không. 5 giây độc điều phải cắt đứt. Giảng giải Liệt Diễm Bỉ Nặc Tu đả pháp là không là Lý Dật, mà là tâm tình không tệ. Mặc dù một lần cũng không còn đánh quá, nhưng quan nét đã sớm công bố rồi bột kể lại kỹ năng, chỉ cần hơi tăng nghiên cứu, định ra ra đả pháp cũng không khó, khó khăn chính là đoàn đội phối hợp trình độ. Tuyệt không có thể thất bại, nếu như thất bại, chúng ta cũng chỉ có thể từ 300 nhiều chỉ hạ vị hỏa tinh linh nơi đó nặng đánh. Nặng đánh một lần, thành viên tinh lực, phụ trợ phẩm tiêu hao, đều là một cái khổng lồ mấy chữ, cái loại này kết quả, ai cũng không muốn thấy. Thượng, Lý Dật ra lệnh một tiếng. Cùng Long cùng Điên Vô Cực nhanh chóng tiến lên, hấp dẫn Liệt Diễm Bỉ Nặc Tu cừu hận. Các ngươi những thứ này không có mắt hèn mọn sinh vật, dám can đảm ngăn cản ta Chúa Thành Thần, ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi cửa gọn. Phanh, phanh, phanh. Liệt Diễm Bỉ Nặc Tu thân thể ngay cả phát, tuôn ra 5 cái phân thân, thuấn gian di động đến đoàn đội phía sau, đối với trị liệu nghề nghiệp xuất thủ. Mấy vị khác mở tờ đã sớm đang đợi đi, lập tức trùng phong xông lên, một người kéo một cái phân thân, dẫn hướng chỗ không có người. Phân thân không thể đánh chết, nếu không càng đánh càng nhiều, biện pháp giải quyết chính là một cái mở tờ kéo một cái, trị liệu trà máu, cho đến khi đánh xong toàn trường. Cấp tốc, cuồng nộ, Lý Dật thương tổn đánh được kêu là một cái xinh đẹp. Đừng xem cung tiến thủ chỉ biết ý vị bắn, trên thực tế, chỉ có hiểu được kỹ năng phối hợp người, mới có thể đạt tới càng cao thương tổn. Tỷ như sử dụng yếu hại bắn, làm đánh ra phát kích dây phản ứng thời gian lập tức sử xuất, đánh ra liên hoàn tài bắn cung, sẽ xuất hiện 100% phát kích, tam liên phát sau. Có một chút cơ tỷ số đạt được một cái kỹ năng kích hoạt đếm, có thể dùng tới kích hoạt ý một cái làm lệnh chung kỹ năng. Chơi cung tiến thủ có thể đánh ra một cái đầy đủ tuần hoàn ngoạn ra, tuyệt đối được xưng tụng cao thủ. Hiến tế ta chúa, ám dực. Liệt Diễm Bỉ Nặc Tu đỉnh đầu vừa mới xuất hiện độc điều, Lý Dật trầm mặc tiến bắn ra, trước tiên đem hiến tế cắt đứt ngọn lửa tinh mang Liệt Diễm Bỉ Nặc Tu còn gọi là giống, bản thể cùng 5 cái phân thân nhất khởi thiểm thức tia sáng, đây là sử dụng tự bạo kỹ năng điểm báo. Lý Dật hét lớn, lui. Lý Dật sớm xa báo động trước, đoàn đội tất cả thành viên đô phản ứng rồi tới đây, nhanh chóng rút lui khỏi, một tiếng vang thật lớn, hỏa mảnh bay loạn, cũng là không một người thương vong. Rất tốt, các ngươi nhìn không sai, tiếp tục. Lý Dật giống lớn một tiếng, cũng kích chuyện, dương cung bắn tên, bành bạch bành bạch ba, lại đánh ra 5 ngay cả phát, dây đả thương đạt tới kinh khủng 2.400. Đoàn đội tất cả thành viên, trừ Lý Dật cái này khác loại ở ngoài, ZS thâu xuất trước mấy tên đều bị cường đại pháp hệ nghề nghiệp chiếm cứ. Cho dù trang bị giống như, pháp hệ nghề nghiệp cũng có thể đánh ra dây đả thương 1.000 thương tổn, mà còn dư lại những thứ kia cung tiến thủ cùng cận chiến, dây đả thương tất cả 500 trường bồi hồi, không phải bọn hắn không muốn đánh cao, một sai nghề nghiệp, hai sai trang bị, ba sai thủ pháp. Đánh Liệt Diễm Bỉ Nặc Tu sẽ phải không ngừng chạy vị, đối với mở tờ yêu cầu càng trọng yếu, bởi vì kéo phân thân có đôi khi hội cừu hận rời đi, thuấn gian di động đến chỗ khác, nếu như mở tờ phản ứng chế, bang bang mấy cái, phải rớt xuống một mảng lớn. Làm Liệt Diễm Bỉ Nặc Tu lần nữa tuôn ra 5 cái phân thân, đoàn đội mở tờ số lượng không đủ rồi, Bạo Hùng Chi Vương đi tới kéo một cái, Phong Cao muốn thả hỏa cùng Kim Thương Bất Khuất mỗi người kéo 2 cái, mới coi là một lần nữa không chế trụ cục diện. Tự bạo, hiến tế, tự bạo. Theo Liệt Diễm Bỉ Nặc Tu máu lượng giảm bớt, công kích của nó cũng trở nên càng ngày càng điên cuồng, mặc dù Lý Dật còn phải có thể làm được báo động trước miểu, nhưng bởi vì tự bạo tần số cùng tốc độ tăng nhanh, đoàn đội bắt đầu xuất hiện nhân viên thương vong. Phanh, phanh. Liệt Diễm Bỉ Nặc Tu chiếu vào Cuồng Long liên tục 2 nhớ ngọn lửa trọng quyền, đỏ tươi phát kích đếm tể liên thiểm, trong nháy mắt đem Cuồng Long phách ngã xuống đất. Ngươi này tặc ta đều nói rồi gọi mặc thoát phát giả, ngươi khen ngược, cần phải bộ thoát đả thương, cái này tốt, gục xuống sao. Điên Vô Cực tức mang to. Thoát phát giả đối với trị liệu yêu cầu cao, ai biết xui xẻo như vậy, lại hợp với phát kích. Cuồng Long nằm trên mặt đất, còn không tòng phục đi. Đoàn trưởng, chiến phục sao? Ma vực tiểu tinh linh hô. Lý Dật, chiến phục, Cuồng Long, thay thoát phát giả nữa tiến vào chiến đấu. Ma vực tiểu tinh linh pháp trượng một ngón tay, Cuồng Long từ trên mặt đất đứng lên, nhanh chóng thay giảm miễn phát kích trang bị, một lần nữa đầu nhập chiến đấu. Lãng phí một cách vô ích một lần chiến phục, S, nếu như lần này không qua được, thì trách ngươi. Điên Vô Cực còn tại đằng kia mang đi. Nếu là vừa mới ngươi trảo phúng hạ xuống, ta cũng chết không được, nói ta ép, ngươi cũng thông minh không được kia đi. Cuồng Long đánh trả. Đô đừng ầm ĩ an tâm đánh quái tiểu mạn một câu nói, sẽ làm cho bọn họ thành thật xuống. Mặc dù là vị nũng nịu nữ lưu, nhưng không thể phủ nhận tiểu mạn đúng là có phương diện này dẫn đạo mới có thể. Liệt diễm bị nặc tu máu lượng kéo dài giảm xuống, làm giảm đến 400 vạn, công kích của nó hoàn toàn biến điên cuồng, 5 loại kỹ năng tùy cơ loạn dùng, phân thân rời đi tốc độ tăng nhanh, cứu hận hoàn toàn hỗn loạn. Đoàn đội thành viên bây giờ hiện trạng chính là từ tả chạy đến hữu nữa từ hữu chạy đến tả, đến trở về một khắc không ngừng. Không ngừng có người rớt xuống, làm liệt diễm bị nặc tu máu lượng giảm đến 200 vạn chừng, đoàn đội thành viên thực đã ngã xuống hơn phân nửa, mà ngay cả chúa mở tờ một trong điên vô cực đô nằm úp sấp ở trên mặt đất. Người này so sánh với, lúc này tại sao không gọi rồi? Cuồng Long cuối cùng tìm được rồi đánh trả lý do. Có muốn hay không mở phong thần? Có muốn hay không mở phong thần? Ma vực tiểu tinh linh không chỉ một lần hỏi thăm quá lý giật rồi. Không ra. Có muốn hay không mở phong thần? Có muốn hay không mở phong thần? Nữa em mở ta, khấu trừ ngươi 1.000 phân. Lý giật nổi giận. Ma vực tiểu tinh linh không nói. Liệt diễm bị nặc tu máu lượng thực đã không nhiều lắm rồi. Nếu như lúc này mở phong chi thần tích, 100% qua. Hai trường bột chiến là ngay cả tục, trung gian chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi nếu như lúc này mở phong chi thần tích, kia đón lấy thế nào đánh. Cho dù diệt đoàn, cũng không có thể mở. Dĩ nhiên, những lời này Lý Giật bây giờ còn không thể nói cho hắn biết, làm như một cái sống lại người. Nếu như hắn không giả bộ hồ đồ một điểm, kia người khác tiểu hơn chú ý hắn. Nên lúc nói, không nên lúc nói một câu nói cũng không nói. Ta chúa. Thứ cho ta không thể giúp ngài rồi. Rốt cục, liệt diễm bị nặc tu khí huyết quy linh, tiêu thảm một tiếng, thân thể bắt đầu phóng xạ chói mắt cường quang. Hệ thống nêu lên, liệt diễm bị nặc tu 10 giây trung hậu tự bạo, phát tạc phạm vi 500 mã, xin mau sớm trốn tránh. Tế tự trang bị. Lý giật giống lớn một tiếng, đem đã sớm chuẩn bị cho tốt nguyền rủa quyền trục, đại, ra sức run lên, xoẹt nhất đoàn đội còn thừa lại sống còn thành viên toàn bộ thân thể trở nên to lớn chỉ tồn tại các tế tự lập tức buông thả tinh lọc thuật. Đem trừ mở tờ ở ngoài thành viên khổng lồ nguyền rủa giải trừ mở tờ đi tới, dùng thân thể chết kháng. Người khác vây quanh trị liệu. Bạo hùng thủ hộ. Lý giật hét lớn một tiếng che ở hỏa băng nhi trước mặt. Khổng lồ hóa mở tờ cửa rối rít chạy lên trước, đem liệt diễm bị nặc tu vây lại chỉ nghe hoanh một tiếng. Khổng lồ hóa mở tờ cửa tất cả đều bị tạc lên trời, không một sống còn, toàn bộ tử vong. Phát tạc dư âm ba khuyết tán ra, mặc dù không có trực tiếp tạc đến đoàn đội thành viên khác, nhưng chỉ nếu bị dư ba quét đến thành viên. Đỉnh đầu cùng bay ra 9.000 chữ. Trong người hẳn phải chết. 500 mã toàn trường miểu sát kỹ năng, nếu như không sử dụng nguyền rủa quyền trục, đại, tới ngăn cản phát tạc phạm vi, muốn tránh quá một chiêu này, cũng không rất dễ dàng. Bạo hùng thủ hộ trạng thái ở dưới Lý Giật cũng không có thể sống xuống tới, bị tại chỗ nổ chết, đoàn đội thành viên chết, mất 78 người, chỉ có trị liệu nghề nghiệp ở tầng dưới sự bảo vệ còn sống. Băng nhi tốc độ cứu người, trước cứu tế tử cùng thánh kỵ sĩ. Dưới mắt chỉ có 5 phút đồng hồ trang bị thời gian, cấp bách. Tế tự hội phục hoạt thuật, thánh kỵ sĩ cũng sẽ cứu hắn trước cửa, mới có thể nhanh hơn cứu sống những người khác. Các ngươi để cho ta cảm thấy nổi giận. Y Phu Ly đặc gầm nhẹ rồi một câu, thân bên ngoài thân diện ngọn lửa sôi trào lên. Mọi người thấy đến nêu lên tin tức, khoảng cách bột chiến bắt đầu, còn nữa 4 phân 48 giây. Hỏa băng nhi vội vàng hư, giới cách thiên kim tinh thần quyển trục dùng tới rồi, khôi phục pháp lực trị giá dược thủy chỉ cần làm lạnh tự uống. Ngắn ngủn 5 phút đồng hồ thời gian, nàng một người hay rất giới cách 1 vạn kim tệ phụ trợ vật phẩm. Thanh âm nhắc nhở lần nữa vang lên, khoảng cách bột chiến bắt đầu, còn nữa 1 phút đồng hồ, Lý Giật nóng nảy, tốc độ cứu người. Easy Fu Lý đặt tay đâu ngừng lên, nhưng còn có 20 mấy người đoàn đội thành viên không có được cứu đứng lên đi. Ta ở cứu, ít nhất bây giờ ở cứu hỏa băng nhi đung đưa pháp trượng, vội vàng không ngừng. Làm đếm ngược lúc kết thúc, mặc dù các tế tự toàn lực ở cứu người rồi, nhưng vẫn có 5 người không có tới kịp cứu lên. Thật bất hạnh, 5 cái tử thi bên trong, có Lý Giật một cái. Đối với, thật xin lỗi, ta, làm hỏa băng nhi đung đưa pháp trượng, phát hiện phục hoạt thuật mất đi hiệu lực, nhanh chóng thiếu chút nữa khóc. Chương 10 khó khăn nhất chiến thắng người. Nay thật không thể trách hỏa băng nhi, bởi vì là Lý Giật một mực la, trước cứu trị liệu cùng tế tự, kết quả hỏa băng nhi vội vàng hôn mê đầu cuối cùng bắt hắn cho quên. Lý Giật quát lên, không nên sợ, chấn định, nghe ta ra lệ. Nằm trên mặt đất cũng giống nhau chỉ huy, kiếp trước nổi danh nhất ngón cái vung tâm tình không tệ, chính là nằm thi chỉ huy trung đại biểu nhân vật. Trên người hắn còn nữa 3 chương tại chỗ sống lại thánh quang thủ hộ quyền trục, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tùy thời có thể từ trên mặt đất đứng lên. Y Phu Ly đặt thân thể mặt ngoài thiểm thức không chừng, 2 cái bàn tay khổng lồ thực đã giơ lên, ra vẻ đi xuống đập. liệt hỏa đòn nghiêm trọng đếm ngược lúc 50 giây bắt đầu 50. 49, tất cả mọi người nghe được một cái nêu lên tin tức, toàn lực mãnh liệt oanh hạt tễ thuốc mở đại kỹ năng, phong chi thần tích trên đỉnh. Lý Dật hét lớn một tiếng, tiêu hao một tờ thánh quang thủ hộ quyển trục từ trên mặt đất đứng lên. Tại chỗ sống lại quyển trục, hội trưởng, ngươi cho lực rồi, có thức hóa đoàn viên lập tức la lên. Tại chỗ sống lại quyển trục, có tiền cũng mua không được, lại cứ như vậy dùng. Toàn lực mãnh liệt vạc. Easy Fully đặt hai cái bàn tay khổng lồ dơ lên cao cao, 50 giây thoáng qua một cái, sẽ nện xuống, bằng nó bây giờ kinh khủng thương tổn lực, chỉ cần hạ xuống, đoàn đội thành viên tất cả đều được chết. Lý Dật tại sao vội vã như vậy dùng thánh quang thủ hộ quyển trục, nguyên nhân ở chỗ này đi. Tất cả đại kỹ năng điên cùng đập, phối hợp phong chi thần tích, đánh Y Phu Lý đặc liên tục chu lên hai cái ngọn lửa cự quyền đô để xuống, làm 50 giây kết thúc, trọng quyền củ ạ quả nó chẳng những không có nện xuống, ngược lại thân thể cấp tốc giảm nhỏ, từ vài trăm thước cao thân thể giảm bớt đến chỉ có mấy chục thước cao. Một lần tấn công mạnh, trực tiếp đưa xóa sạch một cái hình thái tiến vào P2 giai đoạn. Thành công, làm Lý Dật thấy nơi này, nhất thời trong lòng vui vẻ. Easy Fully đặc giai đoạn thứ nhất tương đối khó khăn đánh, điền dây trọng quyền một kích rơi xuống tiểu toàn bộ diệt, chỉ có toàn lực tấn công mạnh, khiến cho hắn tự động dừng tay mới được, nhưng nếu như thương tổn chưa đầy, mỗi lần nó cũng sẽ tự động trở về mãn máu, liệt hỏa đòn nghiêm trọng đọc dây đếm cũng sẽ lần lượt giảm bớt, hội trở nên càng ngày càng khó đánh. Chỉ có thương tổn siêu lượng, trực tiếp đưa đệ nhất hình thái xóa sạch mới có thể thành công vào TS thứ hai hình thái. Nếu không vô hạn bồi hồi ở thứ hai hình thái không dùng được mấy lần, nhất định toàn bộ diệt. Đệ nhất hình thái nhìn như đơn giản, trên thực tế đối với ZFS yêu cầu cực cao ZFS đạt đến, một lần tự quá, ZFS không đạt được, kế tiếp đốt cũng không cần đánh, trực tiếp buông tha đi. So sánh với đệ nhất hình thái, thứ hai hình thái lại càng dễ, Y Phu Lý đặc hội vô hạn buông thả quần thể kỹ năng công kích, nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ có thể cắt đứt. Chỉ cần đừng làm cho hắn kỹ năng thả ra thứ hai hình thái, nó chính là một cái đại quả gỗ. Đoàn đội phối hợp quả thực cực kỳ giỏi, từ sẽ không phát sinh hai người đồng thời cắt đứt tình huống, mà là dựa theo thứ tự ngươi một cái ta một cái phối hợp thiên y vô phùng. Dần dần, Y Phu Ly đặc máu lượng trị giá biểu hiện ra 7300-9000 vạn. Đánh liệt diễm bị nặc tu thời điểm đoàn đội chạy không ngừng, đánh Y Phu Ly đặc lúc nhưng hoàn toàn không cần, chỉ cần đứng ở tại chỗ, liều mạng thâu suất đã đi. Làm Y Phu Ly đặc máu lượng giảm bớt đến 5.500 vạn lúc thân thể của nó mặt ngoài biến thành hồng sắc, tiến vào thứ 3 hình thái. Không cần Lý Dật báo cho, đoàn đội tất cả thành viên đô thu một cái nêu lên tin tức Y Phu Ly đặc tiến vào trừng phạt trạng thái, hồng sắc không thể công kích. Mọi người dừng tay tùy mở tờ lôi kéo Y Phu Ly đặc, thông thả di động, làm Y Phu Ly đặc thân thể màu sắc biến chuyển vì lục sắc, Lý Dật hô to một tiếng, toàn lực mãnh liệt oanh. Thứ 3 hình thái cũng không khó khăn, hồng sắc lúc đừng đánh. Nếu không một chiêu phản kích hẳn phải chết lục sắc lúc dồn sức đánh, thương tổn lật gốc. Theo Y Phu Ly đặc máu lượng giảm xuống, hồng lục chuyển đổi tốc độ càng lúc càng nhanh, nơi này là một cái chỗ khó, thật nhiều người không cách nào nắm giữ tiết tấu, bị phản kích tới chết. Đánh không tốt có thể không đánh, đừng người chết Lý Dật khẩn trương. Nháy mắt công phu, thời gian, đoàn đội rớt xuống hơn 20 người, thương tổn thâu suất tốc độ nhất thời giảm bớt rất nhiều. Đừng xem trước mấy cái hình thái không khó. Nhưng Y Phu Lý đặc biến thái nơi là đúng o tờ cờ yêu cầu cực cao, làm như giấy phó bản tổng bốt, hắn máu lượng khôi phục tốc độ tuyệt đối được xưng thượng đẳng một, đánh tới cuối cùng hình thái nếu như ZFS không đủ, vậy thì sẽ xuất hiện càng đánh máu càng nhiều tình huống. Tận lực đừng người chết, mài đi qua, 5 giờ đi, thời gian vậy là đủ rồi. Nghe được Lý Dật mà nói, những người khác cẩn thận, không có ở đây ham nhiều, tiểu tâm rực rực xuất thủ, thà rằng đánh thiếu cũng tuyệt không thất ngộ. Y Phu Lý đặc máu lượng giảm bớt đến thứ tư hình thái. Mở ra biên bức cánh, bay đến không trung bằng miệng phun diễm phương thức, đối với toàn bộ đoàn tiến hành vô khác nhau công kích. Cái này đốt Y Phu Lý đặc không có cửu hận, mở tờ cả không được, ngọn lửa tùy cơ phụt lên, tốc độ kỳ khoái, muốn né tránh phải hiểu được dự phán. Bên trái di động 1, bên phải di động 1, toàn thể lui về phía sau 1. Có Lý Dật cái này sống lại người ở, dự phán cái 2. 3 giây, quả thực quá dễ dàng rồi. Y Phu Lý đặc ngọn lửa phụt lên mỗi lần thất bại. Đoàn đội thành viên chẳng những không có cảm thấy áp lực, ngược lại cảm thấy dị thường dễ dàng. Y Phu Lý đặc giận dữ, hai cánh vô mạnh hít một hơi, đầy trời ngọn lửa phụt lên xuống, phạm vi che đậy toàn trường. Đây là một chiêu tất trung kỹ năng, toàn thể đoàn đội thành viên máu lượng giảm bớt 50%. Y Phu Lý đặc kiệt cười quái dị, lần nữa mãnh liệt than thở. Khảo nghiệm trị liệu đã đến giờ rồi, nếu như không thể ở Y Phu Lý đặc buông thả lần sau ngọn lửa phun ra trước đem đoàn đội máu lượng trả mãn, một ngụm phun xuống tới tuyệt đối tử thương vô số. Viễn trình nghề nghiệp vẫn còn thâu suất, trị liệu cửa khởi sướng ngon rồi, các loại đại chiêu liều mạng ra bên ngoài vứt cuối cùng đuổi ở y phu Lý Đặc phụt lên ngọn lửa trước đem đoàn đội tất cả thành viên máu lượng bổ sung đạt tiêu chuẩn tuyến. Như thế nhiều lần mấy lần, trị liệu cửa có chút ăn không tiêu, pháp lực trị giá tiêu hao nghiêm trọng, trừ Ngô lão lang cùng ma vực tiểu tinh linh ngoài, mấy vị khác trị liệu làm con đô không rồi. Bị ngoạn gia công nhận vì diệt đoàn chi hỏa lần thứ 3 ngọn lửa phụt lên không chút lưu tình rơi xuống, đoàn đội tất cả thành viên thống nhất lấy ra một cái hồng sắc máu bình, nâng cao ngọn lửa uống đi xuống. Cao cấp tánh mạng khôi phục tế thuốc, một lọ giá tiền 500 kim, trước mắt không ai có thể luyện chế, bao gồm Lý Giật ở bên trong. 100 hơn bình cao cấp tánh mạng khôi phục tế thuốc, trong đó có một bộ phận là Lý Giật ở phách mại hành mua hàng, còn dư lại một phần tất cả đều là mập mạp Sở Bảo Tương đoạt được. Đoàn đội thành viên nâng cao diệt đoàn chi hỏa uống cao cấp khôi phục tế thuốc kết quả chính là, không một người tử vong, chúng thần chi vương bên trong có bột đúng là rất khó đánh, nhưng chỉ muốn nắm giữ đả pháp hiểu yếu điểm, kia bất luận là ai, cũng có thể dễ dàng tăng khoái trá đem nó làm xong. Y Phu Ly đặc phụt lên rồi 3 lần ngọn lửa chi hỏa, bắt đầu ngụm lớn thở dốc đứng lên lúc này nó sẽ không bất kỳ công kích đứng ở tại chỗ dồn sức đánh có thể rồi. Mỗi lần phụt lên 3 lần ngọn lửa sau Y Phu Ly đặc cũng sẽ nghỉ ngơi nửa phút, tiếp theo sau đó tuần hoàn. Đối với có được 100 hơn bình cao cấp tánh mạng khôi phục tế thuốc đoàn đội mà nói, chỉ ở vào diệt đoàn chi hỏa không có chút nào áp lực. Ghê tởm A, ta thật vất vả mới bị thả ra làm sao có thể thua ở các ngươi trên tay. Làm máu lượng chỉ còn lại có 1.500 vạn chừng lúc Y Phu Lý Đặc giận dữ, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít, chính thức tiến vào cuối cùng một cái hình thái. Ngọn lửa kết giới, Y Phu Lý Đặc bàn tay to vừa nhấc một hút, đem tất cả cuộc đoàn đội thành viên hít vào kết giới mọi người chú ý nêu lên. Tận lực đừng gặp mọi người chú ý nêu lên, tận lực đừng gặp, đến rồi cuối cùng một cái giai đoạn, Lý Giật cũng không còn cái gì có thể đủ nói cho bọn hắn biết rồi, bởi vì bột mỗi lần buông thả kỹ năng trước cũng sẽ xuất hiện trước mặt tùy cơ nêu lên, chỉ cần dựa theo nêu lên đánh tiếp, sẽ không vấn đề. Cuối cùng một cái hình thái hoàn toàn dựa vào chính mình bởi vì tất cả mọi người không có ở đây một cái không gian. Ngọn lửa kết giới kính tượng không gian bốn phía trôi Y Phu Lý Đặc trí nhớ mảnh nhỏ, tức giận, bi thương, cao hứng. Thống khổ mấy chục loại mặt trái đỉnh đầu qua lại trôi mà trong không gian, không ngừng truyền đến Y Phu Lý Đặc tức giận tiếng hô. Đại biểu Y Phu Lý Đặc cao hứng đỉnh đầu hướng Lý Giật trôi rồi tới đây, hắn nhận được ngắn ngủi nêu lên, đem Y Phu Lý Đặc cao hứng đỉnh đầu cùng hắn khóc giống đỉnh đầu dẫn tới nhất khởi. Nếu như không dựa theo chỉ thị tiến hành, kháo mạnh giết căn bản không thể nào giết chết trí nhớ mảnh nhỏ, bởi vì trí nhớ mảnh nhỏ đối với tất cả công kích miễn dịch. Liệt hỏa đánh sâu vào phong lá chắn bảo vệ, hai cái gia tốc kỹ năng thay nhau sử dụng. Lý Giật vừa tốc độ nhanh nhất đem cao hứng cùng thống khổ hai cái đỉnh đầu dẫn tới nhất khởi. Phanh, phanh. Hai quả tâm tình ngược lại đỉnh đầu bắt đầu va chạm cuối cùng hòa hợp nhất thể, trạng thái thay đổi vì chết lặng, có thể công kích trạng thái. 1367 2134 Lý Giật ZFS hoàn toàn không có vấn đề, lại thêm đỉnh đầu máu lượng chỉ có 1 vạn, đừng nói hắn, cho dù trị liệu nghề nghiệp cũng có thể rất nhẹ nhàng giải quyết. Tức giận đỉnh đầu bay tới. Há mồm chính là một đạo ngọn lửa Lý Giật nhanh chóng tối lui. Không có bất kỳ nêu lên, này ý nghĩa Lý Giật có thể trực tiếp giết chết nảy viên đỉnh đầu. Đồng dạng 1 vạn máu lượng chỉ cần né tránh công kích có thể rồi ngay cả, phút đồng hồ cũng không dùng tới, Lý Giật sẽ đem tức giận đỉnh đầu giải quyết hết. Bị thương đỉnh đầu vừa bay tới, đỉnh đầu xuất hiện nêu lên, đánh ra 5 ngay cả phát kích mới có thể giết chết nó. Này có thể vội vàng hư Lý Giật, tam liên phát rất tốt đánh, nhưng 5 ngay cả phát vận khí thành phần quá lớn, cho dù hắn có kỹ thuật. Mà nếu quả kích hoạt sau không phát kích, hắn chắc là không có biện pháp. Cùng nộ tê thuốc uống, cấp tốc bắn mở ra, chỉ này một cái đầu lâu Lý Giật tiểu đánh 10 mấy phút đồng hồ, cuối cùng vận khí tới, năm ngay cả phát kích đem nó đánh chết. Mấy chục viên đỉnh đầu bay loạn, mỗi lần ra đề mục cũng không giống nhau, cho dù kiếp trước Lý Giật đánh quá trong lúc nhất thời cũng vội vàng bể đầu sức chán, thiếu chút nữa làm lỗi quả điệu. Lúc này tất cả kênh tin tức bị tạm thời phong tỏa, hắn không thể cùng đoàn đội bất kỳ thành viên liên lạc. Mà bất kể là ai mỗi xóa sạch một cái đầu lâu, Y Phu Lý Đặc máu lượng sẽ giảm bớt 1 vạn. Bị đánh dụng mặt trái tâm tình đỉnh đầu không ngừng sống lại, vô hạn sống lại, đánh tới cuối cùng, Lý Giật cũng không biết đánh bao nhiêu cái rồi, nhớ đô nhớ không rõ rồi. Ngươi biết mình khó khăn nhất chiến thắng người là ai chăng? Theo Y Phu Lý Đặc một tiếng cười quái dị, mấy chục viên đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ, biến ảo thành Lý Giật bộ dáng. Giả Lý Giật đưa tay bắn đồng thời, sử dụng liệt hỏa đánh sâu vào lẻn thật Lý Giật trước mặt. Luân lên M Tây Á cần câu cho hắn thoáng cái. Tiến chi chúng mục tiêu Lý Giật bộ ngực, M Tây Á cần câu triền đến cổ của hắn, hai cái 500 thương tổn trị giá toát ra, thân thể bị bạch sắc quang tuyến quấn quanh, lập tức để hắn không thể động đậy. Giả Lý Giật cao cao nhảy lên, từ không trung bốn hắn một mũi tên, thân thể mượn quán tính, lay động đến nơi xa. Thiến Chi lần nữa trúng mục tiêu. Chương 11 sức một mình. Quấn quanh trạng thái chẳng qua là không thể di động, cũng không ảnh hưởng nhân vật năng lực khác. Lý Dật ở Thiến Chi không bắn tới mình lúc trước, đem một lọ chân quý cao cấp thánh mạng khôi phục tễ thuốc uống đi xuống. Ảo ảnh Lý Dật máu lượng đạt tới 10 vạn, lực công kích cùng bản thể độc nhất vô nhị, muốn đối phó nó, thật đúng là không quá dễ dàng. Xoẹt xoẹt. Hai cái năng lực giống nhau tử tiễn thủ ở giữa chiến đấu bắt đầu. Cung tiến thủ công kích cũng không phải là tất trung, chỉ cần phản ứng đủ bén nhạy, né tránh Thiến Chi cũng không là không thể nào. Cửa bên nhào lộn, toát ra bắn, hai cái Lý Dật thượng ẩn nấp xuống nhảy, bốn nửa thiên đô không có bắn chết đối phương. Mặc dù đang nơi này không có thời gian hạn chế, nhưng nếu như tha càng lâu, đối với bộ chiến lại càng bất lợi. Lý Dật trong đầu linh quang chợt lóe, dừng lại chạy trốn, lui về phía sau dùng ngụy trang thoát khỏi chiến đấu, đem hỏa bạo hầu cho triệu đi ra. Xèo xèo. Hầu tử vừa ra tới, tiêu trùng phong lên rồi, không có đối với Lý Dật xuất thủ, để Lý Dật cảm thấy vui mừng. Bóng tôi cắn nuốt. Ảo ảnh Lý Dật trên người hắc khí thoát ra, đem mê muội trạng thái giải trừ, về phía sau mãnh liệt chạy mấy bước, cũng đem hỏa bạo hầu triệu đi ra. Ảo ảnh Lý Dật hội bắt trước thật Lý Dật hết thể kỹ năng, đó cũng là nó khó khăn đánh địa phương, chỉ cần Lý Dật sử dụng quá một lần chiêu thuật, nó tất cả đều có thể thành công phục xuống tới. Xèo xèo. Giả hỏa bạo hầu vừa ra tới, lập tức ai cũng không có thói quen, chiếu vào ảo ảnh Lý Dật đầu chính là một móng vuốt. Xèo xèo. Hai cái hỏa bạo hầu nhất khởi vây công ảo ảnh Lý Dật, nhất thời đem đánh lại vào mê muội trạng thái, không có bóng tối cắn nuốt giải trừ, Lý Dật vừa há có thể bỏ qua cho cái này hay cơ hội. Yếu hại bắn, liên hoàn tài bắn cung, tam liên phát đạt được phần thưởng kỹ năng kích hoạt đến một điểm, tiếp tục sử dụng liên hoàn tài bắn cung, 10 vạn máu lượng, một chiêu liên tục kỹ là có thể giết chết, hơn vạn rồi. Hỏa bạo hầu công kích phụ ra mê muội trạng thái, ảo ảnh Lý Dật căn bản ngay cả hoàn thủ cơ hội cũng không có, bị hai cái hầu tử đổi lại ngất, rất nhanh đã bị Lý Dật để cũng. Hoanh đào ngọn lửa kết giới kính tượng không gian bắt đầu tan vỡ, Lý Dật bước nhanh chạy lên trước đi sờ ảo ảnh Lý Dật thi thể. Nhất gõ cửa bột là thượng vị hỏa tinh linh liệt diễm bị nạc tu, đánh chết nó cái gì cũng sẽ không rơi xuống, nhưng hệ thống vì phần thưởng ngoạn ra, cố ý ở kính tượng trong không gian thiết định rồi một cái phần thưởng chỉ cần đánh chết của mình giả giống như có thể đạt được chỉ thuộc về mình, độc nhất vô nhị phần thưởng. Ngay nhắc đến, sơ cấp hàn băng tiến chế tạo sách. Một trận hoan khoái âm nhạc vang lên, nhất thời để Lý Dật vui vẻ. Hàn băng tiến mặc dù không như hỏa diễm tiễn thương tổn cao, nhưng phụ gia đóng băng đặc hiệu tuyệt đối cho lực, một cuộc tờ cờ chiến đấu không cần nhiều, chỉ cần đi ra một lần, trên căn bản là có thể phân ra thắng bại rồi. Kính tượng không gian băng đạp Lý Dật bị cưỡng chế truyền tống rồi đi ra ngoài. Trở lại phía ngoài, Lý Dật nhìn qua tình cảnh là y phu Lý Đặc loạn choạng hai tay, vẫn còn vận hành nó ngọn lửa kết giới mà trừ hắn ra ở ngoài, tất cả đoàn đội thành viên cùng không có đi ra. Xoẹt xoẹt. Lý Dật hướng về phía y phu Lý Đặc 42 mũi tên, toàn bộ chúng mục tiêu, bay ra mít chữ. Điều khiển ngọn lửa kết giới trạng thái ở dưới y phu Lý Đặc, tạm thời không thể tấn công trách, trừ phi tất cả đoàn đội thành viên đô rời đi ngọn lửa kết giới hoặc tử vong, chiến đấu mới có thể tiếp tục. Y phu Lý Đặc máu lượng chỉ còn lại có 300 vạn chừng rồi, hơn nữa một mực giảm xuống chung, vạn dụng máu, đem Lý Dật nhìn vừa khẩn trương vừa hưng phấn. Y phu Lý Đặc kéo dài dụng máu, này nói rõ kết giới kính tượng bên trong đoàn đội thành viên vẫn đang tiến hành công kích. Cố gắng lên A, Lý Dật gấp giống lên một tiếng. Mặc dù Lý Dật biết mình tiếng hô bọn họ nghe không được, nhưng hắn bây giờ cũng chỉ có thể dùng phương thức này, để diễn tả giờ này khắc này tâm tình. Đọc truy. Hẹn với HTTP. Y phu Lý Đặc cuối cùng một cái đốt, nếu như đánh thuận lợi, trực tiếp ở kính tượng bên trong là có thể đem nó giết chết. Y phu Lý Đặc máu lượng kéo dài giảm xuống, thương tổn mỗi nhảy lên hạ xuống, Lý Dật tâm tiểu đi theo nhảy lên hạ xuống, không có biện pháp, đây chính là mấu chốt nhất đốt trực tiếp quan hệ đến có thể hay không cuối cùng qua cửa, nếu như hắn không khẩn trương, kia mới khiếu kỳ quái đi. Lý Dật lo lắng đợi chờ rồi 5 phút đồng hồ một đạo nhân ảnh từ ngọn lửa kết giới bay ra, rơi ở bên cạnh hắn. Bạch Kim Chi thủ đoàn trưởng buộc phát tặc Tiểu Mạn. Cuối cùng ảo ảnh quá khó khăn đánh, thiếu chút nữa sẽ chết xiết. Tiểu Mạn hơi sợ vỗ hạ bộ ngực. Đâu chỉ là cuối cùng ảo ảnh khó khăn đánh, trí nhớ mảnh nhỏ đốt đồng dạng không tốt quá, đoàn đội cuối cùng có thể có mấy người sống còn, thật đúng là cái không biết bao nhiêu đi. Y Lệ Nhân trong đặc biệt máu lượng giảm xuống tốc độ rõ ràng chậm, thật lâu mới nhảy hạ xuống, này nói rõ kính tượng trong không gian đoàn đội thành viên đang ở không ngừng tử vong. 210 vạn. 150-120 vạn, 96 vạn, 65 vạn. Hoàn toàn giúp không được gì, chỉ có thể đôi mắt trông mong nhìn, Lý Dật khẩn trương, Tiểu Mạn so với hắn hơn khẩn trương, nắm hai cái quả đấm nhỏ, ý vị huy vũ cố gắng lên. Lộn xộn chung sau khi, Cuồng Long cùng Điên Vô Cực này một đôi tuyệt thế song tê đồng thời bay ra ngọn lửa kết giới, không có quá một giây, lại có người bay ra. Y Phu Ly đặc tức giận rít gào, ôm ngọn lửa kết giới chi môn, điên cuồng lay động, đem bên trong đoàn đội thành viên thi thể cho ném đi ra. Chỉ sống còn bằng Lý Dật, Tiểu Mạn, Cuồng Long, Điên Vô Cực cùng cái vốn là biểu hiện không thế nào chói mắt Tiểu Túy Miêu công hội Quang Minh Tế Tự, An Nếu Theo, Ma Vực Tiểu Tinh Linh, Nô Láo Lang, Kim Thương Bất Khuất, Phong Cao Muốn Thả Hỏa, Cao Lớn Uy Mãnh, tất cả đều biến thành thi thể nằm trên mặt đất. Lúc này Y Phu Lý đặc đỉnh đầu máu lượng, chả còn dư lại 40 vạn, chỉ có thể đòn đánh, thượng sao. Mặc dù sống còn nhân số so sánh với Lý Dật tính ra muốn thấp, nhưng để hắn cảm thấy vui mừng chính là sống còn 5 người có tê có nãi, vừa lúc có thể dùng tới xóa sạch Y Phu Lý đặc tàn máu. 5 người đánh 100 người đoàn đội phó bản tổng bộ, khó khăn có thể nghĩ, Y Phu Lý đặc hoàn toàn từ bỏ thông qua mạnh mẽ quán thâu lấy được lực lượng, đem của mình lực lượng phát huy rồi đi ra. Nó trong tay nhiều một thanh ngọn lửa trường thương, tốc độ công kích kỳ khoái, chúng mục tiêu còn có thể khiến cho ngọn lửa nổ tung, nếu như né tránh không kịp, không cần nhiều rồi, một cái tiểu tử. Lại là một cuộc trò sai tỷ số vì không kinh khủng chiến đấu. Tiểu Mạn cầm song trên đao tràng, nàng giờ tờ S thâu suất vẫn rất bình thường, lần này cũng không ngoại lệ, có thể nói, còn lại 5 người, thương tổn thâu suất toàn dựa vào Lý Dật một người rồi. Đón đỡ, đang. Cuồng Long cùng Điên Vô Cực một người hạ xuống, thay nhau đón đỡ Y Phu Lý đặc ngọn lửa trường thương xuyên thứ, An Nếu Theo huy vũ pháp trượng không ngừng cho bọn hắn bổ huyết. Bạo Hùng Chi Vương đã sớm kêu lên tới, trung cấp cuồng nộ tê thuốc chỉ cần làm lệnh thời gian thoáng qua một cái lập tức sử dụng, tam liên phát, năm ngay cả phát, thậm chí có một lần Lý Dật còn đánh ra một cái kinh khủng 7 ngay cả phát, một cái tiểu phát dụng Y Phu Lý đặc 2 vạn máu lượng. Y Phu Lý đặc công kích điên cuồng, ngọn lửa trường thương quét ngang, một cổ nóng bỏng hỏa lãng đánh tới, Cuồng Long cùng Điên Vô Cực đồng thời sử dụng cách đương, vẫn bị thói quen lực đánh rút lui mấy bước, máu lượng giảm bớt 50%. Đang. Y Phu Lý đặc trường thương nữa quét, Cuồng Long cùng Điên Vô Cực lại bị giảm đi một nửa máu lượng, nếu không phải An Nếu Theo cho bọn hắn một người tăng thêm một ngụm, bọn họ trực tiếp tiểu gục trên mặt đất rồi. Y Phu Lý đặc máu lượng giảm bớt đến 10 vạn chừng, điên cuồng nhất giai đoạn tới, chỉ thấy nó giơ lên cao ngọn lửa trường thương, niệm vừa thông suốt chú ngữ, Lý Dật di thân thượng nhất thời nhiều một cái đợt pháp giảm ít hiệu quả, ác ma lòng, không thể giải trừ, lần này trạng thái, mỗi khi ngoạn gia thành công đối với mục tiêu tạo thành thương tổn, trên người cũng sẽ bị tà hỏa bao vây, mỗi giây thừa nhận 50 đốt lửa diễm thương tổn, làm tà hỏa trồng đến tầng 5, sẽ tự động tiêu đốt, uy lực cùng cấp tại Y Phu Lý đặc một kích toàn lực. Chỉ có dừng lại công kích, mới có thể để cho Y Phu Lý đặc tà hỏa mất đi. Chỉ cần tà hỏa bốc cháy lên, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, duy nhất phương pháp giải quyết hay là tại tà hỏa không có trồng đến chút trước, dừng lại công kích, cho đến khi tà hỏa rút đi. Không có lúc nào là không có ở đây dụng máu, nhất biến thái chính là nếu như trị liệu nghề nghiệp liên tục 5 lần tăng máu, đồng dạng coi là làm đối với Y Phu Lý đặc công kích. Tăng máu, tà hỏa sẽ thiêu đốt toàn thân, không tăng, những người khác lập tức sẽ chết rồi. Lý Dật chọn dùng chính là thay nhau tiến công thủ đoạn, dùng để giảm bớt duy nhất trị liệu áp lực, có thể tuy vậy, Y Phu Lý đặc cũng sẽ tùy cơ điểm danh gieo xuống tà hỏa, để 5 người khổ không thể tả. Máu lượng một mực 20% chừng lắc lư, tăng đô tăng không đi lên, nếu không phải trung cấp tánh mạng khôi phục tế thuốc chuẩn bị không ít, bọn họ đã sớm treo. Y Phu Lý đặc máu lượng giảm bớt đến 5 vạn chừng, nguy hiểm nhất thời điểm tới, nó không có ở đây tùy cơ điểm tên loại tà hỏa, mà là đem mọi người thống nhất toàn bộ loại thượng, làm thành như vậy, trị liệu căn bản tăng không đến máu rồi. An Nếu Theo trước hết rớt xuống, sau đó là Tiểu Mạn, làm Y Phu Lý đặc trả còn dư lại 2 vạn máu thời điểm, tuyệt thế song tê cũng không có thể may mắn thoát khỏi, này nhị vị, luôn luôn là chết tiểu một khối chết, sống tiểu một khối sống, ở ngọn lửa trường thương quét ngang. Mặc dù đón đỡ thành công, nhưng máu lượng nhưng kháng không được tử, song song bị mất mạng. Chỉ còn lại có 2 vạn máu lượng Y Phu Lý đặc biểu hiện dị thường dũng mãnh phi thường, Lý dễ dàng để Bạo Hùng Chi Vương đi tới cắn, mà hắn lẫn mất thật xa, thỉnh thoảng bắn ra một mũi tên. Đừng xem chỉ có chính là 2 vạn máu, trên thực tế, ở nơi này đốt dễ dàng nhất toàn bộ diện, không đem bổ bột máu lượng toàn bộ đánh quang, cũng đừng nói chuyện gì tất thắng, bởi vì hết thể ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh. Bạo Hùng Chi Vương cũng kháng không được Y Phu Lý đặc trường thương quét ngang, tại chỗ tiểu gục xuống, mà giờ này khắc này Lý Dật căn bản không thể sử dụng gần như vô lại nguy trang, thần kỹ cơi chiến cho đòi sủng vật rồi, bởi như vậy, Y Phu Lý đặc không có tiến công mục tiêu, sẽ cam chịu vì đoàn đội toàn bộ diệt, máu lượng đem tự động khôi phục mãn trị giá trạng thái. Uống xong cuối cùng một lọ cao cấp tánh mạng khôi phục tế thuốc, Lý Dật cuối cùng đem máu cãi lại đi tới, đối mặt y phu Lý Đặc Trường thương xuyên thứ, hắn một cái liệt hỏa ti kích, khó khăn lắm tránh thoát. Hoàn hảo, kỹ năng đặc biệt không có ở đây tà hỏa trồng mấy lần trong phạm vi, mà kinh khủng, Mai Lỷ Nhã Phong lá chắn bảo vệ, chẳng những gia tăng 30% tốc độ di động, hơn nữa còn giảm miễn tự thân 20% thương tổn. Lý Dật Thượng ẩn nấp xuống nhảy, thỉnh thoảng ngoạc cũng, thỉnh thoảng nhảy lên, đem nằm trên mặt đất đoàn đội thành viên đô nhìn trợn tròn mắt. 1287 1187 Lý Dật không ham nhiều, chưa bao giờ để tà hỏa trồng hai thành trở lên, mà khi tà hỏa hiệu quả biến mất, hắn tổng có thể trước tiên công kích, như thế nhiều lần mấy lần, khi hắn máu lượng giảm bớt đến 10% trở xuống, rốt cục thành công đem y phu Lý Đặc máu lượng đánh quang. Y phu Lý Đặc thống khổ phát ra một tiếng bi gào thét, thân thể về phía sau hướng lên, té xuống. Qua, trăm người đoàn đội phó bản, cuối cùng trước mắt, bị Quý Giật sức một mình lấy khan. Chương 12 hỏa diễm ác ma ấn ký. Liệt hỏa đánh sâu vào, Mai Lỷ Nhã Phong lá chắn bảo vệ, Lý Giật dùng liền nhau hai cái gia tốc kỹ năng đặc biệt, vọt tới y phu Lý Đặc thi thể phía sau, theo hắn rơi xuống trên mặt đất ngọn lửa mao vua bên trong, lấy ra ải nhân tộc cao nhất thành tiểu sáng tác xây cất học bảo điển. Cuối cùng tới tay. Lý Giật đáy lòng buông lỏng, cùng lúc đó, hệ thống thông báo trả bình tự động bắt đầu. Chuyện này vật bị lệ vào chúng thần quang huy chuyện trôi qua ngọn ra, ám dực, dẫn dắt đoàn đội tiểu túy miêu thành công thủ giết hỏa diễm ác ma phó bản bột y phu Lý Đặc nhận được hệ thống phần thưởng 1.500 kim tệ. Các đại chủ thành danh vọng trị giá gia tăng 5.000 điểm. Phần thưởng kinh nghiệm trị giá 350.000 điểm. Thêm vào đạt được kỹ năng đến 3, khác đạt được thủ giết thành tiểu chung kết ngọn lửa vua, đạt được một quả hỏa diễm ác ma ấn ký. Ngoạn gia cùng long, thành công thủ giết hỏa diễm ác ma phó bản bột y phu Lý Đặc nhận được hệ thống phần thưởng 1.500 kim tệ. Các đại chủ thành danh vọng trị giá gia tăng 5.000 điểm. Phần thưởng kinh nghiệm trị giá 350.000 điểm. Thêm vào đạt được kỹ năng đến 3, khác đạt được thủ giết thành tiểu chung kết ngọn lửa vua, đạt được một quả hỏa diễm ác ma ấn ký. Ngoạn gia, điên vô cực, thành công thủ giết hỏa diễm ác ma phó bản bột y phu Lý Đặc nhận được hệ thống phần thưởng 1.500 kim tệ. Các đại chủ thành danh vọng trị giá gia tăng 5.000 điểm. Phần thưởng kinh nghiệm trị giá 350.000 điểm. Thêm vào đạt được kỹ năng đếm 3 khác đạt được thủ giết thành tiểu chung kết ngọn lửa vua, đạt được một quả hỏa diễm ác ma ấn ký. Ngoạn ra, thành công thủ giết hỏa diễm ác ma phó bản bột y phu Lý Đặc nhận được hệ thống phần thưởng 1.500 kim tệ. Các đại chủ thành danh vọng trị giá gia tăng 5.000 điểm. Phần thưởng kinh nghiệm trị giá 350.000 điểm. Thêm vào đạt được kỹ năng đếm B, khác đạt được thủ giết thành tiểu chung kết ngọn lửa vua, đạt được một quả hỏa diễm ác ma ấn ký. Làm hồng chữ trà bình kéo dài sau một khoảng thời gian, hoa mắt lệ thất thải văn tự xuất hiện. Tiểu túy miêu công hội thành công hoàn thành y phu Lý Đặc thủ giết, đạt được thêm vào phần thưởng 1.000 vạn kim tệ, đoàn đội tất cả thành viên kỹ năng đến 10, đoàn đội tất cả thành viên đạt được đặc thù phần thưởng xương hào ngọn lửa vua. Người mì, ta địt, chơi ngươi muội nha, chúng ta lão một còn không có quá đi. Tiểu túy miêu công hội lần này cho người chơi khác mang đến là không là khiếp sợ, mà là ghen tị với. Tinh thần hỏa công hội vẫn dừng bước lão nhị trung cực chiến đấu binh khí, những nhà khác có thực lực công hội cũng không ngoại lệ, trừ tiểu túy miêu, còn không một nhà công hội có thể đánh đến y phu Lý Đặc. Lý Dật vừa mới lấy ra ngọn lửa mão vua trung xây cất học bảo điển, tiên tri tạp long tiểu chạy ra, một chiêu quần thể phục hoạt thuật, đem toàn thể đoàn đội thành viên sống lại. Cảm tạ các ngươi, giải đã cứu chúng ta ải nhân tộc. Tiên tri tạp long kích động đô khóc cứu sống đoàn đội thành viên sau, vểnh lên cái mông ở y phu Lý Đặc trên thi thể lục lọi lên. Giấu ở nơi nào rồi? Trên người? Không có, ở nơi đâu? Ở nơi đâu? Tạp long nhanh chóng đô đổ mồ hôi rồi, cuối cùng đột nhiên thấy trên mặt đất ném ngọn lửa mao vua, lập tức hưng phấn liền lăn một vòng chạy tới dùng hai tay đem ngọn lửa mao vua ôm lấy. Ải nhân tộc mơ ước, ải nhân vương tượng trưng, ngọn lửa mao vua, ta rốt cuộc tìm được rồi. Tạp long ôm ngọn lửa mao vua hưng phấn ngất đi, mà đoàn đội thành viên đứng ở nhất khởi, đồng dạng hưng phấn giống to kêu to. Ngọn lửa vua xương hào tác dụng là nhân vật tự thân toàn bộ thuộc tính 20, có được cái này xương hào, tiểu so sánh với cùng cấp bậc ngoạn gia nhiều ra 1, 2 cấp thuộc tính. Đây không phải là trọng điểm đối với đoàn đội tất cả thành viên mà nói, chân chính thật là tốt đồ dạng, hỏa diễm ác ma ấn ký. Hỏa diễm ác ma ấn ký, buộc định loại đặc thù vật phẩm. Phát kích tỷ số gia tăng 1%, tránh né tỷ số gia tăng 1%, tánh mạng. Pháp lực khôi phục tốc độ gia tăng 1%, nhân vật chết mất lúc đem giảm miễn 10% trừng phạt kinh nghiệm, đem hỏa diễm ác ma ấn ký cùng trang bị buộc định ở nhất khởi, có thể làm cho trang bị biến thành không thể rơi xuống trạng thái, như hai ấn ký, liền trang bị tự động khôi phục mới bắt đầu trạng thái. Có vật này, chẳng những chết mất thời điểm giảm bớt một nửa trừng phạt kinh nghiệm, hơn nữa còn có thể buộc định trên người một trang bị, liền kỳ biến được không có thể rơi xuống, mượn Lý Giật trên người người thắt Lý Nhã Phong bạo giới chỉ mà nói, kia giá trị có thể nói vô giới, nếu như không cẩn thận bị người khác cho phát nổ, kia tổn thất sẽ thêm đại. Có hỏa diễm ác ma ấn ký, tiêu không cần lo lắng cái vấn đề này rồi, chỉ cần đem ấn ký cùng phong bạo giới chỉ buộc định ở nhất khởi, vậy thì coi là bị đối phương vô hạn đánh chết, phong bạo giới chỉ cũng sẽ không rơi xuống. Ai trên người không có một hai vật chân quý trang bị? Lý Giật có, những thứ này đoàn đội thành viên đồng dạng cũng có, không cần chỉ điểm, mỗi người đô đem ấn ký buộc định ở tại mình chân quý nhất trang bị phía. Lý Giật cũng đem ấn ký buộc định ở phong bạo giới chỉ phía, một đạo hỏa hoa sau khi, phong bạo giới chỉ thượng xuất hiện một cái hỏa diễm ác ma hình tượng, phong bạo giới chỉ trạng thái cũng trở thành không thể rơi xuống. Hỏa diễm ác ma ấn ký có thể vô hạn lần sử dụng, nếu như không muốn buộc nhất định trước trang bị, tùy thời có thể hái xuống tới, rời đổi lại đến khác trang bị. Đáng giá, lần này thật đáng giá, Cuồng Long cảm khái nói không chỉ là hắn đoàn đội tất cả thành viên đô cảm thấy đáng giá. Nên sờ trang bị rồi. Thấy Lý Giật hồi lâu vẫn không nhúc nhích làm, Tiểu Mạn viết chữ nhắc nhở song phương sớm có ước định, phó bản sở ra hết thẻ trang bị, toàn bộ thuộc về Tiểu Túy Miêu công hội tất cả. Băng sao? Lý Giật một câu nói, để Hỏa Băng Nhi sau này lui vài chục bước, ý vị khoát tay, nói gì cũng không sờ soạn. Lý Giật bất đắc dĩ, Tiểu Mạn đoàn trưởng, vậy thì ngươi đến đây đi, để cho ta quá qua tay nghiện. Cũng tốt, Tiểu Mạn khẽ mỉm cười, lông mi động mấy cái, bước nhanh tiến lên, đưa tay đi sờ. Đồng loạt hơn 100 vật kim giả thiểm hoa rồi mọi người hai mắt, mà ở những thứ này kim giả ít, thình lình có 3 vật tím giả. Ác ma thợ săn hộ giáp, ác ma thợ săn bảo vệ đùi, ác ma thợ săn bao cổ tay, lại là cực kỳ chân quý màu tím ác ma thợ săn sáo trang. Thợ săn sáo trang. Khi thấy ác ma 3 vật bộ thuộc tính tất cả mọi người hít một hơi lanh khí. Này 3 vật trang bị, là cung tiến thủ nghề nghiệp đệ nhất sáo trang, chẳng những đan vật thuộc tính kinh người, nếu như mặc vào 4 vật, còn có thể kích hoạt thần nút thuộc tính. 2 vật bỏ qua mục tiêu phòng ngự 10%, 4 vật gia tăng tự thân tránh né lực 20%. Bộ này trang bị toàn bộ cho đoàn trưởng, mọi người có ý kiến không có, tâm tình không tệ tượng trưng hô một tiếng. Này 3 vật trang bị nếu là cho người khác, sợ rằng cũng sẽ có ý kiến nhưng nếu như chỉ cấp Lý Giật, ai dám có ý kiến A. Phải biết rằng, Y Phu Lý đặc giai đoạn cuối cùng, nhưng là người ta một người làm xong, còn nữa công lược phó bản cần thiết tế thuốc, quyền trụ, cũng tất cả đều là hắn ra. Nếu như ngay cả hắn cũng không tư cách lấy này 3 vật sáo trang, người đó cũng không tư cách cầm. Cũng không ý kiến mà nói, đoàn trưởng, ngươi mượn sao? Lý Giật gật đầu, đem 3 vật sáo trang hoa cho mình. Ác ma thợ săn sáo trang là cung tiến thủ nghề nghiệp đệ nhất bộ màu tím sáo trang, cũng chính là tục xương ti sáo trang 40-60 cấp mạnh nhất trang bị. Đem trang bị thay, Lý Giật lực công kích vừa trương lên rồi một mảng lớn sáo trang 2 hạng ẩn nút thuộc tính cũng bị kích hoạt rồi hạng nhất. Bỏ qua mục tiêu phòng ngự 10% chỉ cần đang làm đến một ác ma thợ săn trang bị là có thể kích hoạt trung cực thuộc tính 20% tránh né rồi. Lại thêm băng xương trường cung cùng phong bạo giới chỉ bỏ qua, Lý Giật bây giờ bỏ qua phòng ngự thực đã đạt tới kinh khủng mi. Tiểu Túy Miêu công hội một người một, Bạch Kim Chi thủ bằng hữu, tiêu ngượng ngùng, tâm tình không tệ bắt đầu phân phối trang bị, đem Bạch Kim Chi thủ đoàn đội thấy vậy hâm mộ ghen tị với hận, chỉ thán tự mình không phải là Tiểu Túy Miêu công hội thành viên. Bởi vì lấy ra tới trang bị thật sự nhiều lắm, Tiểu Túy Miêu công hội thành viên nhân thủ một, chả còn dư lại hơn phân nửa đi. Lý Giật hướng về phía Tiểu Mạn cười một tiếng, thoải mái nói, Tiểu Mạn đoàn trưởng, ngươi tùy tiện chọn vài món sao. Còn có ta phân nha. Tiểu Mạn nhãn tình sáng lên. Đương nhiên, nếu như đổi lại làm ta tới sở, ta nhưng sở không ra 3 vật ác mà sao trang. Ta đây cũng không khách khí. Tiểu Mạn thật không có khách khí chọn lấy 7 vật có thể sử dụng trang bị. Mới hướng về phía Lý Giật hỉ hỉ cười một tiếng. Mặc dù còn nữa rất nhiều người không có bắt được trang bị, nhưng hỏa diễm ác ma ấn ký xuất hiện, thực đã để cho bọn họ phi thường hài lòng rồi. Lần này phân phối mặc dù nói không hơn người người hài lòng nhưng tổng thể không có phân kỳ, đoàn đội lực ngưng tụ lần nữa bay lên. Ta có một cái đề nghị. Ma vực tiểu tinh linh đột nhiên giơ tay lên tiếng. Đề nghị gì? Tâm tình không thể hỏi. Chúng ta nên ăn mừng một cái ta làm ông chủ, mọi người tụ một cái ăn bữa cơm thế nào? Thật tốt quá, bắt lại bộ dạng này vốn thật không dễ dàng, nếu như có thể tụ hạ xuống, vậy thì thật tốt quá. Ma vực tiểu tinh linh đề nghị lập tức nhận được tuyệt đại đa số thành viên đồng ý, dĩ nhiên, cũng có một phần nhỏ không thế nào cảm mạo bởi vì bọn họ cảm thấy trong trò chơi chuyện tình, hay là đang trong trò chơi giải quyết tốt nhất, thực tế tụ hội, cuối cùng tất cả đều vui vẻ dĩ nhiên tốt lắm, nếu như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hội phá hư trong trò chơi tình cảm. Dĩ nhiên, còn nữa là tối trọng yếu một điểm. Những thứ này ngoạn ra thiên nam địa bắc, địa phương nào đều có, muốn tụ ở nhất khởi, tiền xe dừng chân. Tài chính, tự là một đại vấn đề. Ma vực tiểu tinh linh hỏi Lý Dật, hội trưởng ý của ngươi là đi. Yên tâm đi, mỗi mời ta mời không nổi, lần một lần hai hay là không thành vấn đề, chỉ cần chịu, mọi người lộ phí dừng chân toàn bộ chi trả. Vào tất cả mọi người kinh hô lên. Phú bà nha thật không nghĩ tới, người vợ nguyên lai là phú bà. Quả nhiên nha, cố gắng nửa đời, cũng không như gả tốt lao ra. Đoàn đội thành viên bảy miệng tám xà, nghị luận lên. Tốt, vậy thì tụ một cái sao? Lý Dật cũng cười rồi. Lúc này tiểu mạn viết chữ nói, chúng ta bạch kim chi thủ cũng muốn đi, có thể không? Nhiệt liệt hoan nghênh, ma vực tiểu tinh linh rất hào sảng vỗ tay một cái. Tâm tình không tệ cùng ma vực tiểu tinh linh đi thương lượng tụ hội nhật kỳ cùng địa điểm rồi, những người khác tạm thời cũng không còn chuyện gì rồi, Lý Dật tuyên bố, đoàn đội tạm thời giải tán. Phó bản bên trong, mọi người đi, chỉ có Lý Dật còn đứng ở y phu Lý Đặc thi thể trước mặt, nhìn gắt gao ôm lấy ngọn lửa mão vua vẻ mặt say mê tiên tri tạp long, trong lòng cái kia nhạc nha. Ngọn lửa mão vua là ải nhân tộc cao nhất thánh vật, chỉ có được ngọn lửa mão vua mới có thể lên ngôi trở thành mới ải nhân vương, chẳng qua là tạp long cũng không biết, ngọn lửa mão vua chính là giá trị cũng không phải là vương vị tượng trưng, mà là bên trong cất giấu xây cất học bảo điển. Lý Dật lấy ra xây cất học bảo điển từ từ mở ra, một đạo kim quang từ bảo điển bắn ra, bị thân thể của hắn hấp thu, đảo mắt xây cất học bảo điển biến mất. Hệ thống nêu lên vang lên, chúc mừng ngươi học xong ải nhân tộc xây cất học bảo điển, lĩnh ngộ cuộc sống nghề nghiệp xây cất học, bởi vì ngài là người mở ra xây cất học ngoạn ra. Ngài xây cất học cấp bậc trực tiếp bị chủ thần tăng lên tới cao nhất, trở thành sệ vở duy nhất, truyền thuyết cấp xây cất đại sư. Ngay sau đó thất thải văn tự hệ thống thông báo xuất hiện. Bởi vì hỏa diễm ác ma y phu Lý Đặc bị giết chết, ải nhân tộc độc hưu chính là tài nghệ xây cất học, cũng tùy theo truyền lưu hậu thế, chịu trách nhiệm truyền thụ xây cất học, ải nhân công tượng thực đã xuất hiện ở các đại chủ thành, như muốn học tập, tự đi tìm bọn họ sao, một lớp không đều, một lớp vừa lên, cuộc sống nghề nghiệp, xây cất học, mở ra. Để các người chơi vừa sôi trào lên rồi. Chương 13 trừng phạt nho nhỏ. Chúng thần chi vương bên trong cuộc sống nghề nghiệp ít cũng trăm loại nhiều, trong đó tuyệt đại đa số trò chơi mới bắt đầu tiếp xúc mở ra, có số rất ít nhưng phải ngoạn ra hoàn thành có chút đặc thù nhiệm vụ mới có thể mở ra, giống như xây cất học, chính là như vậy. Đạt hơn mấy trăm loại cuộc sống nghề nghiệp thống nhất phân chia cấp bậc, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, tông sư, tay cự phách, sử thi, truyền thuyết. Cuộc sống nghề nghiệp cấp bậc càng cao, mang cho ngoạn gia chỗ tốt lại càng lớn, mà nghĩ đề cao cuộc sống nghề nghiệp cấp bậc, tiểu phải hoa phi đại tuy thời gian cùng kim tiền, mượn Lý Dật, nhà bào chế thuốc, nghề nghiệp mà nói, hắn từ mở khu tiểu luyện, đến bây giờ nửa năm cũng đã qua, ở các loại tài liệu đầy đủ dưới tình huống, mới luyện đến trung cấp nhiều một chút điểm. Nếu như có thể thấy được, nghĩ luyện đến cao nhất đến cỡ nào không dễ dàng. Phất Lạp Cơ Mễ ban bố nhiệm vụ là để ngoạn gia tìm về xây cất học bảo điển giao cho hắn, mà nếu như ngoạn gia thật sự làm như vậy rồi, chẳng những không thể mở ra, xây cất học, này kiếp nghề sống nghề nghiệp, hơn nữa chỉ có thể nhận được chút ít kinh nghiệm, làm như vậy, thật sự không quá có lời. Làm ngoạn gia chủ thành danh vọng trị giá đạt tới sùng bái, cùng chủ thành trong có chút nở tờ cờ cửa nói chuyện với nhau, làm nói đến ải nhân tộc, có chút nở tờ cờ cửa sẽ hướng ngươi tiết lộ một cái tin tức, nói cho ngươi biết xây cất học bảo điển bí mật, bất luận là ai, chỉ cần mở ra xây cất học bảo điển cũng có thể học xong bảo điển nội dung. Không cần đang lo lắng cái gì nhức đầu thuần thục độ vấn đề rồi, truyền thuyết cấp xây cất học đại sư thuần thục độ toàn bộ mãn trị giá, chỉ cần lấy ra thiết kế bản vẽ cùng chế tạo tài liệu, Lý Dật có thể làm ra hết thể xây cất học sản phẩm. Phần thưởng 1.000 vạn kim tệ cùng 10 điểm kỹ năng đếm đúng là rất mê người, nhưng cùng mãn cấp truyền thuyết xây cất học đại sư so sánh với, nhưng vẫn là kém một mảng lớn, đó cũng là Lý Dật nhất định phải bắt lại hỏa diễm ác ma nguyên nhân thực sự, hắn vì chính là xây cất học bảo điển. Chỉ có nhận lấy, phất lạp cơ mễ, nhiệm vụ vừa thủ giết, y phu Lý Đặc, đoàn đội mới có tư cách nhặt xây cất học bảo điển, nếu như thủ giết đoàn đội không người nào nhặt, liền nhặt tư cách tự động kéo dài hậu, khắc, xây cất học bảo điển cũng không phải là duy nhất nhưng nhặt yêu cầu cũng là đánh bại y phu Lý Đặc sống còn, nếu như là bị kẹt long sống lại ngoạn ra, sẽ không tư cách nhặt rồi. Trăm người đoàn đội, chỉ có Lý Dật một người cuối cùng sống còn cho nên chỉ có hắn cụ bị nhặt tư chất cách. Trải qua sự kiện lần này, Lý Dật vừa một lần thay đổi trò chơi tiến trình. Thượng cả đời mộng tưởng công hội thôi đảo, y phu Lý Đặc, lúc ấy đoàn đội cuối cùng sống còn nhân số là 3 người, đều không ngoại lệ, toàn bộ trở thành truyền thuyết cấp xây cất học đại sư. Bởi vì đạt được truyền thuyết cấp xây cất học đại sư, nhân số là 3 cái, cho nên chuyện này rất nhanh đã bị công khai rồi, ở lúc ấy khiến cho rồi hoành động, rất nhiều ngoạn gia kháng nghị để phía chính phủ sửa đổi phân thưởng, một ngày không sửa đổi, tựu một ngày không vào trò chơi. Chuyện này cãi vã rồi hơn 2 tháng, phía chính phủ mới làm ra nhượng bộ, đem truyền thuyết sửa đổi vì tông sư cấp bậc. Truyền thuyết cấp xây cất học đại sư sự kiện ảnh hưởng rất lớn, mà cũng là phía chính phủ duy nhất làm ra nhượng bộ trò chơi sửa đổi sự kiện, trừ lần đó ra, hoàn toàn tùy trò chơi chủ khống chính tự, cũng chính là chủ thần máy vi tính tự hành điều chỉnh. Cả đời này, Lý Dật giành trước chiếm đóng tiên cơ, mà hắn là tuyệt không hội hướng người khác tiết lộ, hắn tập được truyền thuyết cấp xây cất học đại sư chuyện này. Tiểu Túy Miêu công hội thủ giết, y phu Lý Đặc, làm cho cả trò chơi thế giới đô hoành động. Không chỉ là Đông Đại Lục, chuyện này trả trực tiếp thuốc vang đến Tây Đại Lục cùng Nam Đại Lục hai cái ngoạn gia trận doanh. Nguyên nhân rất đơn giản, mặc dù khác hai cái trên đại lục không có hỏa diễm ác ma phó bản, nhưng có tương tự hỏa diễm chi điên ngang cấp phó bản cung cấp cho địa phương ngoạn gia, cuối cùng phần thưởng hoàn toàn giống nhau, đều là xây cất học bảo điển, khác nhau chẳng qua là Đông Đại Lục là ải nhân xây cất học, Tây Đại Lục là địa tinh xây cất học, mà Nam Đại Lục còn lại là chu nho xây cất học. Xây cất học toàn bộ trò chơi khu vực mở ra, đối với Tây Nam hai khối trên đại lục ngoạn gia mà nói, cho dù bọn họ đánh bại phó bản, hoàn thành thủ giết, bởi vì thiếu thế giới đệ nhất, cái này danh hiệu lấy được phần thưởng nhất định sẽ không vượt qua Tiểu Túy Miêu công hội. Quá không công bình, dựa vào cái gì phó bản mở ra tốc độ mỗi lần Đông Đại Lục ưu tiên? Dựa vào cái gì chúng ta phó bản mở ra tốc độ mỗi lần so với bọn hắn chậm hơn một tháng? Nam trên đại lục ngoại quốc ngoạn gia dùng tiếng Anh tức giận bất bình của mọi người thần quan nét mắng. Chúng ta phải công bình, đây là Nam Đại Lục mấy ngàn vạn ngoạn gia cùng chung thanh âm, chúng ta chỉ có một yêu cầu, phó bản đồng bộ. Nam trên đại lục ngoại quốc ngoạn gia bằng ký tên phương thức, ở quan lưới chúa tờ thượng kháng nghị, chỉ một ngày thời gian, hãy thu đến 1.000 nhiều vạn Nam Đại Lục ngoạn gia ký tên. Trước đối với Nam Đại Lục ngoạn gia nói tiếng xin lỗi, tình huống như thế, chúng ta cũng không muốn thấy, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, phó bản đồng bộ trước mắt rất khó làm được, chúng ta hy vọng ở không lâu tương lai có thể giải quyết chuyện này, kính xin mong đợi. Nam trên đại lục ngoạn gia náo loạn nửa tháng sau, chúng thần phía chính phủ mới phát một cái hồng gián, coi như là trả lời bọn họ rồi. Kháng nghị không có hiệu quả, chơi không chơi, tùy tiện ngươi, tóm lại một câu nói, muốn phó bản đồng bộ tiến hành, trước mắt không thể nào. Bởi vì phía chính phủ thái đông cứng, ở Tiểu Túy Miêu công hội bắt lại hỏa diễm ác ma phó bản không lâu, có rất nhiều Nam Đại Lục cao nhất ngoạn gia trôi dương quá hải đi tới chung cùng, trở thành Đông Đại Lục ngoạn gia, mắt chỉ có một, bọn họ chỉ cần phó bản đồng bộ. Trầm Lãng quả nhiên là mánh nhân, rất nhanh sẽ đem Thanh Bình Nhạc bán đứng công hội sự kiện nguyên do điều hiểu rõ ràng. Mà để Lý Dật cảm thấy kinh ngạc chính là, người mua được phó bản bột chiến tần số nhìn lại không phải là Tinh Thần Hỏa cùng Chiến Thần công hội, mà là Tiểu Túy Miêu công hội đồng minh, Tạo Thần công hội, Thanh Bình Nhạc ở net đấu giá phó bản chiến tần số nhìn, bị hồ đồ hồ ly giá cao mua, song phương ước định không thể lần nữa bán trao tay, kết quả Thanh Bình Nhạc lại đem tần số nhìn bán lần thứ hai, lần này là Chiến Thần Thế Gia, sau đó lần thứ ba Tinh Thần Hỏa 6. Trầm Lãng còn muốn đi xuống nói, Lý Dật cũng không muốn nghe rồi. Hồ ly hội trưởng, ta có chuyện này muốn cùng ngươi nói xuống 6. Làm xong rồi tần số nhìn sự kiện, Lý Dật vừa liên lạc một cái lao hồ ly. Thanh Bình Nhạc, ta làm sao có thể chứa chấp hắn, ám dực lao đệ, lao ca làm sao có thể mà ra chuyện như vậy, ngươi yên tâm. Yên tâm. Lý Dật báo cho đi xuống, để mấy nhà cùng hắn quan hệ không tệ công hội cự tuyệt chứa chấp Thanh Bình Nhạc, sau đó mới bắt đầu áp dụng kế hoạch của mình tiểu. Đừng quên, hắn kiếp trước nhưng là một cái nổi tiếng đại lừa gạt. Tuy nói cả đời này thề không có ở đây gạt người, nhưng ai kêu hắn đụng với ác tâm người đi, không để cho hắn một điểm dạy dỗ, Lý Dật tiểu cả người không thoải mái. Tiểu Túy Miêu công hội bắt lại hỏa diễm ác ma phó bản ngày thứ hai, phía chính phủ diễn đàn thượng tiểu gia phát hiện ra một cái không hài hòa thanh âm, một người tên là An Nếu theo trắng tinh linh tế ti muội tử tức giận mở miệng nói, công khai chỉ trích Lý Dật hắc kim đen trang bị. Lý do của nàng là hệ thống phần thưởng 1.000 vạn kim tệ trừ ám dực, ai cũng không có bắt được. Khác ba vật tím giả tăng 50 nhiều vật kim sắc trang bị, toàn bộ bị ám dực mạnh mẽ hoa cho mình, nhân phẩm sai tới cực điểm. An Nếu theo vạch ám dực đủ loại hắc nhân cử chỉ, bực tức thối lui khỏi công hội. Ở nàng ảnh hưởng, có ít nhất 500 nhiều người trước sau thối lui khỏi Tiểu Túy Miêu công hội danh dự đã bị ảnh hưởng rất lớn, chuyện này vật đã trở thành sắp tới đứng đầu một trong, thiệp điểm kích tỷ số vượt qua 5.000 vạn. An Nếu theo thiệp vừa mới ban bố, ám dực tiểu tự mình ra mặt rồi. Rất ít thành khẩn phương thức muốn mời nàng trở lại công hội, lại bị đối phương cường ngạnh thái độ phủ quyết. Muốn ta trở về công hội có thể, ba vật tím giả công bình phân phối, 50 vật kim sắt trang bị toàn bộ cho vay cho đoàn đội thành viên, về phần 100 vạn kim tệ, làm cho của ta diện, để công hội thương khố. An Nếu theo lên tiếng sau, ám dực ID không còn có lộ diện. Mà đang lúc này, một cái đồn đãi lưu truyền ra, ám dực sở dĩ khẩn cầu An Nếu theo trở về. Là bởi vì An Nếu theo trên tay kiểm giữ trước mắt nhất bước lửa đứng đầu y phu Lý Đặc phó bản chiến đấu tần số nhìn. Mặc dù thủ giết phần thưởng thực đã bị Tiểu Túy Miêu công hội bắt lại rồi, nhưng cái kết quả này, để rất nhiều đại công hội cũng không nghĩ tiếp thu, ai không muốn nhìn một cái tiểu túy miêu công hội là như thế nào làm được thủ giết? Là bằng thực lực? Hay là lợi dụng bút? Trong lúc nhất thời, lời đồn đãi nổi lên bốn phía, vô số người tìm được An nếu theo, nguyện ý ra giá cao mua trên tay nàng tần số nhìn. Ta hận người chỉ có ám dược một cái, để cho ta phản bội ta trước kia chiến hữu, ta làm không được An nếu theo ở quan nét lên tiếng, nhất thời vừa nên đón một đám tiếng than thở âm, thậm chí có rất nhiều ngoạn gia đô đem An nếu theo trở thành thần tượng của mình rồi. Dĩ nhiên, cái khác đại công hội muốn bắt được tần số nhìn tâm tình có lẽ không có thay đổi quá, minh là không hành, ám cũng có thể sao. Làm An nếu theo gia nhập một cái tiểu công hội sau, có một người tìm tới nàng. Không phải là người khác, chính là Thanh Bình Nhạc. Mặc dù hắn gần đây bị tiểu túy miêu công hội giết rất thảm, nhưng thật kim bạch ngân hắn thực đã kiếm được một số lớn rồi dụng cấp bậc cùng trang bị đối với hắn mà nói không sao cả, mặc dù có chút buồn bực, nhưng chỉ muốn hoa thượng một ít thời gian, vẫn có thể đủ thăng lên đi. Người tìm ta làm gì? Người nghĩ rằng ta và người giống nhau. Ăn cây táo, rào cây xung đổ. An nếu theo tức giận mắng Thanh Bình Nhạc một trận, Thanh Bình Nhạc không khí cũng không giận, mà là cùng hắn nói đến hắn ở tiểu túy miêu công hội lúc gặp gỡ là không công bình đãi ngộ. Ta là cưỡi ngựa bắn cung du hiệp, cung tiến thủ trang bị ta cũng cần a, có thể dựa vào cái gì hạ phó bản lấy được tốt trang bị toàn bộ thuộc về ám dược. Cái gì cũng không cho ta, ngay cả mua thuốc cũng phải chính mình lấy tiền, chỗ tốt toàn bộ hắn, người khác đô lấy không được, nếu không phải bởi vì, ta có thể sau lưng ngầm sao. Thanh Bình Nhạc nói rõ ràng. Đem An nếu theo nghe được đô kéo lên tâm tình, cùng hắn nhất khởi mắng lên Lý Giật tới. Song phương cuối cùng rất tự nhiên triển khai hợp tác, Thanh Bình Nhạc dùng toàn bộ gia sản 250 vạn từ An nếu theo trong tay mua hàng y phu Lý đặc phó bản chiến đấu tần số nhìn, vì lần này giao dịch tuyệt đối công chính không lừa gạt, song phương lợi dụng hệ thống kết xù người đại lý công tập, thành công hoàn thành lần này giao dịch. Hội trưởng, làm xong rồi. Song phương giao dịch vừa mới thành công, An nếu theo liền hướng Lý Giật phát đi một cái tin tức. Lý Giật lập tức cho tâm tình không tệ phát đi một cái tin tức, lập tức đem y phu Lý đặc phó bản chiến đấu tần số nhìn thượng chuyển tới quan lưới, tốc độ Lý Giật hoa phí 100 kim, hô một cái thế giới. Tiểu túy miêu công hội vì phục vụ rộng lớn ngoạn gia, đặc biệt đem hỏa diễm ác ma phó bản chiến đấu tần số nhìn toàn bộ công bố, chỉ cần đăng nhập quan lưới, cũng đủ nhìn xem. Làm Thanh Bình Nhạc thấy nảy thế giới tin tức, giống như là bị ai hung hăng nện cho một ngực phẳng khẩu, sắc mặt tái nhợt, tại chỗ té xỉu trên đất. Chương 14 chỉ số thông minh rất thấp. Đệ thập 4 chương chỉ số thông minh rất thấp. Dựa vào bán bản sao chiến đấu tần số nhìn, Thanh Bình Nhạc buôn bán lời 200 nhiều vạn, nếu hắn như vậy thu tay lại, cho dù vẫn bị nhân sát, đối hắn mà nói, cũng vẫn là buôn bán lời. Nhưng lần này, hắn tổn thất lại quá lớn. Chẳng những kiếm được đều bồi hết, liền ngay cả chính hắn tiền, cũng đáp đi vào không ít. Đây là hắn rất lòng tham kết cục, trách không được người khác. Nguyên bản, hắn đều thực đã liên hệ tốt lắm 5 cái người mua, nhưng Lý Giật này nhất chiêu công bố tần số nhìn. Đem kế hoạch của hắn hoàn toàn quấy rầy. Lúc này trên tay hắn bản sao chiến đấu tần số nhìn, không đáng một đồng. An nếu y cao điệu tuyên bố, cùng ám cánh trong lúc đó hiểu lầm giải trừ, đối bản sao phân phối tương đương vừa lòng, chuyện này nhất chấm dứt, trở về tiểu túy miêu nghiệp đoàn. Phiến tử. Thanh Bình Nhạc chạy đến quan võng, phẫn nộ đại chú An nếu y cùng ám giật, mang hắn nhóm liên thủ bố cục, hại chính mình. Nay thật là ám cánh bố cục, hắn sở dĩ tuyển An nếu y là vì Thanh Bình Nhạc ở nghiệp đoàn thời điểm, từng đối An nếu y có điểm cái ý tứ, tuy rằng chính là hỏa hoa sơ nhiên, nhưng giống loại sự tình này cũng là man không được mọi người ánh mắt, nho nhỏ lợi dụng một chút, có thể làm cho hắn đem hắc đến tiền, toàn bộ nhổ ra. Cảm ơn. Ám cánh chân thành đối An nếu y tỏ vẻ cảm tạ, vì thuyết phục này muội tử phối hợp hắn, nhưng là mất thiệt nhiều nước miếng đâu. Ta hận nhất phiến tử, bất quá có thể sử dụng như vậy phương pháp đánh trả, nhưng thật ra làm cho ta thống khoái, ha ha. Bởi vì An nếu y phấn khích biểu diễn, Lý Giật đem nàng tăng lên vì nghiệp đoàn chủ lực đoàn tinh anh. Đương nhiên, cho dù không có chuyện này, hắn đồng dạng cũng sẽ làm như vậy. Phải biết rằng, đánh y phu Lý đặc thời điểm, nếu không phải An nếu sống nhờ vào nhau sống thời gian đủ lâu, hắn có thể hay không đánh đi qua, vẫn là cái không biết bao nhiêu đâu. Coi hắn thực lực mà nói, hoàn toàn đủ làm chủ lực đoàn tinh anh. Không có người để ý tới Thanh Bình Nhạc, hắn phát thiệp như đá chìm đáy biển, một chút sóng gợn đều không có kinh khởi. Bản sao chiến đấu tần số nhìn tuyên bố đến quan trên mạng, lại là khiến cho một trận doanh động, hơn nữa cuối cùng giai đoạn, Lý Giật lấy bản thân lực phóng đổ y phu Lý Đặc, lại làm cho sở hữu ngoạn ra trận mắt há hốc mồm. Lý Giật chiến đấu tư thái, hoàn toàn là cá nhân biểu diễn, dùng một câu lợi hại trong lời nói, ý thức, kỹ thuật có thể nói nhất lưu. Có như vậy một cái thần nhân, khó trách bọn hắn có thể đánh trôi qua. 100 nhân đoàn đội, mặt khác 99 cái hoàn toàn có thể không nhìn, bởi vì Lý Giật gây cho bọn họ rung động quá mạnh mẽ liệt. Các ngươi hội trưởng rất ngưu bê đi, kia cái gì kỹ thuật à, bột trường thương đã đâm đến đây, cư nhiên còn có thể sườn nhào lộn thời điểm bắn ra nhất tên, ta sát, bội phục đến đỉnh điểm. Kia đương nhiên, kia nhưng là chúng ta hội trưởng nghe tới người khác hỏi khi, tiểu túy miêu nghiệp đoàn thành viên không có ngoại lệ, hết thể cảm thấy vô thượng quang vinh, liền giống nhau kia thần giống nhau kỹ thuật nhân, là bọn họ chính mình. Chút bất chi bất giác, bọn họ thực đã đem tiểu túy miêu nghiệp đoàn trở thành chính mình ra. Tiểu túy miêu nghiệp đoàn vẫn không có thu nhân, bởi vì an nếu y sự kiện 500 nhiều người lui hội, mà này cũng là Lý Giật hy vọng nhìn đến chuyện tình, hắn sớm có kế hoạch, tốt hảo chỉnh đốn một chút tiểu túy miêu nghiệp đoàn. Hỏa diễm đỉnh bản sao đàn thực đã toàn bộ thu phục, tân bản sao đàn còn muốn rất dài một đoạn thời gian mở ra, mà Lý Giật phát triển kế hoạch, đã ở phía sau bắt đầu thực thi. Vẫn đang từ tâm tình không sai mang đoàn, đi đánh lửa diễm đỉnh dây bản sao, bất quá đoàn đội tính chất lại biến thành kim đoàn. Nghiệp đoàn yếu phát triển, liền cần dùng đến đại lượng tài chính, luôn làm cho Lý Giật xuất tiền túi, cho dù hắn lấy được rất tốt, khả đoàn đội thành viên không có gì thu vào, lực ngưng tụ có thể đại sao. Có tiền mọi người kiếm, trò chơi một khối ngoạn. Đây là Lý Giật cấp tiểu túy miêu chế định nghiệp đoàn phát triển mục tiêu. Lấy tiểu túy miêu chủ lực đoàn trước mắt thực lực, hợp kim có vàng đoàn mang những người khác quá bản sao, thực đã phi thường thoải mái, một bên kiếm tiền, liên tục luyện kỹ thuật, hai người kiêm, nghiệp đoàn lợi, nghiệp đoàn thành viên cũng phải lợi. Về phương diện khác, cuộc sống chức nghiệp đoàn đội đoàn đao cùng một cái bao cũng bắt đầu phát lực, tạo ra đi ra màu vàng trang bị toàn bộ bán đấu giá, tạo ra đi ra lam, lục trang, toàn bộ từ một cái bao tự tay giải quyết, này hai người một cái làm. Một cái sách, phối hợp thiên ý vô phùng, tài nguyên quần cuộn, sinh ý thịnh vượng, kiếm được tiền so với tâm tình không sai mang kim đoàn còn muốn nhiều tốt nhất vài lần. Tâm tình không sai buồn bực thở dài, nhìn đến không, đây là có kỹ thuật cùng làm cu ly khác nhau. Ma vực tiểu tinh linh mời khách chuyện tình còn tại công tác thống kê chung, nguyên nhân vô hắn, báo danh nhiều lắm, chủ lực đoàn có thể đi, những người khác cũng tưởng đi, ngươi là ta bằng hữu, ta là ngươi bằng hữu, hôm nay hắn nói, ngày mai hắn nói, muốn làm 2-3 thiên. Cũng không công tác thống kê ra cụ thể nhân sổ. Đối Lý Giật mà nói, hắn nhưng thật ra không đổi, khi nào thì định ra đến, khi nào thì khứ tiêu được rồi. Hiện tại giao thông phi thường phát đạt, trong vòng một ngày có thể phi biến toàn cầu, chỉ cần nhân sổ công tác thống kê đi ra, tùy thời có thể đi qua. Tạm thời không có tiến công chiếm đóng bản sao áp lực, Lý Giật có thể an tâm cũng rất nhiều sự, tỉ như hướng chức quan tích phân, học công trình học bản vẽ, luyện dược, tạo tên, hướng thuần thục đằng đằng. Tuy rằng hắn công trình học thuần thục độ đạt tới khủng bố truyền thuyết cấp, nhưng hắn gì công trình chế độ giáo dục tạo phẩm cũng không hội, mà cái này cần mượn dùng công trình học thiết kế đổ đến học được mới được. Cuộc sống chức nghiệp công trình học đối với chiến đấu giúp tương đối lớn, cho nên trước mắt các loại thiết kế đồ chẳng những hy hữu, còn người người đắt tiền vượt quá tưởng tượng, mượn đời sau thực bình thường luyện tập giả nhân thiết kế đồ mà nói, chỉ cần 100 kim, hiện tại khét ngược, trực tiếp tăng tới 1 vạn kim. Cái này cũng chưa tính cái gì, cho dù ngươi lấy đến công trình học thiết kế bản vẽ, mà nếu quả không có đối ứng tài liệu, ngươi vẫn là chế tạo không được, lấy hiện tại này toàn dân giai công trình khi đoạn, tài liệu có thể không quý sao. Kiếp trước bởi vì 3 vị truyền thuyết cấp công trình sư xuất hiện, làm cho công trình học sự tăng vọt không lớn, này nhất thế bị Lý Giật thay đổi, trực tiếp hỏa bạo đến đỉnh, này, ngay cả Lý Giật đều không có nghĩ đến. Hoàn hảo Lý Giật không nóng nảy, dù sao hắn thuần thục độ đã sớm đầy, thuần hướng thuần thục độ thiết kế bản vẽ đối hắn một chút dùng đều không có, hắn có thể muốn học cái gì đi học cái gì. Hắn hung hăng tâm, học 3 loại trước mắt tối thực dụng công học trình bản vẽ, liền đem cửa này cuộc sống chức nghiệp tạm thời phóng tới một bên. Đánh xong y phu Lý Đặc, Lý Giật cấp bậc lên tới đệ nhất vị tịch mịch bán thành cao hơn 3 cấp. 40-60 cấp là đại hình đoàn đội bản sao ít nhất giai đoạn, nhưng khả cung ngoạn gia lựa chọn luyện cấp phương pháp gia tăng rồi mấy trăm loại, thậm chí không cần đánh quái, tùy tiện luyện cái cuộc sống chức nghiệp, kinh nghiệm giá trị cũng có thể ổn định dâng lên. Mượn đoàn đao mà nói, hắn hiện tại đều lên tới 31 cấp 10 cấp đã ngoài hắn ngay cả một cái quái cũng chưa đánh quá, hoàn toàn là dựa vào lấy quặng cùng câu cá đằng đằng cuộc sống chức nghiệp kỹ năng cấp chút ít kinh nghiệm thăng cấp. Tưởng như thế nào ngoạn liền như thế nào ngoạn, không cực hạn đánh quái thăng cấp, đây là chúng thần chi vương mị lực. Phá xương thành buôn bán phát triển tấn mãnh vô cùng, Lý Giật dân tâm duy trì dẫn một chút thong thả bay lên, lên làm lên tới 52% thời điểm, A khác mông đức duy trì dẫn giảm xuống đến 41%, chiếu như vậy phát triển đi xuống. Nhiều nhất 2-3 thiên, hắn có thể thực thi chính mình đoạt thành kế hoạch. Cùng Lý Giật tương đối là, Hoa Sơn nghiệp đoàn tiện nhân vong vẫn đang mang theo nhân không ngừng tấn công thành phong đô muốn đoạt lại thành chủ vị. Tiện nhân vong thật sự chọc tức, này đó thiên hắn cái gì cũng không làm, không ngừng xung phong, không ngừng thượng, kia cổ sức mạnh so với Lao Thanh còn muốn mánh thượng 3 phần. Tiện nhân vong buồn bực cực, hắn thúc rất hắn âm, tư em mở ta, làm cho ta cho điểm, ta bình một cái cực kém, lai cách cắp ngươi kia S bờ bỏ chạy. Lần trước Lý Giật lợi dụng tiện nhân vong đuổi đi lai cách cắp ngươi chuyện rất đơn giản, tuy rằng tiện nhân vong thành chủ quyền hạn toàn bộ bị che, nhưng còn có một cái công năng có thể lợi dụng, thì phải là quan viên đánh giá hệ thống. Nờ tờ cờ quan viên cũng có trí tuệ, mà thân là thành chủ, mỗi cách một tháng có thể đối cấp dưới nờ tờ cờ quan viên đánh giá một lần, bởi vì quan viên tính cách đặt ra bất đồng, cho nên phân bình hảo phá hư, đem trực tiếp quan hệ đến bọn họ kế tiếp công tác biểu hiện. Lai cách cấp ngươi tính cách cương liệt, cũng không nhàn hạ, là một cái tương đương còn thật sự nờ tờ cờ, Lý Giật rực dây tiện nhân vong cho hắn bình một cái cực kém, nhất thời làm cho hắn nản lòng thoái chí thoát ly thành phong đô, như vậy chuyện kiếp trước liền từng phát sinh quá, Lý Giật chính là thuận tay mượn một chút thôi. Đương nhiên, tiện nhân vong tới thủy tới chung cũng không biết là Lý Giật đảo quỷ, hắn nhất khang lửa giận toàn chút xuống ở tại tân tiền nhiệm thổ phỉ đầu lĩnh hắn thúc trên người. Hắn thúc em mở của ta, cùng ta ngầm, làm cho ta phóng chạy lai cách các người, đánh ta không thành, này nở tờ cờ thái âm hiểm, không giết hắn, bạn hưu khí không thuận. Không thể không nói, tiện nhân vong thủ hạ thật là ý tứ, vô số lần bị giết, vô số lần xung phong, từ hơn 1.000 thứ, ngay cả một câu câu oán hận đều không có. Vong huynh, coi như hết, ngươi như vậy đánh, cho dù đánh cả đời cũng bắt không được thành phong đô. Tiện nhân vong hảo hữu, Hoa Phi Vũ cố ý chạy tới khuyên hắn. Tỷ, không cần ngươi quản, ngươi có giúp ta hay không ta còn bắt ngươi làm bằng hữu, nhưng ngươi không thể nói mát, nếu không ngay cả bằng hữu cũng chưa làm. Ngươi yêu thế nào được cái đó đi. Hoa Phi Vũ hắc nghiêm mặt đi rồi. Ai nói cũng không được, tiện nhân vong không đánh không thể, thẳng đến hệ thống nêu lên phản công thời gian chấm dứt, cấm Hoa Sơn nghiệp đoàn công kích thành phong đô. Đem toàn thành nờ tờ cờ đều giết, mặc kệ đại nhân tiểu hải tử, một cái cũng không buông tha. Tiện nhân vong lại nảy sinh ác độc. Tiện nhân vong một tiếng hiệu lệnh, Hoa Sơn nghiệp đoàn từ trên xuống dưới cùng nhau hành động, nhằm phía thành phong đô nờ tờ cờ, kết quả lại là toàn diệt. Thực lực kém cỏi nhất tiểu hải tử nờ tờ cờ tuy rằng không phải thanh anh, huyết lượng lại thiếu, nhưng bọn hắn đã bị công kích bỏ chạy, sau đó dùng không bao lâu, bọn họ phụ thân, mẫu thân, gia gia bà nội liền mang theo đại đao trường thường chạy đi ra, gặp người liền thống, một chút một cái. Nháo đi, tiện nhân vong bọn họ ép buộc vài thiên, thành phong đô thanh danh giá trị giảm xuống đến cực hạn 100000 điểm, kết quả bị Hoa Sơn nghiệp đoàn toàn thể thành viên bị cưỡng chế truyền tống ra khỏi thành, thành phong đô sở hữu nở tờ cờ đối bọn họ thái độ chuyển biến vì tử địch. Tiện nhân vong bọn họ căn bản dựa vào không gần thành phong đô, chỉ cần bọn họ dám hướng Lý Sấm, nở tờ cờ nhóm sẽ dùng tiên tri, pháp thuật mạnh oanh, không đợi bọn họ vào thành, liền đem bọn họ xử lý. Nay ở thành phong đô đối bọn họ mà nói, thực đã hoàn toàn biến thành một tòa đối địch thành thị. Tiện đâu, chỗ ngồi này thành nở tờ cờ động đều biến thành hồng danh. Nay con dùng hỏi, ngươi chỉ số thông minh động như vậy thấp nha. Này thuyết minh chúng ta đánh ra che giấu hình thức, hồng danh ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa bọn họ biến thành quái vật, chúng ta giết bọn họ, có thể lấy đến hảo trang bị, đã hiểu sao? Biết. Vẫn là không hiểu lắm. Ngươi kêu gì danh? Tiện đầu, ta gọi là một người cô đơn. Ngươi ngày mai đi theo Phụng Tây hôn đi, này chỉ số thông minh quá thấp. Chương 15 kỳ quái. Đệ thập ngũ chương kỳ quái. Buổi sáng 8 điểm, Lý Giật cùng Trần Dương tập hợp, cưới tốc hành từ di động liệt xa, đi trước thủ đô tham gia ma vực tiểu tinh linh tổ chức tụ hội. Tâm tình không tệ cùng ma vực tiểu tinh linh thảo luận vài thiên, vẫn đang không ngừng có người mới gia nhập, nếu không ma vực tiểu tinh linh đánh nhịp định ở hôm nay, chỉ sợ còn phải thương lượng cái 10 thiên nửa tháng. Khẩn trương, khẩn trương, khẩn trương, giật ca, ngươi khẩn trương không? Trần Dương nhất sửa chuyện cũ hình tượng, cư nhiên mặc một thân màu đen tây trang, tròn tròn đầu thượng còn đội rộng thùng thình mặc kính, mắt lạnh vừa thấy, cùng xã hội đen đại ca nhưng thật ra có vài phần giống nhau. Lý Giật lấy tay che nghiêm mặt, vốn ta không khẩn trương, bất quá vừa thấy đến ngươi, ta liền khẩn trương. Hai người cười nói đi lên từ di động liệt xa. Giật ca, ngươi nói lần này có thể có bao nhiêu người tham gia? Lý Giật lắc lắc đầu, này có thể nói không tốt. Hắc hắc. Trần Dương vuốt cằm, đột nhiên nở nụ cười. Lý Giật nhất ngữ nói toạc ra Trần Dương tâm sự, đối với ngươi mà nói, đi bao nhiêu mọi người không sao cả, mấu chốt là có thể đến vài cái muội tử đi. Trần Dương hướng về phía Lý Giật một điều ngón tay cái, sinh ta giả cha mẹ, người hiểu ta giật ca cũng. Lý Giật cười, lấy điện thoại di động ra, cấp Kiều Kiều đánh cái điện thoại. Ai nha di động truyền được, bên trong truyền đến Kiều Kiều tùng lưỡi thanh âm. Rời Dương hư thở dài. Ngươi đi tử. Kiều Kiều thanh tỉnh. Lý Giật cười hắc hắc, tụ hội định ở hôm nay, ngươi tới sao? Ta không thời gian nha, các ngươi ngoạn đi. Kiều Kiều cắt đứt điện thoại di động. Lý Giật bất đắc dĩ, xem ra quan hệ vẫn là không chỗ đúng chỗ nha. Nhớ rõ kiếp trước, chính mình nói muốn đi nước ngoài sinh nhật, kết quả nàng ngay cả công ty đều không đi, cùng chính mình chơi suốt tam thiên. Từ di động liệt xa ngay trước biểu hiện khí lúc này chính truyền phát tin đại minh tinh Hứa Mạn biểu diễn mới nhất ca khúc, Lý Dật trong lúc vô ý ngắm liếc mắt một cái biểu diễn hội ngày, nhất thời làm cho hắn giật mình ở. Lý Dật ngạc nhiên, không thể nào. Làm sao vậy Dật ca? Chúng ta bắt hỏa diễm ác ma bản sao ngày có phải hay không 8 nguyệt 7 hào? Trần Dương gật gật đầu, đúng vậy. Kia không đúng nha. Lý Dật cau mày nhìn Hứa Mạn ca khúc thượng biểu diễn hội ngày, rõ ràng cũng là 8 nguyệt 7 hào. Chẳng lẽ tiểu Mạn không phải Hứa Mạn? Lý Dật có điểm mơ hồ, từ biết được tự mình có tốt hữu là đại minh tinh Hứa Mạn, hắn liền luôn luôn tại lưu ý, mà làm cho hắn cảm giác tối gần đoán đối tượng, chính là Bạch Kim tay đội trưởng tiểu Mạn. Nhưng này sự liền kỳ quái 8 nguyệt 7 hào tiểu Mạn rõ ràng đi theo đoàn đội cùng nhau đánh bản sao, nếu Hứa Mạn là lời của nàng, kêu biểu diễn hội bên trong Hứa Mạn là ai? 8 nguyệt 7 ngày, buổi chiều 15 điểm khai đoàn, mà Hứa Mạn biểu diễn cùng giải quyết dạng cũng là 15 điểm bắt đầu cử hành thủ sướng. Lý Dật thực mê mang. Trần Dương nhìn nhìn biểu hiện khí, bừng tỉnh đại ngộ, này muội tử kêu Hứa Mạn, nàng cùng bình thường ngôi sao ca nhạc cũng không giống nhau. Lý Dật nao nao, ngươi cư nhiên cũng biết nàng. Vậy ngươi nói, như thế nào cái không giống với Pháp? Người ta là từ bộ đội đi ra, giống như gọi là gì cái gì đoàn văn công, nàng phụ thân là đội trưởng, ra ra là cái gì tướng quân linh tinh đại nhân vật, dù sao là thực như bê cái loại này siêu cấp lớn quan, thân thế bối cảnh kinh người nha. Thiệt hay giả? Trần Dương trong lời nói, nhưng thật ra làm cho Lý Dật giật mình ở, cho dù hắn có 8 năm trí nhớ, có thể có quan Hứa Mạn ra thế cái gì, hắn vẫn đang một chút cũng không hiểu biết. Thiên chân vạn sắc, ta có một tiểu đệ, nguyên lai cùng nàng là hàng xóm, tất cả kia cái gì quân khu đại viện trụ, lao như bê, nàng ba cao thấp ban đều khai xe tăng, hắn ra ra trực tiếp khai chiến đấu cơ. Trần Dương văn hóa không cao, làm cho hắn nói rõ một sự kiện, thật đúng là không dễ dàng. Lý Dật nghe xong sau, nửa ngày không ngôn ngữ. Khai xe tăng cùng chiến đấu kia cái gì không quá sự thật, bất quá quân khu đại viện linh tinh, nhưng thật ra có thể tin tưởng. Ngay tại Lý Dật tưởng xuất thần hết sức, Trần Dương nhất chỉ, ai nha, ta mới nhìn đến. Này nha cư nhiên hát nhép, ta đã nói thôi, giống loại này bối cảnh thâm hậu diện mạo lại xinh đẹp nữ hài tử, khẳng định không có gì thực ngón rộng. Lý Dật ngẩng đầu nhìn kỹ xem, thật đúng là kêu mập mạp nói đúng, màn hình thượng Hứa Mạn tuy rằng đem mịt rổ phốn đều nhanh dán tại miệng thượng, nhưng vẫn là có thể nhìn ra, của nàng miệng hình cùng sướng ca từ không quá giống nhau. Tuyệt đối giả sướng, hát nhép. Trần Dương hừ hừ, ngoạn giả sướng còn dám bắt đầu diễn sướng hội đâu, này cũng chính là nàng, đổi làm người khác. Mê ca nhạc đã sớm nháo ngất trời. Hát nhép Lý Dật mê ánh mắt, nhìn chằm chằm màn hình thượng Hứa Mạn nhìn nửa ngày, phán đoán ra màn hình thượng người kia, xác thực chính là nàng bản nhân. Từ di động liệt xa khởi động, Lý Dật suy nghĩ cũng theo đại minh tinh Hứa Mạn trên người chuyển rời đến nơi khác. Tiểu Mạn rốt cuộc có phải hay không Hứa Mạn, hôm nay có thể đã biết đi. Bởi vì Tiểu Mạn cũng báo danh tham gia lần này tụ hội. Ma vực tiểu tinh linh chiêu đãi tuyệt đối xương được với nhất lưu, Lý Dật cùng Trần Dương hạ từ di động liệt xa. Lập tức liền thấy được 100 nhiều dơ bài tử hoan nên bọn họ nhân. Ám dực, cao lớn uy mãnh, có khi hội bị thương, một cái bao. Nhất chuỗi giải bài tử, nhìn qua phá lệ đồ sộ. Không cần phải nói cũng biết, này nhất định là ma vực tiểu tinh linh ăn bài. Dương Tổng bằng hữu, bên này thỉnh. Xác định Lý Dật cùng Trần Dương thân phận, một cái bảo tiêu bộ dáng thanh niên dẫn bọn họ, ngồi trên một chiếc xa hoa phòng xe. Bởi vì Lý Dật là nghiệp đoàn phó hội trưởng, cho nên hắn đãi ngộ so với bình thường nghiệp đoàn thành viên yếu cao nhiều. Phòng xe thúc đẩy, trực tiếp đi trước tụ hội địa điểm, thủ đô tối nổi danh 5 sao cấp khách sạn, Thế Kỷ Hào Môn. Các người Dương luôn các người lão bản sao. Trần Dương một câu, tránh ra xe lái xe đều cười xóa khí. Lý Dật lại đem mặt âu thượng, không có biện pháp, cùng Trần Dương xuất môn, hắn liền thực đã làm tốt mất mặt xấu hổ chuẩn bị. Trần Dương chính mình cũng tra thấy đến hỏi có điểm tật xấu, nghĩ nghĩ, nói, các ngươi công ty rất lớn sao. Tư nhân vẫn là quốc xí. Lái xe nhịn cười nói, không phải quốc xí. Chúng ta công ty chính thức công nhân viên chức 5.000 nhiều người, ngươi nói đại sao? Miễn cưỡng còn có thể. Trần Dương nhíu môi, tuy rằng hắn không hiểu lắm này, nhưng tiểu túy miêu nghiệp đoàn gần vạn nhân, đều về hắn quản, hai người một đôi so với, hắn hoàn toàn đem sự thật cùng võng lạc xem nhẹ. Chúng ta công ty ở quốc tế thượng đều có nổi tiếng, năm giá trị sản lượng mấy trăm triệu, này khả tất cả đều là Dương Tổng công lao, từ. Khu khu nghe được lái xe bắt đầu thổi phồng, ngồi ở hàng bảo tiêu bộ dáng thanh niên mặc kệ. Mánh ho khan vài tiếng, đem hắn trong lời nói đánh gãy. Các ngươi Dương Tổng gọi là gì? Lý Dật hỏi. Lái xe nhìn thoáng qua bảo tiêu, không dám trả lời, bảo tiêu cười ha ha nói, Dương Dung. Lý Dật nga một tiếng, không ở ngôn ngữ. Hắn kiếp trước chính là một cái trạch nam, đối trò chơi lý chuyện thực tinh thông, nhưng đối sự thật đại công tư cái gì, chưa bao giờ tiếp xúc quá, tự nhiên muốn làm không rõ. Ngươi chính là Dung Dung đùa cái kia trò chơi bên trong hội trưởng ám dược đi. Ta là Dung Dung cận vệ, ta gọi là Nghiêm Lực. Bảo tiêu Nghiêm Lực hướng về phía Lý Giật vươn tay. Nhĩ hảo. Lý Giật hữu hảo thân thủ tướng nắm. Dung Dung luôn nói ngươi trò chơi ngoạn lợi hại, đối với ngươi tổng muốn làm không hiểu, trò chơi có cái gì hảo ngoạn. Nghiêm Lực trên mặt đôi cười, cầm Lý Giật thủ, dần dần dùng sức. Lý Giật mặt nhất thời trầm xuống dưới. Đối phương bỏ qua làm cho hắn khó coi, hắn đương nhiên sẽ không quán. Nghiêm Lực tăng sức mạnh, hắn cũng tăng sức mạnh, chỉ nghe xèo xèo khớp xương động tĩnh, hai người thủ gắt gao toàn ở tại cùng nhau. Trần Dương ở một bên xem rõ ràng, hơi hơi lắc lắc đầu, đầu xoay hướng xe ngoại, thưởng thức khởi bên ngoài cảnh sát. Ban đầu, Nghiêm Lực trên mặt còn đôi cười, trích qua nhất tiểu hội, trên mặt hắn tươi cười liền tiêu thất, thủ nhi đại chi là trên mặt cơ thể chịu động, cái chán gặp hãn. Trái lại Lý Giật, trên mặt cười u ám, tựa hồ căn bản không cảm thấy đau đớn bình thường, vẫn đang xét ở mệnh tăng sức mạnh. Nghiêm Lực hít một hơi thật sâu, cố nén yếu la lên xúc động, hướng Lý Giật nói, ám dược công, giải, ngài. Có thể bắt tay buông lỏng ra sao? Nga. Lý Giật hung hăng bỏ thêm sức lực, nhìn Nghiêm Lực nhe răng nhếch miệng bộ dáng, trong lòng mừng rỡ, bắt tay buông lỏng ra. Đừng nhìn Lý Giật mỗi ngày ngoạn trò chơi, nhưng rèn luyện một ngày cũng xuống dốc hạ, tay hắn kính vốn sẽ không tiểu, lại có kia một cỗ tử ngoan kính, đối phương dám âm hắn, hắn tuyệt đối liều mạng âm trở về. Trước kia Trần Dương từng tự giữ thủ kính đại, cùng Lý Giật chơi đùa một lần, kết quả bị Lý Giật niết kêu cha gọi mẹ, cũng không dám nữa cùng hắn chơi. Ám dược hội trưởng trước kia luyện qua. Nghiêm Lực ôm thủ, miễn cưỡng bài trừ tươi cười hỏi. Mỗi ngày ngoạn trò chơi, không rảnh luyện. Kiến thức đến vậy mỗi người phẩm, Lý Giật thực đã không nghĩ quan tâm hắn. Cần triệt, ngươi cũng đại. Trần Dương xen mồm đến đây một câu. Ha ha, trách không được đâu, này kính ghê gớm thật. Nghiêm Lực cười khan vài tiếng. Đúng lúc này, Nghiêm Lực di động vang, hắn cầm lấy truyền được, nhất thời vui vẻ. Dương Tổng, ngài tìm ta. Nga nga, bọn họ ở trên xe. Đại khái 10 phút có thể đến. Vừa nghe đối thoại nội dung, Lý Giật chỉ biết là ai đánh tới. Đúng rồi, các ngươi còn không biết Dung Dung vì cái gì yếu mời khách đi. Tiếp xong rồi Dương Dung điện thoại, Nghiêm Lực lại hưng phấn đứng lên. Chẳng lẽ không đúng vì chúc mừng thông quan bản sao? Trần Dương ngạc nhiên nói. Nghiêm Lực cười, chủ yếu hình như là cái kia, nhưng không phải toàn bộ. Lý Giật hỏi, kia toàn bộ đâu? Hôm nay là chúng ta Dương Tổng nữ nhi sinh nhật. Lái xe đột nhiên xen mồm nói. Lão Vương. Hảo hảo lái xe của ngươi. Nghiêm Lực trừng mắt nhìn lái xe liếc mắt một cái. Nữ nhi sinh nhật. Lý Giật giật mình ở, ánh mắt tự do xe ngoại, một lát sau hô, dừng lại xe. Làm gì? Lái xe đem xe dừng. Lý Giật bước nhanh xuống xe, ở bên đường mua hai dương nhung món đồ chơi, lên xe ném cho Trần Dương nhất trích. Làm gì? Một hồi đưa cho tiểu bằng hữu. Trần Dương cầm dương nhung món đồ chơi nhìn, lại nhưng đi trở về, ngươi đưa, ta không tiễn. Thực túng. Lý Giật khách sáo mập mạp liếc mắt một cái, đem hai dương nhung món đồ chơi ôm vào trong ngực, nhắm mắt dưỡng thần. Phòng xe vững vàng chạy 5 phút sau, tới mục 5 sao cấp khách sạn Thế Kỷ Hà Môn. Mặc một thân màu lam nhạt chức nghiệp sáo trang ma vực tiểu tinh linh dẫn một cái cho rằng giống cái tiểu công chúa, bộ dáng đáng yêu đến cực điểm tiểu cô nương đứng ở cửa, đang chờ bọn họ đâu. Hội trưởng đến đây. Không biết hai hô một tiếng, này lúc trước đuổi tới nghiệp đoàn thành viên lập tức phong dũng mà ra, đi theo ma vực tiểu tinh linh phía sau, cùng nhau nên đón. Trong hiện thực ma vực tiểu tinh linh cùng trò chơi Lý bộ dáng không sai biệt lắm, tuyệt đối là một vị khó gặp mỹ nữ. Mặt mạn, đến làm cho thúc thúc ôm một cái. Nghiêm Lực mặt mày hớn hở đi hướng tiểu cô nương, ai biết tiểu cô nương trực tiếp đem mặt xoay hướng một bên, căn bản không cho hắn ôm. Mặt mạn Nghiêm Lực kêu vài tiếng, tiểu cô nương chính là không để ý tới, hắn xấu hổ cười cười, xám xịt lui xuống. Thực nhìn không ra, nguyên lai chúng ta hội trưởng vẫn là vị dễ nhìn nha. Ma vực tiểu tinh linh một câu. Liền nhạ mọi người cười ha ha, không khí nhất thời hòa hợp rất nhiều. Ta đã sớm nhìn ra đến Dương luôn cái đại mỹ nữ, hôm nay vừa thấy, quả nhiên chính xác. Lý Giật cười ha ha, cầm hai Dương nhung món đồ chơi đi đến tiểu cô nương trước mặt, hướng về phía nàng quơ quơ, ngươi kêu mạt mạt là đi. Tặng cho ngươi, sinh nhật khoái hoạt. Đứng ở một bên Nghiêm Lực hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, mạt mạt đùa món đồ chơi kém cỏi nhất đều là vài vạn cái loại này, nàng như thế nào khả năng hội coi trọng loại này bên đường mặt hàng. Làm cho Nghiêm Lực không nghĩ tới chuyện tình đã xảy ra, mặt mặt vừa thấy đến Dương Nhung món đồ chơi, hai mắt to nhất thời sáng ngời, một tay ôm lấy một cái, tiếp nhận đi hôn một cái, đối Lý Giật nói thanh, cảm ơn thúc thúc. Dương Tổng A, hôm nay là ngươi nữ nhi sinh nhật, ngươi như thế nào không đề cập tới tiền nói một tiếng đâu, làm hại ta chỉ có thể lâm thời mua, ngay cả chuẩn bị cơ hội đều không có. Loại này việc nhỏ, nói hay không đều giống nhau lạc, ngươi xem, nữ nhi của ta giống như thực thích ai. Ma vực tiểu tinh linh kinh hỉ nhìn mặt mạt, nàng thực đã thật lâu không có nhìn đến tiểu mạt mạt thu được món đồ chơi như vậy vui vẻ. Ma vực tiểu tinh linh vô cùng thân thiết méo một chút của nàng cái mũi nhỏ, nói, cùng mụ mụ nói, này món đồ chơi gọi là gì nha. Lần sau mụ mụ cho ngươi mua nhất xe. Tiểu thảo nê mã. Tiểu mạt mạt ngọt ngào tiếng nói vừa ra khỏi miệng, nhất thời làm cho bốn phía lặng ngắt như tờ. Chương 16 tụ hội bắt đầu. Ta đã sớm cùng ngươi đã nói lạc, cho ngươi cho ta mua thảo nê mã món đồ chơi, hử, ngươi cũng không để ý ta. Ma vực tiểu tinh linh không biết nói cái gì mới tốt, những người khác cũng không biết nên như thế nào đi xuống tiếp, không khí có chút xấu hổ. Nguyên lai tiểu mạt mạt thích thảo nê. Khu khu, lần sau thúc thúc trả lại cho ngươi mua, Lý Dật hòa giải kết quả làm cho không khí càng xấu hổ. Dật ca, thảo nê mã là 10 năm tiền lưu hành thần thú, ngươi chẳng lẽ ngay cả này cũng không biết, Trần Dương ở Lý Dật phía sau nhỏ giọng nói. Lý Dật hung hăng trừng mắt nhìn Trần Dương liếc mắt một cái, ngươi muội, trách không được vừa rồi ngươi không cần, thần thú ta đương nhiên biết, nhưng như vậy vĩ đại thần thú, ta thế nào nhận ra được. Cái này gọi là Dương chú, siêu cấp chân quý rất. Tâm tình không tệ đi ra, cười ha ha cấp mọi người giảng giải. Tâm tình không tệ bộ dáng cùng trò chơi lý khác biệt cũng không đại, mà hắn trong hiện thực chức nghiệp là người phát thư, cùng chỉ huy cái gì không liên quan nhau. Mặc kệ hắn có hiểu hay không, xấu hổ không khí cuối cùng giảm bớt một ít, ma vực tiểu tinh linh đỏ mặt vô vô thủ, tiếp đón mọi người đi vào tọa. Lục tục vẫn đang có rất nhiều nghiệp đoàn thành viên tiến đến, bất quá ma vực tiểu tinh linh đã sớm an bài tốt lắm tiếp đãi bọn họ nhân, cho nên nhưng thật ra không cần Lý Dật bọn họ quan tâm. Nhờ hư nghĩ phảng chân trò chơi phúc, tuyệt đại đa số nhân bộ dáng cùng trò chơi lý khác biệt không lớn, đương nhiên cũng có khác loại, tỉ như ngoạn thú nhân tộc ngoạn ra, bởi vì gương mặt hoàn toàn là dã thu hình tượng, cho nên cùng trong hiện thực bộ dáng khác biệt rất lớn. Cao đại ca ca, ta là cầm thú muội muội. Cao đại ca ca, ta là thú nha nha, mọi người thay nhau giới thiệu, muốn nói tối hạnh phúc nhân, cũng không phải bị mọi người vây quanh Lý Dật, mà là bị phần đông ngoạn thú nhân tộc muội tử vây quanh Trần Dương. Ngoạn thú nhân tộc muội tử, khủng long xác thực không ít. Nhưng là có mấy cái trưởng phi thường xinh đẹp, đem Trần Dương nhìn xem tâm tình rằng dạng, lôi kéo đối phương tay nhỏ bé sẽ không buông lỏng ra. Ngươi là cầm thú muội muội nha, ai nha, thật không dám nhận thức chủ yếu là trò chơi lý ngươi kia đầu sói bộ dáng cho ta ấn tượng quá sâu. Ngươi cũng là giống nhau nha, này thân cho rằng, ta còn nghĩ đến chỗ nào vị xã hội đen đại ca đến đây đâu. Các cạc, phải không, ừ. Thế kỷ hào môn, là ma vực tiểu tinh linh Dương dung sản nghiệp của chính mình. Vì chiêu đãi nhân sổ vượt qua 300 đã ngoài nghiệp đoàn bằng hưu, từ lúc 2 ngày tiền, khách sạn liền quải thượng đánh tạc bài tử. Thế kỷ hào môn siêu đại phong khách, đủ để cất chứa ngàn nhân đồng thời cùng ăn đỉnh đầu là huyễn lệ ngọc lưu ly đăng, dưới chân bạch ngọc phô, trên vách tường truy nã danh họa, hướng phương diện này vừa đứng, liền giống nhau đi vào một tòa ngoại quốc cung điện. Yêu dương âm nhạc chậm rãi diễn tấu, nghiệp đoàn các thành viên tam tam lưỡng lưỡng ngồi ở cùng nhau, nước miếng vẩy ra hưng phấn trò chuyện trò chơi lý phát sinh thú sự. Tuy nói việc này ở trò chơi bên trong cũng có thể tán gẫu, nhưng tổng không có sự thật tán gẫu đã nghiền, thiệt nhiều mọi người là báo này ý tưởng, tới tham gia lần này tụ hội. Ma vực tiểu tinh linh đem Lý Dật an bài đến ghế trên liền đi ra ngoài bởi vì nàng còn muốn đi tiếp Bạch Kim thủ đội trưởng Tiểu Mạn, bất quá của nàng nữ nhi, Tiểu Mạt Mạt lại lưu tại Lý Dật bên người, từ một vị tên là Trương Di, người hầu trông giữ. Thúc thúc, ngươi cùng ta mụ mụ là bằng hữu sao? Vì cái gì ta trước kia chưa từng gặp qua ngươi? Tiểu Mạt Mạt nháy mắt to hướng Lý Dật hỏi. Trò chơi chung bằng hữu, ngươi chơi đùa trò chơi sao? Lý Dật một câu, làm cho Tiểu Mạt Mạt miệng quên lên, cơ cơ trong tay thảo nê mã món đồ chơi, trò chơi không tốt ngoạn, Mạt Mạt liền thích món đồ chơi, kia lần sau thúc thúc trả lại cho ngươi mua món đồ chơi. Không mở thấu Tiểu Mạt Mạt ham, Lý Dật cũng chỉ có thể theo nàng nói. Đúng lúc này Nghiêm Lực đã đi tới tỉnh thủ đi mở Mạt Mạt, lại bị Mạt Mạt né tránh. Ta không thích ngươi không nên đụng ta. Tiểu Mạt Mạt chỉ Nghiêm Lực. Đứa nhỏ này, khu khu. Nghiêm Lực xám xịt nước. Lý Yên vui kéo qua Mạt Mạt hỏi, cùng thúc thúc nói nói, ngươi vì cái gì không thích hắn nha. Tiểu Mạt Mạt hừ một tiếng, để sát vào Lý Dật lỗ tai nói, hắn luôn quấn quýt lấy mụ mụ, giống nhất trích rồi bỏ, ong ong ong. Phiên đã chết, ha ha ha. Lý Dật bị nàng chọc cười. Đúng rồi, ngươi ba ba đâu? Lý Dật tả hữu nhìn xung quanh. Tiểu Mạt Mạt thần xe buồn bã, ta đã lâu không có nhìn đến ba ba, mụ mụ nói. Ba ba đi một cái rất xa địa phương, yếu thật lâu mới có thể trở về. Ách Lý Dật nao nao. Hội trưởng, ta là một cái bao à, ha ha ha, một cái trưởng giống cái bánh bao tên đã đi tới cười hì hì tự giới thiệu. Đầu nhi, ta là. Có khi hội bị thương. lại một cái trưởng giống như giáo tử giống nhau mặt trắng thanh niên đã đi tới. Giới thiệu, nhận thức, tái giới thiệu, tái nhận thức, không ngừng có người đến cùng Lý Dật bộ gần như, Lý Dật đối xử bình đẳng cùng bọn họ hàn huyên đứng lên. Đâu? Hội trưởng, ta gọi là, một cái đội kính mắt, nhìn qua tương đương văn tĩnh cô gái dắt chính mình quần áo, khiêm xinh xinh đi đến Lý Dật trước mặt, nọa nọa nói nửa ngày, cũng chưa nói ra một câu đầy đủ trong lời nói. Hòa băng nhi, ha ha, lại đây tọa. Lý Dật liếc mắt một cái liền nhận ra nàng đến đây. Cao lớn đâu? Hắn đến đây sao? Hòa băng nhi ngồi ở Lý Dật bên người, tả hữu nhìn xung quanh, ánh mắt tự do không chừng, ai nấy đều thấy được đến, nàng hiện tại thực khẩn trương. Lý Dật trở lại nhất chỉ, tại kia cùng thú nhân muội tử nhóm tán gẫu đâu, muốn hay không ta gọi là hắn lại đây? Không không cần ta không tìm hắn cảm ơn, hỏa băng nhi bả đầu thấp, mặt đỏ cùng cây táo không sai biệt lắm. Bọn người kia, nói thời điểm người người là cao thủ, đánh bản sao thời điểm lại nhìn không tới bọn họ như vậy nghiêu. Tâm tình không tệ liên tục lắc đầu, ngồi ở Lý Dật đối diện. Lý Dật cười hắc hắc, nói như rồng leo, làm như mèo mửa thực bình thường, mộ vị chỉ huy lúc đó chẳng phải như vậy sao, khu khu, ta là ngoại lệ. Tâm tình không tệ mặt đỏ lên, cầm cái chén uống. Thủy. Trong đại sảnh thảo luận tương đương trí liệt, ngươi một lời ta nhất ngữ, cho tới hưng phấn khi cười ha ha, tranh luận quan điểm khi, đỏ mặt tiến hai, giọng đại trấn thiên vang. Tâm tình không tệ thở dài, tổ chức như vậy tụ hội, thật đúng là không dễ dàng, chỉ là danh sách liền muốn làm vài thiên so với đánh bản sao còn mệt. Nếu không có ma vực tiểu tinh linh, chúng ta chính mình còn muốn làm không đứng dậy đâu, Lý Dật nở nụ cười vu ân, như thế. Tâm tình soát hà điểm tập đầu, tựa hồ nghĩ tới cái gì nhìn Lý Dật, lại nửa ngày không biết xấu hổ mở miệng. Lý Dật hỏi, làm sao vậy? Có chuyện gì cứ việc nói chúng ta trong lúc đó còn cần giấu giếm sao? Tâm tình không tệ có điểm không tốt lắm ý tứ, là như thế này, có hai nhà nghiệp đoàn ra tiền mời ta đi giúp bọn họ chỉ huy một chút ta nghị trưng cầu một chút của ngươi ý kiến. Đi a, loại sự tình này để làm chi không đi? Lý Dật không hề nghĩ ngợi, liền cấp ra đáp án. Kiếp trước tâm tình không tệ chính là dựa vào ba người khác chỉ huy cuối cùng mới trở thành danh nhân. Này nhất thế chính mình lại như thế nào hội hạn chế hắn tiếp tục phát triển. Ngoạn trò chơi thôi, mỗi người có ép tâm, tâm tình không tệ có, chính mình đồng dạng cũng có, tâm tình không tệ có thể đem hắn ép tâm hướng chính mình nói hết liền thực đã rất khó được. Cảm ơn tâm tình không tệ có chút cảm động, phải biết rằng, hắn bây giờ còn khiếm Lý Dật tiền đâu. Lý Dật cười nói, như vậy khách khí để làm chi chúng ta về sau kể vai chiến đấu này, còn dài rất. Tiểu Mạn đến đây, Bạch Kim thủ đội trưởng Tiểu Mạn đến đây, còn có Cùng Long, Điên Vô Cực. Thiệt nhiều danh nhân a, đúng lúc này cửa náo loạn, có mấy cái nhân dắt cổ họng kêu thượng. Lý Dật lực chú ý lập tức bị hấp dẫn đi qua hắn đứng lên, tiến đến cửa nghênh đón. Bạch Kim thủ đoàn đội tổ chức vẫn thực thần bí, cho dù song phương từng có một lần hợp tác, cũng vẫn đang như thế, nhất là đội trưởng Tiểu Mạn lại thần long gặp vi không thấy thủ nhân vật thần bí, của nàng thực diện mạo khiến mọi thuyết xôn xao, có nói là mỹ nữ, có nói là khủng long, còn có nói nàng là âm dương nhân, tổng đoán vẫn rằng có 8 năm cũng không có người biết chân tướng như thế nào. Rốt cuộc nàng có phải hay không đại minh tinh, lập tức có thể đã biết. Lý Dật trong lòng dâng lên một trận chi động, tuy rằng hắn không phải cái gì truy tinh tộc nhưng nếu Tiểu Mạn thật là hứa mạn hắn tự nhiên hội thật cao hứng đại minh tinh đều cùng chính mình cùng nhau ngoạn trò chơi, kia cảm giác, tuyệt đối không đồng nhất bàn nha. Ma vực tiểu tinh linh dẫn Bạch Kim thủ đoàn đội thành viên đã đi tới, Lý Dật vừa thấy, nhất thời buồn bực. Đội trưởng Tiểu Mạn liền đi theo ma vực tiểu tinh linh phía sau, nhưng làm cho người ta không nói được lời nào là... Nàng đầu đội hoàng xẻ mũ lươi chai trên mặt siêu đại mặc kính che khuất bán trương gương mặt, cái mũi phía dưới còn vây quanh một cái bạch xẻ. Cháo, trên người một bộ hắc y đem chính mình bao nghiêm kín thật, một chút thịt đều không có lộ, muốn theo của nàng diện mạo hình thể thượng đoán ra nàng là ai, thật sự quá khó khăn. Này con quỷ nhỏ, rất không nói. Lý Dật trong lòng thực tại bị Tiểu Mạn buồn bực một chút. Nhĩ hảo, ta là Tiểu Mạn. Nhân Lý Dật bộ dáng cùng trò chơi Lý không có gì khác nhau, Tiểu Mạn liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Đi lên tiền, thoải mái hướng Lý Dật vươn rảnh tay. Nhĩ hảo. Lý Dật thân thủ tương nắm, trong lòng thật buồn bực bởi vì hắn phát hiện, Tiểu Mạn liền ngay cả nói chuyện đều là cố ý giả cổ họng. Ám dực hội trưởng, hạnh ngộ hạnh ngộ, thật không nghĩ tới, ngươi cư nhiên như vậy tuổi trẻ, ta là Cùng Long. Vẻ mặt dâu quai nón thanh niên đi lên tiền, tự giới thiệu. Ta Điên Vô Cực. Điên Vô Cực là một cái hào hoa phong nhã trắng non thanh niên. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Lý Dật tiến lên, nhất bắt tay. Đi thôi, bên trong ngồi tán gẫu, bên ngoài quá nóng, Tiểu Mạn muội muội này áo liền quần, khả kháng không được đỉnh đầu thuyền Thái Dương nha. Ha ha ha. Mọi người cùng kêu lên cười to. Ma vực tiểu tinh linh một câu, làm cho mọi người di giá phòng khách. Khi tới giữa trưa, chỉ còn lại có nhất tiểu bộ phân nhân không có đến ma vực tiểu tinh linh, bạch kim thủ đội trưởng tiểu mạn điên vô cực, cùng long, Lý Giật những người này ngồi ở cùng nhau, cao hứng phấn chấn trò chuyện trò chơi lý thú sự. Thế kỷ hào môn nhân viên công tác kể lại kiểm kê một chút nhân sổ, hướng ma vực tiểu tinh linh hội báo trước mắt mới thôi, tổng cộng trình diện nhân sổ 328 nhân so với danh sách thượng sở liệt còn muốn nhiều ra không ít. Người càng nhiều càng tốt, chỉ cần đưa ra thân phận, chứng minh hắn là tiểu túy miêu nghiệp đoàn cùng bạch kim thủ đoàn thể thành viên liền đem bọn họ nên tiến vào. Hiểu được, Dương Tổng. Phụ trách tiếp đãi nhân viên công tác đi xuống. Không quá 5 phút đồng hồ, phụ trách tiếp đãi nhân viên công tác lại chạy trở về hướng ma vực tiểu tinh linh hội báo nhất kiện ngoài ý muốn sự tình. Dương Tổng, kinh thành tứ thiếu chi nhất mịch thiếu đến đây, làm cho hắn tiến vào sao. Mịch thiếu, ma vực tiểu tinh linh giật mình ở. Chương 17 ngoan nhân vật. Thứ 17 chương ngoan nhân vật. Trần Mịch. Hắn tới làm gì? Ma vực tiểu tinh linh suy nghĩ một chút, nói, ngươi nói cho hắn, hôm nay không buôn bán. Hắn không phải đến ăn cơm, mà là tìm đến nhân. Tìm ai? Ám Dực. Ma vực tiểu tinh linh lại là ngẩn ra, đem ánh mắt đầu hướng Lý Giật. Ám Dực, ngươi cùng Trần Mịch nhận thức. Trần Mịch. Không biết, ta kinh thành không có bằng hữu. Lý Giật lắc lắc đầu. Ma vực tiểu tinh linh hướng về phía nhân viên công tác khoát tay áo, đi thôi, ấn ta nói làm. Nhân viên công tác lại đi ra ngoài, không quá nhiều lâu, lại đã trở lại. Trần Mịch nói làm cho Ám Dực hội trưởng đi ra ngoài một chút, đàm nói chuyện nghiệp đoàn chuyện tình. Ma vực tiểu tinh linh trên mặt có chút vẻ giận, này nhân như thế nào như vậy phiền, ngươi đừng để ý đến hắn, đi tiếp đón những người khác đi. Đang đằng, ngươi vừa mới nói Trần Mịch. Hắn ở đâu nhi? Lý Giật thấu lại đây. Ngay tại bên ngoài trên xe. Nhân viên công tác nhất chỉ. Lý Giật nga một tiếng, bước nhanh đi rồi đi ra ngoài. Bọn họ không phải không biết sao. Ma vực tiểu tinh linh đau đầu nhu nổi lên cái chán. Trần Mịch Lý Giật trong hiện thực chưa thấy qua, hắn đương nhiên không ấn tượng, nhưng muốn nói Trần Mịch ở chúng thần chi vương Lý tên, hắn lại quen thuộc thực, Trần Mịch không phải người khác, đúng là dã nhân bộ lạc hội trưởng sao Nam Đổ Mịch. Kiếp trước, Hoa Phi Hoa chân thải N chiếc thuyền sự kiện bị bạo quang sau, nàng lão công sao Nam Đổ Mịch tư liệu cũng bị thịt người đi ra, Lý Giật cũng là theo khi đó nhớ kỹ Trần Mịch tên này. Từ lần trước khí phách lui dã nhân sự kiện sau, sao Nam Đẩu Mịch liền hoàn toàn trầm mặc, dã nhân bộ lạc đỉnh chỉ hết thể hoạt động, điệu thấp tựa hồ sắp giải tán giống nhau. Đừng nhìn dã nhân bộ lạc hiện tại không ra danh, nhưng ở không lâu tương lai, này tổ chức thanh danh thậm chí đều vượt qua Tam Đại Nghiệp Đoàn. Nói thật ra, nếu không phải sợ phiền thoái, Lý Giật chính mình đều muốn làm một cái cùng loại sát thủ tổ chức. Hoa Phi tỉnh ra hoa kiện hoàn toàn bạo quang, sao Nam Đẩu Mịch thực bình tĩnh lựa chọn cùng nàng chia tay, bất quá không quá nhiều lâu. Hoa Phi Hoa đã bị nhân ngầm đánh gãy tay chân, cả đời đều chỉ có thể ở xe lăn thượng vượt qua. Mà việc này kiện một vị khác nhân vật chính Dương Tinh Thần kết cục cũng không quá, ở một lần cùng tân bạn gái mật hội thời điểm, bị tân bạn gái lão công vô tình gặp được, đương trường cắt rất vận mệnh tử. Theo đường nhỏ tin tức đồn đãi, chuyện này là sao Nam Đẩu Mịch một tay đạo diễn kế sách, bất quá đồn đãi là thật là giả, liền không người biết được, bởi vì không có người đi thăm dò. Sao Nam Đẩu Mịch biết chính mình đến kinh thành tuyệt không kỳ quái. Lớn như vậy tụ hội, chỉ cần hơi thêm lưu ý một chút trò chơi, có thể biết được. Ven đường đình một chiếc xa hoa Lan Barker Ni dở vẹn tần xưởng bùng xe thể thao, sao Nam Đẩu Mịch miệng điêu yên, kiên nhẫn cùng đợi. Lý Giật đi ra, sao Nam Đẩu Mịch mỉm cười, lái xe xông lên bậc thang, hướng về phía Lý Giật nhất cầu thủ, lên xe. Lý Giật cũng không khách khí, rớt ra cửa xe an vị đi lên. Xèo xèo chi. Lan Barker Ni tại chỗ đánh cái vòng, tuyệt trần mà đi. Sang quý Lan Barker Ni đứng ở ven đường, sao Nam Đẩu Mịch cùng Lý Giật an vị ở ven đường một cái bán nước đậu xanh quán tiền, một người một ly nước đậu xanh, đối uống đứng lên. Nói đi, tìm ta chuyện gì? Lý Giật đi thẳng vào vấn đề nói. Chúng ta không thể đổi cái địa phương. Nơi này sao Nam Đẩu Mịch mày thẳng mặt nhăn. Nước đậu xanh hảo uống. Lý Giật cô lỗ một ngụm uống xong đi hơn phân nửa chén, đem sao Nam Đẩu Mịch xem mày đều ninh ở một khối. Sao Nam Đẩu Mịch nghĩ, nói. Kia sự kiện ta thực đã điều tra ra, đà tạ ngươi. Khách khí, nhấc tay chi lao mà mình. Lần này gọi ngươi đi ra, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, vì cái gì phải giúp ta. Lý Giật ha ha cười, ta có giúp ngươi sao? Lúc ấy chúng ta ở tờ cờ, nếu ta không làm như vậy, ngươi có thể lui binh sao? Nói cũng đối. Sao Nam Đẩu Mịch cũng đi theo nở nụ cười. Dương Tinh Thần là ta theo tiểu ngoạn đến đại bằng hưu, đáng tiếc, ta còn là nhìn lầm hắn. Sao Nam Đẩu Mịch oán hận toàn nổi lên quên đầu, trong mắt hung quang đại mạo. Lý Giật nói, lộ xa biết mã lực, lâu ngày gặp người tâm, tốt phá hư, trải qua thời gian khảo nghiệm, cuối cùng đều đã chân tướng rõ ràng. Có đạo lý. Sao Nam đầu mịch cầm lấy nước đậu xanh, manh uống một hớp lớn, nhất thời toan miệng đều nhíu lại. Ngươi kế tiếp tính làm như thế nào? Lý Dật hỏi. Sao Nam đầu mịch dừng ở trong tay nước đậu xanh, mỉm cười, trước cứ như vậy đợi. Lý Dật ngạc nhiên. Sao Nam đầu mịch cười khổ nói, tuy rằng ta thu thập đến căn cứ chính xác theo cho thấy, Hoa Hoa chẳng những cùng Dương Tinh Thần trong lúc đó cấu kết, thậm chí còn cùng một cái nhân quan hệ cũng là thật không minh bạch, nhưng ta còn không có chính mắt nhìn thấy, cho nên, ta cho bọn hắn một lần cơ hội. Lý Dật không nói gì. Kiếp trước, hắn biết nói tình huống là, sao Nam đầu mịch này lòng người ngoan thủ lạn, Hoa Phi Hoa tay chân sẽ không vô duyên vô cớ bị nhân đánh gãy, trừ bỏ hắn, còn có ai hội làm như vậy chuyện. Về phần Dương Tinh Thần, kia cũng là có danh có hào nhân, chẳng những ở trò chơi giới thực nổi danh, trong hiện thực cũng là một vị có tiền công tử ca, người thường dám đối với hắn xuống tay sao. Kia nếu ngươi chính mắt nhìn thấy sao đâu? Lý Dật lại hỏi. Sao Nam đầu mịch cười hắc hắc, đem còn lại bán chén nước đậu xanh một ngụm uống quang, ngoan nói, ta muốn làm cho bọn họ thống khổ cả đời. Nay cũng không phải tức giận cái gì nói, bởi vì kiếp trước, sao Nam đầu mịch cuối cùng xác thực làm như vậy. Lý Dật quơ quơ không chén, ngươi còn muốn không? Yếu, lại đến một ly. Ha ha. Một giờ qua đi, Lý Dật cùng sao Nam đầu mịch đánh ăn no cách, lái xe trở lại Thế Kỷ Hào Môn, bất quá sao Nam đầu mịch vẫn đang không có đi vào, hắn lý do là, lần này tụ hội cùng hắn không quan hệ. Lần sau đến Kinh Thành nhớ rõ đánh cái điện thoại. Nhất định. Sao Nam đầu mịch lái xe đi rồi. Ám Dực, ngươi cùng Trần Mịch như thế nào nhận thức? Trở lại phòng khách, Ma Vực Tiểu Tinh Linh nhìn Lý Dật vẻ mặt, hơn vài phần ngạc nhiên. Chúng thần trò chơi Lý nha, hắn ở trò chơi Lý kêu sao Nam đầu mịch, chẳng lẽ ngươi không biết? Không biết nha, ta ngoạn trò chơi ai cũng không nói cho, đang nói, ta cùng Mịch thiếu ra quan hệ, chỉ có thể tính bình thường bản. Lý Dật cười, Trần Mịch ở Kinh Thành rất danh. Người ta nhưng là chân chính Hồng Nhị Đại, Kinh Thành tứ thiếu, ngươi nói có hay không danh? Ma Vực Tiểu Tinh Linh hướng về phía Lý Dật vừa mới chén, kính hắn một cái. Cụng ly. Lý Dật cũng cầm lấy chén rượu cùng nàng đụng phải một chút, uống một hơi cạn sạch. Ách. Bởi vì vừa rồi nước đậu xanh uống hơn, một chén rượu hạ đố, Lý Dật lập tức không ngừng đả khởi cách đến. Ma Vực Tiểu Tinh Linh nhợt nhạt cười, Ám Dực hội trưởng tiểu lượng tựa hồ không được đâu. Như thế nào? Dương Tổng muốn cùng ta tờ cờ một chút sao? Lý Dật cười hắc hắc. Ma Vực Tiểu Tinh Linh vỗ tay một cái, hảo. Ta liền đổ 10.000 nghiệp đoàn tích phân thế nào? Lý Dật đại hãn, 10 vạn nghiệp đoàn tích phân đều được, ngươi muốn, ta trực tiếp là có thể cho ngươi. Kia không được, công là công, tư là tư, ta kiếm nghiệp đoàn tích phân toàn dựa vào bản sự, đến, vung quyền hợp lại rượu. Ma Vực Tiểu Tinh Linh nhất kêu nàng, nhất thời đem những người khác ánh mắt hấp dẫn đi qua, những người này tiến lên ồn ào, làm cho Lý Dật cùng Ma Vực Tiểu Tinh Linh vung quyền hợp lại rượu. Uống, không phải là một cái túy sao? Lý Dật cũng bất cứ giá nào. Hôm nay hắn tâm tình không tệ, tự nhiên tưởng hảo hảo cao hứng một chút. Hai tiểu mật phong nha, bay đến bùi hoa trung nha, phi nha, phi nha. Hai người vung quyền, những người khác ồn ào trầm trồ khen ngợi, phòng khách Lý không khí lập tức sinh động đứng lên. Vung quyền hợp lại rượu, hô có thua doanh, Lý Dật tiểu lượng vốn liền đại, đảo mắt hơn 10 chén rượu hạ đố, hắn gì khi không có, Ma Vực Tiểu Tinh Linh đã có điểm mắt say lờ đờ mông lung. Mụ mụ, mụ mụ, ngươi không cần uống lạc, thúc thúc, thúc thúc. Ngươi không cần cùng ta mụ mụ uống lạp. Vì cái gì nhà tiểu mặt mạt? Lý Dật nương rượu kính, nhẹ nhàng nhéo một chút mạt mạt cái mũi nhỏ. Mặt mạt hai một tiếng, mụ mụ uống hơn rượu, sẽ khóc, thật đáng sợ. Trương Di, mang mạt mạt đi ra ngoài ngoạn. Ma Vực Tiểu Tinh Linh không vui ý, gọi tới người hầu, đem mạt mạt mang đi ra ngoài. Đến nha. Ma Vực Tiểu Tinh Linh hảo sảng hướng về phía Lý Dật vừa mới chén, Lý Dật lại không nhúc nhích đạn. Động, sợ. Lý Dật, sợ ngươi khóc. Uống không dưới đi nói thẳng tốt lắm. Ma Vực Tiểu Tinh Linh bất mãn hừ hừ, bưng chén đến rượu, lắc đi đến Tiểu Mạn bên người, ôm của nàng cổ ngồi xuống. Tiểu Mạn muội muội, hai ta uống một cái. Ta sẽ không uống rượu. Tiểu Mạn vội vàng xua tay. Ngay cả cơm cũng không hội ăn đi. Lý Dật ở bên cạnh thưa thớt một câu, này con quỷ nhỏ, ngồi ở rượu trên bàn khẩu trang, mặc kính cũng không trích, sợ người khác hội nhận ra nàng giống nhau. Thực sẽ không. Tiểu Mạn có chút kích động. Kia tỉ cho ngươi uống một cái. Ma Vực Tiểu Tinh Linh nhất ngửa đầu, một chén rượu lại không có. Bốn phía lập tức truyền đến một trận nhiệt liệt vỗ tay, làm cho Ma Vực Tiểu Tinh Linh hư vinh tâm lại bay lên nhất mảng lớn. Lý Dật này bàn uống quật khởi, Trần Dương ngồi ở một khắc bàn, ở một đám thú nhân tộc muội tử vây công hạ, thực đại uống cao, đầu lưỡi đều đoản, nói chuyện đều có điểm bất lợi tác. Đến, chúng ta uống. Ta tiểu lượng lớn đâu? Trần Dương cầm chén rượu nhất ngửa đầu, một chén rượu toàn quán đến trong lỗ mũi đi, ho khan vài tiếng, đầu đi xuống nhất tủng, ghé vào trên bàn vù vù ngủ nhiều. Đám kia thú nhân tộc muội tử cũng là đạt đến một trình độ nào đó, đều tiến lên, nâng đưa hắn trở về phòng nghỉ ngơi. Ma vực tiểu tinh linh dùng mịt rổ phổn kêu gọi, hôm nay chúng ta không say không về, mọi người cứ việc yên tâm, hôm nay đi không được, ngay tại nơi này chủ hạ. Tiểu mạn đội trưởng, ngài nhiệt sao? Lý giật ngồi vào tiểu mạn bên người. Không nóng. Tiểu mạn xoa xoa mồ hôi trên trán trâu. Kia để làm chi cho rằng thành cái dạng này. Sợ bị nhân nhận ra đến. Cũng là ngươi cùng bao nhà nước có thân thích quan hệ nha. Bao công. Hát nha. Ngươi tiểu mạn tức giận đến thiếu chút nữa chụp cái bàn nhảy lên. Lý giật bả đầu thấu đi qua, nhỏ giọng nói, ngươi xem, hôm nay mọi người đùa như vậy cao hứng, ngươi sẽ không tỏ vẻ một chút. Tỏ vẻ cái gì? Tiểu mạn ngoài đầu, tò mò nhìn Lý giật. Lên đài, cấp đoàn người sướng thủ ca, tỉ như nhân ngư công chúa cái gì lạc. Không đợi tiểu mạn mở miệng, Lý giật đứng lên, đi đến ma vực tiểu tinh linh bên người, lấy nói chuyện đồng, hô, mọi người yên lặng một chút, bạch kim thủ đội trưởng tiểu mạn cô nương. Muốn vì mọi người biểu diễn nhất thủ ca khúc, mọi người hoan nghênh sao? Hoan nghênh. Phòng khách Lý Nghiệp đoàn thành viên cùng lúc quát. Chương 18, nằm mơ mà thôi. Tiểu mạn đầu tiên là sợ run một chút, liền thoải mái đi lên vũ đài, tiếp nhận Lý giật trong tay trong lời nói đồng. Nhân ngư công chúa nhạc đệm vang lên, tiểu mạn tháo xuống khẩu trang, sướng lên. Mọi người vừa nghe, liền kinh sợ. Cùng hứa mạn biểu diễn nhân ngư công chúa khi thanh âm hoàn toàn bất đồng, tiểu mạn chỉ dùng để một loại tiếp cận đồng âm làn điệu. Giống sướng nhạc thiếu nhi giống nhau, đem nhất thủ duyên dáng, nhân ngư công chúa, sướng đi ra. Sung sướng, còn lộ ra một câu nghịch ngợm, đem mọi người nghe được như si như túy, nhất thủ nhi đồng bản, nhân ngư công chúa, sướng hoàn, mọi người lại ồn ào. Lại đến một cái, tiếp tục a. Tiểu mạn cũng không khách khí, điểm nhất thủ, bằng hữu, dùng một loại khác hoàn toàn bất đồng thanh âm sướng đi ra, Lý giật đã sớm nghe choáng váng. Cái gì kêu ngón giọng, thế này mới kêu ngón giọng. Miệng chỉ có như vậy hé ra, nhưng vọng lại thanh âm lại có thể thiên biến vạn hóa. Ngươi có thể báo danh đi tham gia danh nhân bắt chước tú. Lý giật lắc đầu khen. Ngay cả sướng hai thủ ca, tiểu mạn mang theo khẩu trang ở mọi người sấm dậy vỗ tay chung kết cục, cuối cùng còn khiêu khích vị đúng trắng Lý giật liếc mắt một cái, trong đó ý nghĩa, làm cho Lý giật khổ tư nửa ngày, cũng không tìm ra đáp án. Tiệc rượu còn đang tiếp tục, ma vực tiểu tinh linh thực đã uống cao, bị cái kia tên là Trương Di người hầu nâng, đuổi về phòng nghỉ ngơi. Lý giật cũng có chút uống hơn, bất quá hoàn hảo, hắn thượng có thể bảo trì thanh tỉnh. Trận này tiệc rượu từ giữa ngọ bắt đầu, vẫn uống đến muộn thượng 9 điểm chấm dứt, trong đó tuyệt đại đa số nhân đi trở về, số ít một ít nhân uống nhiều lắm, không thể trở về, bị đưa đi khách phòng nghỉ ngơi. Vốn Lý giật không có gì sự, nếu không phải vì chờ Trần Dương, hắn cũng trực tiếp đi trở về. Ám dược hội trưởng, ngài phòng dãy số là 107, đây là ngài cái chìa khóa vị trí ở 5 tầng. Thế kỷ hào môn khách sạn phục vụ nhân viên đưa cho Lý Giật hé ra phòng. 107. Này phòng hào không sai a. Lý Giật nhu nhu choáng váng đầu, cước bộ tập tễnh đi hướng thang máy. 5 tầng dừng lại, Lý Giật nhìn phòng tạp, đụng đến 107 người truyền đạt hướng về phía khóa cửa nhoáng lên một cái, phòng mở ra. Trong phòng không gian thật lớn, thuộc loại tiêu chuẩn tổng thống phòng, các loại phương tiện đầy đủ hết, thậm chí ngay cả chúng thần chi vương trò chơi liên tiếp khí đều có, bất quá Lý Giật lúc này trạng thái thực đã vô tâm tình ngoạn trò chơi. Hắn thầm nghĩ mỹ mỹ ngủ thượng vừa cảm giác, thuần thục cởi quần áo Lý Giật đánh về phía lại đại lại nhuyễn viên ma khách phòng môn còn mở ra. Buổi tối một điểm, Lý Giật đang ngủ say ngọt là lúc, ma vực tiểu tinh linh lắc đi đến phản thủ đem cửa đóng lại, lập tức đi hướng phòng tắm. Ma vực tiểu tinh linh giặt sạch hơn 10 phân chung, chân đi ra, mơ mơ màng màng sờ hướng viên giường, rồi ngã xuống liền ngủ. Một cái phòng, tiểu mạt mạt nằm ở trên giường, một tay ôm nhất trích thảo nê mã. Cái miệng nhỏ nhắn Lý còn thường thường bính ra một hai câu nói mớ, mặt mặt thích thảo nê mã muốn hảo. Thiệt nhiều thảo nê mã. Mơ mơ màng màng chung, Lý giật phiên cái thân, nhất thời cảm giác đùi đè nặng một cái mềm mại gì đó. Hắn theo bản năng thân thủ đi sờ, xúc cảm thần kỳ thoải mái mà chân phía dưới mềm mại gì đó khẽ hừ một tiếng, cư nhiên lui đến hắn trong lòng đến đây. Lao công. Ta rất nhớ ngươi ma vực tiểu tinh linh khép hờ ánh mắt, không được đem mặt hướng Lý giật trong ngực thượng cọ. Đồng thời nhất trích tay nhỏ bé chậm rãi xuống phía dưới, cầm Lý giật lửa nóng gì đó. Lý giật nhất thời có phản ứng, bán mộng bán tỉnh gian hắn hoàn toàn dựa vào tự chủ ý thức hành động đối với ma vực tiểu tinh linh hảo một trận vuốt ve, làm thể nội dục hỏa hoàn toàn bị gợi lên khi, hắn đem ma vực tiểu tinh linh gắt gao đặt ở dưới thân một chút tách ra của nàng hai chân. Mơ mơ màng màng chung, Lý giật tìm kiếm dục hỏa phát tiết ngọn nguồn nghề hà hắn hiện tại này trạng thái giống như mộng giống như tỉnh, về phía trước thẳng tiến mấy lần. cũng không có thể như nguyện, cuối cùng vẫn là ma vực tiểu tinh linh lấy tay tướng phủ, mới thuận lợi hoàn thành nhâm đến. Nha! Lý Dật vừa mới cảm thấy một trận sảng khoái, đang định tiếp tục thẳng tiến, bên hai một tiếng khủng bố thét chói tai, nhất thời làm cho hắn tỉnh táo lại. Ma vực tiểu tinh linh ra sức đẩy ra hắn, dùng chăn đem chính mình bao ở, giống nhất trích bị thương nai con, hoảng sợ nhìn Lý Dật. Ngươi như thế nào đến ta phòng đến đây? Trong khách phòng ngọn đèn còn lượng, ma vực tiểu tinh linh liếc mắt một cái liền nhận ra Lý Dật. Đây là phòng của ngươi. Ngượng ngùng ta đi nhầm. Lý Dật mặt xoát đỏ, tuy rằng vừa mới phát sinh chuyện có chút mơ mơ hồ hồ, nhưng nhìn đến ma vực tiểu tinh linh khoảnh khắc, hắn chỉ biết, kia cũng không phải nằm mơ. Lý Dật bay nhanh mặc xong quần áo, xem cũng chưa dám xem ma vực tiểu tinh linh liếc mắt một cái, thoát đi 107 người truyền đạt. Ta, vừa mới hắn đối ta làm cái gì? Ma vực tiểu tinh linh bả đầu chôn ở chăn lý, ngô ngô khóc lớn lên. Năm tầng chỉ có hai gian khách phòng, một tả một hữu, phân biệt là 106 cùng 107 hào. Lúc này 106 phòng cửa phòng mở ra, Lý Dật thực tự nhiên tiêu sái đi vào. Tiểu Mạt Mạt chính ngọt ngào ngủ đâu, Lý Dật vừa thấy, nhất thời trợn tròn mắt. Chẳng lẽ chính mình không đi nhầm phòng? Lý Dật đang do dự đâu, ma vực tiểu tinh linh đẩy cửa đi đến, hai ánh mắt hồng hồng, hai người ngươi xem rồi ta xem ngươi, nửa ngày không nói chuyện. Là ta đi nhầm. Ma vực tiểu tinh linh hơn nửa ngày, mới nghẹn ra một câu. Khu khu, không quan hệ, ta không ngại. Lý Dật lời vừa ra khỏi miệng, liền hối hận. Đang nhìn ma vực tiểu tinh linh, mân miệng, lại mau khóc. Vừa mới ta tụ nhóm chuyện gì đều không có phát sinh, đúng không? Đối. Lý Dật thực khẳng định gật gật đầu. Nhất định là như vậy, nằm mơ mà mình. Ma vực tiểu tinh linh thoải mái hô một hơi, miễn cưỡng hướng về phía Lý Dật bài trừ một tia mỉm cười. Len keng. Len keng. Đúng lúc này, chuông cửa đột nhiên vang, hai người đều là ngẩn ra. Lập tức ma vực tiểu tinh linh khẩn trương đứng lên. Lúc này nàng mặc áo ngủ, Lý Dật lại quần áo không chỉnh, cô nam quả nữ cộng trụ nhất thất, này nếu kêu ngoại nhân nhìn đến, như thế nào giải thích? Đừng nói, nơi này phòng cách âm hiệu quả tốt lắm, không để ý tới bên ngoài là đến nơi. Ma vực tiểu tinh linh có chút khẩn trương. Ân hảo, ngoại hạng mặt nhân đi rồi, ta ở đi ra ngoài. Lý Dật cũng không phải kẻ ngu dốt, nháy mắt đã nghĩ hiểu được. Len keng. Len keng. Lại vang một trận. Ma vực tiểu tinh linh khẩn trương hô hấp đều biến thô, Lý Dật nhưng thật ra không có gì, nhưng nhìn mặc áo ngủ, bộ ngực cao thấp khởi di động nhân thê, đem hắn vừa mới tắt dục hỏa lại gợi lên đến đây. Chết tiệt, ngươi suy nghĩ cái gì? Lý Dật thầm mắng chính mình không xem ma vực tiểu tinh linh, thật sâu hấp khí, bật hơi, làm cho thể nội dục hỏa bình ổn. Chuông cửa vang hảo một trận theo đạo lý mà nói, trong phòng không phản ứng, ngoài cửa nhân sớm cần phải đi, nhưng ai biết đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên xích một tiếng, mở ra. Ma vực tiểu tinh linh trước tiên bổ nhào vào trên giường, mà Lý Dật phản ứng cũng dị thường rất nhanh, ngay tại chỗ lăn một vòng sử xuất chúng thần chi vương Lý Sơn nhào lộn, lưu vào giường để. TNNZ, dưới loại tình huống này gọi người nhìn đến, cho dù không yêu đương vụng trộm, cũng bị nhân hiểu lầm thành yêu đương vụng trộm. Tránh ở giường để, Lý Dật cái kia buồn bực, mai cho đến hiện tại, hắn đầu góc đều vẫn là hỗn loạn, tự do ở thanh tỉnh cùng mơ hồ trong lúc đó. Dung dung, dung dung. Cửa đi vào đến một cái nam nhân, không phải người khác. Đúng là ma vực tiểu tinh linh vị kia bảo tiêu, Nghiêm Lực. Nghiêm Lực hai mắt đỏ đậm, đem cửa phòng phản thủ đóng lại, thở hổn hển hướng ma vực tiểu tinh linh đi đến. Nghiêm Lực, ngươi muốn làm gì? Đêm hôm khuya khoác bảo tiêu một mình sờ tiến lao bản phòng, hắn muốn làm gì? Ma vực tiểu tinh linh vừa thẹn vừa giận, căn bản không có khả năng ở giả bộ ngủ đi xuống, đương trường nhảy lên, chỉ vào Nghiêm Lực khiển trách. Nghiêm Lực hoảng sợ, chạy đi muốn chạy, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, chính mình cấp chính mình tăng lên thêm can đảm. Tiếp tục đi hướng ma vực tiểu tinh linh. Dung dung trước kia chúng ta là cùng học thời điểm, ta liền vẫn truy ngươi kết quả không nghĩ tới ngươi lại gả cho người khác, ngươi có biết ta lúc ấy có bao nhiêu sao thương tâm sao? Ta thầm mến ngươi 5 năm, ngay cả tay ngươi cũng chưa đụng tới, vốn ta đều hết hy vọng, nhưng khi ta nghe được ngươi lão công bị xe đâm chết, lòng ta như lao cát, nhất tưởng đến các ngươi mẹ con sau này vô y vô dựa vào, ta liền khổ sở, cho nên ta từ điệu nguyên lai công tác, cam tâm tình nguyện đến ngươi công ty làm một gã bảo tiêu. Nghiêm Lực thở dài, đến hiện tại, tâm ý của ta đối với ngươi, ngươi còn không hiểu chưa? Ma vực tiểu tinh linh mặt cười phát lạnh, ta không rõ, Nghiêm Lực, mời ngươi lập tức đi ra ngoài, nếu không ta liền kêu cảnh vệ. Nghiêm Lực cười hắc hắc, ngươi sẽ không, ta rất hiểu biết ngươi. Nghiêm Lực đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, phát đi lên ôm lấy ma vực tiểu tinh linh nhất trích tiểu thối, miệng phát ra cẩu giống nhau thanh âm, cho ta đi dung dung, ta biết ngươi cũng yêu ta, chính là ngươi không dám, ngươi sợ thực xin lỗi ngươi vong phu, ta đáp ứng ngươi. Nhất định hảo hảo yêu ngươi, cho ta đi. Ma vực tiểu tinh linh sợ tới mức hoa dung thất sắc, dùng sức phát nghiêm lực, nghề hà của nàng khí lực còn không có nghiêm lực một nửa đại đâu, nàng càng đánh, nghiêm lực càng hưng phấn, hai tay gắt gao ôm của nàng tiểu thối, vẻ mặt say mê bộ dáng, liều mạng hôn môi liều mạng cọ. Lê. Đúng lúc này, một cái bình hoa nện ở nghiêm lực đầu thượng, nhất thời làm cho hắn ngất đi. Lý Dật đem thoát phá bình hoa đặt ở thượng, chợt nghe đến ma vực tiểu tinh linh hoa một tiếng, khóc bổ nhào vào hắn trong lòng. Động nhân thê. Hắn cũng không đem ngươi thế nào nha, khóc cái gì. Này vương bắt đảng, ta trước kia nhìn đến không công tác đáng thương, lại niệm ở mọi người trước kia là cùng học phân thượng, mới làm cho hắn đến công ty đến đi làm. Đối với ngươi lại không nghĩ rằng, hắn cư nhiên dám làm ra như vậy chuyện, hôm nay nếu không có ngươi, ta... Ô ô ô, hiện tại không phải không có việc gì sao? Khóc cái gì, còn không mau điểm kêu cảnh vệ. Nga nga, ma vực tiểu tinh linh ngẩng đầu, cầm lấy điện thoại vừa muốn đánh, lại buông xuống. Không được, hắn ở ta trong phòng bị nhân đánh bất tỉnh, nếu chuyện này truyền ra đi, ta đây thanh danh toàn xong rồi. Lý Dật, trách không được nghiêm lực luôn miệng nói an định nàng, quả nhiên, coi hắn tính cách, cho dù hôm nay bị nghiêm lực chiếm tiện nghi, nàng cũng không dám lộ ra. Kia việc này giao cho ta. Lý Dật túm nghiêm lực chân, đem hắn tha đi ra ngoài, ném tới thang lầu phía dưới, mới xoay người trở lại chính mình phòng. Mịch thiếu ở sao? Giúp ta một cái tiểu mang. Lý Dật cấp Trần Mịch đánh đi một chiếc điện thoại. Đã xảy ra như vậy chuyện, ma vực tiểu tinh linh khai trừ nghiêm lực thực đã là ván đã đóng thuyền chuyện, nhưng giống nghiêm lực như vậy tiểu nhân, muốn làm không tốt hắn bối còn có thể làm cái gì động tác nhỏ. Lý Dật ngày mai trở về đi, nếu không đem chuyện này hoàn toàn giải quyết, về sau ma vực tiểu tinh linh gặp phải cái gì phiền thoái, kia đã có thể không tốt. Nghiêm lực. Ta nhớ rõ hắn hình như là thế kỷ hào môn bảo an. Hắn như thế nào chọc tới ngươi? Ân, ta nhớ kỹ, ngươi yên tâm, ngày mai ta gọi hắn vĩnh viễn cuộn xuất kinh thành. Chương 19, phong vân sơ khởi. Trần Mịch quả nhiên nói là làm, không chờ đến ngày hôm sau, nghiêm lực vừa mới bị nhân đưa đến bệnh viện băng bó, đã bị hắn phái đi một đám người đổ thượng, một chút quyền đấm cước đá, mạnh mẽ đưa hướng nhà ga, tùy tiện cho hắn mua vé xe, làm cho hắn lăn hiện lên xe. Làm nghiêm lực nghe được đối hắn xuống tay nhân là Trần Mịch, đảm đều dọa phá, cho dù không cần Trần Mịch cảnh cáo, hắn cũng tuyệt không dám nữa quay đầu đều, trừ phi hắn không muốn sống nữa. Lý Dật đối việc này hoàn toàn không biết gì cả, hắn cũng không biết như thế nào muốn làm, vây cực, nằm ở trên giường vù vù ngủ nhiều, vừa cảm giác tỉnh lại, thực đã là ngày kế buổi chiều, ước chừng ngủ một vòng. Cầm lấy di động, mặt trên biểu hiện có một cái tần số nhìn đoạn tín, mở ra vừa thấy, đúng là nghiêm lực ở nhà ga lăn lên xe hình ảnh. Lý Dật xem hoàng cười, cấp Trần Mịch trở về cái tin tức, cảm tạ. Tiến đến tham gia tụ hội nghiệp đoàn thành viên tuyệt đại bộ phân đều đi rồi, giống Hỏa Băng Nhi cùng Tiểu Mạn chờ cô gái, lại Liên Hoa N còn không coi chấm dứt, đã lặng lẽ rút lui khỏi, chỉ có giống Lý Dật cùng Trần Dương như vậy uống hơn rượu nhân, mới lưu lại dừng chân. Lý Dật cùng Trần Dương đi thời điểm, ma vực tiểu tinh linh không có tự mình đến đưa, bất quá nàng vẫn như cũ phái trên tay mở ra xa hoa phòng xe, đưa bọn họ hai người đưa đến từ di động liệt xa trạm điểm. Hai người, Dương Tổng nhờ ta cho các ngươi sao cái nói, Hoa N nên các ngươi lần sau lại đến. Sắp chia tay là lúc, lái xe lão Vương chuyển đạt ma vực tiểu tinh linh trong lời nói. Rất không có suy nghĩ, cư nhiên không tự mình đưa một chút. Trần Dương xoa choáng váng đầu, bất mãn nói thầm, hắn cũng là ngủ thẳng giữa trưa mới tỉnh lại. Lý Dật ha ha cười, người ta là đại ân nhân, quốc tế đại công tư lão Tổng, thấy đủ đi ngươi. Trần Dương hừ nói, mang. Ta mới không tin đâu. Ngươi xem nàng ngày nào đó không thượng quá trò chơi. Lý Dật nao nao, lắc lắc đầu. Trần Dương không rõ, hắn nhưng thật ra hiểu được ma vực tiểu tinh linh vì cái gì không tự mình đến đưa. Đêm qua, không phải nằm mơ à. Hai người vừa mới ngồi trên từ di động liệt xa, Lý Dật di động lại vang, ma vực tiểu tinh linh cho hắn phát đến đây một cái đoạn tín. Tối hôm qua nằm mơ mà, ngươi trăm ngàn không nên tưởng thiệt. Lý Dật. Dật ca, ta đêm qua, khu cụ Trần Dương viên khuôn mặt đột nhiên đỏ. Ngươi động. Ta đêm qua là cùng hai cái thú nhân muội tử cùng nhau ngủ, nửa đêm tỉnh lại thời điểm, ta phát hiện, chúng ta đều không có mặc quần áo, sau đó. Ngươi biết. Biết ngươi vẻ mặt. Lý Dật hung hăng hướng về phía Trần Dương khoa tay múa chân một ngón giữa. Ngươi không truy Hỏa Băng Nhi. Truy cái giám nha, người ta vẫn lấy ta làm bằng hữu bình thường, một chút cái kia ý tứ đều không có, nhưng thật ra ta đám kia thú nhân tộc muội tử, đối ta tuyệt đối là xích quả quả tình yêu. Buổi sáng ta nghe các nàng hai cái nói lặng lẽ nói mới biết được, nguyên lai các nàng là cố ý đem ta quán đổ, hảo. Hảo nghịch thôi. Lý Dật. Chỉ hận ta tốt xử nam, cứ như vậy, để cho ta tức giận là, ta hắn cái gì cảm giác đều không có Trần Dương vẻ mặt bi tráng, nuốt vài khẩu nước miếng. thất ngươi muội nha, kia lương thú nhân muội tử hiện tại gì ý tưởng? Các nàng nói, lần sau tới nhà của ta tìm ta. Trần Dương hai tay ôm mặt. Ta ít. Lý Dật lại hung hăng khoa tay múa chân một chút ngón giữa. Về nhà Lý Dật như trước để không dậy nổi tinh thần, nằm ở trên giường lại mị mị ngủ năm mấy giờ, mới hoàn toàn khôi phục lại. Đợi cho hắn cầm lấy di động nhìn nhìn thời gian, nhất thời giật mình ở, di động thượng biểu hiện chừng 100 hơn chưa đọc đoạn tín cùng 100 nhiều chưa tiếp điện thoại. Lý Dật bá thông tâm tình không tệ dãy số. Không tốt, Tây Đại Lục trận doanh tổ chức 3 vạn nhiều người đánh bất ngờ chúng ta chủ thành, tổn thất thảm trọng, thực đã có 6 tòa chủ thành bị bọn họ đoạt. Ta lập tức thượng du diễn. Lý Dật động dung. Năm mấy giờ tiền, Tây Đại Lục trận doanh đánh bất ngờ Đông Đại Lục chủ thành, hướng Đông Đại Lục toàn thể ngoạn gia tuyên chiến, đi đầu không phải người khác, đúng là Phong Vân gia tộc tộc trưởng, Phong Vân bá chủ. Lần này chúng ta đến chính là cho các ngươi một chút giáo huấn. Muốn trách thì trách các ngươi Đông Đại Lục danh nhân ám dực, cái kia tử rắc rưởi, chỉ biết đánh lén giết chúng ta tiểu hào, không có người phẩm hạ tam lạ. Tây Đại Lục trận doanh ngoạn gia mỗi giết chết một gã Đông Đại Lục trận doanh ngoạn gia, sẽ nói một câu nói như vậy, rõ ràng, lần này bọn họ hành động ngọn nguồn, là vì Lý Dật. Lý Dật lần đầu tiên thượng Tây Đại Lục, giết 3 cái tiểu hào, đối phương nhịn, nhưng hắn lần thứ 2 thượng Tây Đại Lục, giết không dưới 100 tên tiểu hào, Tây Đại Lục ngoạn gia còn có thể nhận đi xuống sao. Mà làm tiểu túy miêu nghiệp đoàn bắt 40 cấp bản sao tối cao thưởng cho sau, Tây Đại Lục ngoạn gia hoàn toàn phẫn nộ rồi. Phải muốn đánh áp bọn họ một chút, quá kiêu ngạo. Phong Vân gia tộc tộc trưởng Phong Vân bá chủ liên lạc các đại công hội, tổ chức 3 vạn nhiều người, đi trước Đông Đại Lục đổ thành. Cùng bản trận doanh nội công thành bất đồng trận doanh trong lúc đó, có thể ý cướp đoạt đối phương chủ thành vật tư, nở tờ cờ bán ra gì đó, chủ thành kho hàng lý bảo tàng, này đó hết thể có thể cướp bóc, mà cướp bóc sau khi thành công, mục tiêu chủ thành phồn vinh độ hội giảm xuống, trong khoảng thời gian ngắn, ngoạn gia mua vật phẩm thu nhập từ thuế tăng phúc đem đạt tới khủng bố 100%, tối cao có thể đạt tới đến 500%. Tỷ như sửa chữa một chút trang bị, nguyên bản chỉ cần 100 kim một kim thuế, hiện tại khen ngược, trực tiếp biến thành 200 kim. Cướp bóc mục tiêu chủ thành thu nhập từ thuế tăng phúc 100%, bị thưởng đại lục sở hữu chủ thành thu nhập từ thuế tốc độ tăng 10-25, có thể nói, nếu phát sinh cái khác trận doanh cướp bóc sự kiện, bị hao tổn thất chính là bản đại lục toàn bộ ngoạn ra. Hệ thống nêu lên, Tây Đại Lục Phong Vân quân đoàn cướp bóc chiến thú cốc phồn vinh độ giảm xuống 1.000 điểm, thu nhập từ thuế tăng phúc 100%, Đông Đại Lục thanh danh giá trị giảm xuống vì 1291.500 điểm, trước mắt trạng thái, cực độ nguy hiểm, làm Đông Đại Lục thanh danh giá trị giảm xuống 1.000 điểm lấy hạ, còn có khả năng phát sinh nở tờ cờ phản bội sự kiện, Đông Đại Lục các dũng sĩ, mau mau cầm lấy trong tay vũ khí, đi đón đánh ngoại lai chi địch. Lý Dật vừa lên tuyến, liền thấy được đỏ tươi tự thể hệ thống nêu lên. Tâm tình, các ngươi ở đâu nhi? Chiến thu cốc cùng bọn họ sát rất. Ta lập tức đến. Lý Dật kỵ thượng xích hổ vương, dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới thú nhân chủ thành chiến thu cốc. Cướp bóc đối phương chủ thành bảo tàng cùng nờ tờ cờ vật tư liền thực đã đủ ti bỉ, còn giết hại chủ trong thành mặt bình thường nờ tờ cờ. Cái này không thể tha thứ, cái khác trận doanh ngoạn ra khảm nờ tờ cờ, sẽ làm Đông Đại Lục thanh danh giá trị giảm xuống. Làm đại lục thanh danh giá trị giảm xuống đến 1.000 điểm, trên đại lục nở tờ cờ còn có cơ dẫn phát sinh phản bội sự kiện, nếu là mộ ta trọng yếu nở tờ cờ phản bội đến nước ngoài, kia tổn thất đã có thể quá lớn. Toàn thể Đông Đại Lục ngoạn gia chú ý, thỉnh đem ngươi nhóm cá nhân ân đoán tạm thời dứt bỏ, Tây Đại Lục xuất sinh đang ở cướp bóc chúng ta thành thị, toàn bộ đại lục thu nhập từ thuế tăng trưởng, bị hao tổn thất là chúng ta toàn thể ngoạn gia, cho nên, tạm thời buông cá nhân ân đoán, cộng đồng chống lại kẻ thù bên ngoài. Giấc mộng nghiệp đoàn hội trưởng, hoa quần cộc đánh dấu. Toàn thể Đông Đại Lục ngoạn gia chú ý, thỉnh đem ngươi nhóm cá nhân ân đoán tạm thời dứt bỏ. Tây Đại Lục xuất sinh đang ở cướp bóc chúng ta thành thị, toàn bộ Đại Lục thu nhập từ thuế tăng trưởng, bị hao tổn thất là chúng ta toàn thể ngoạn gia, cho nên, tạm thời buông cá nhân ân đoán, cộng đồng chống lại kẻ thù bên ngoài. Tạo thân nghiệp đoàn hội trưởng, hồ đồ hồ ly đánh dấu. Toàn thể Đông Đại Lục ngoạn gia chú ý, thỉnh đem ngươi nhóm cá nhân ân đoán tạm thời dứt bỏ. Tây Đại Lục xuất sinh đang ở cướp bóc chúng ta thành thị, toàn bộ đại lục thu nhập từ thuế tăng trưởng, bị hao tổn thất là chúng ta toàn thể ngoạn gia, cho nên, tạm thời buông cá nhân ân oán, cộng đồng chống lại kẻ thù bên ngoài. Tinh thần hỏa nghiệp đoàn hội trưởng, sa đọa tinh thần đánh dấu. Toàn thể Đông Đại Lục ngoạn gia chú ý, thỉnh đem ngươi nhóm cá nhân ân oán tạm thời dứt bỏ, Tây Đại Lục xuất sinh đang ở cướp bóc chúng ta thành thị, toàn bộ đại lục thu nhập từ thuế tăng trưởng, bị hao tổn thất là chúng ta toàn thể ngoạn gia, cho nên tạm thời buông cá nhân ân oán, cộng đồng chống lại kẻ thù bên ngoài. Hoa Sơn nghiệp đoàn đại hội trưởng, Vong Nhi đánh dấu, lão tử không có tiền, trích kêu một cái, thao, ai cho ta mượn 100 kim, ta sẽ thấy đến lập tức. Thế giới kênh một cái tiếp theo một cái, đông trên đại lục sở hữu bất đồng nghiệp đoàn ngoạn gia tất cả đều tự phát tổ chức lên, đang chạy tới chiến thu cốc. Liên lạc các đại công hội đang chống lại kẻ thù bên ngoài không phải người khác, đúng là tiểu túy miêu nghiệp đoàn ngón cái huy, tâm tình không tệ. Lý giật vù vù ngủ nhiều, liên lạc không hơn, bước không thể mình, tâm tình không tệ tự chủ trương, liên lạc cái khác nghiệp đoàn hội trưởng, liên thủ đối địch. Chiến thú ngoại quốc, Phong Vân Cửu ca xông vào đội ngũ trước nhất mặt, vô số công kích doanh hướng về phía hắn, bị hắn miss điệu nhất hơn phân nửa, đón đỡ điệu hơn một nửa, chỉ có chút ít công kích trúng mục tiêu, giảm đi hắn mấy chục tả hữu huyết lượng. Lấy nhất trăm trăm, bất động minh vương. Dương Tinh Thần một cái xung phong chạy trốn đi lên, hòa Phong Vân Cửu ca một mình đấu. Đón đỡ, thuận đánh, lần phản. Hai người ngươi tới ta đi, giết khó phân thắng bại. Thuận Khải chiến sĩ lực công kích kém, phòng ngự năng lực siêu cường, nhưng đừng tưởng rằng Thuận Khải chiến sĩ không có sức bật, trên thực tế, chỉ cần kỹ thuật nhũ ít, ngoạn Thuận Khải chiến sĩ đồng dạng có thể đánh ra xinh đẹp thương tổn con số. Trước dùng đón đỡ hóa giải đối phương công kích, lúc này tức giận giá trị hội bay lên, sau đó Thuận đánh đem tạp vượng, lúc này tức giận giá trị hội lại bay lên, cuối cùng tiêu hao điệu toàn bộ tức giận giá trị, dùng chung kết kỹ lần phản đả kích đối phương, hội tạo thành 2-3 lần thương tổn. Kỹ thuật thượng, Dương Tinh Thần so với Phong Vân Cửu ca mạnh hơn một bậc, nhưng trang bị thượng, Phong Vân Cửu ca so với Dương Tinh Thần cao nhiều lắm, một thân 13 màu vàng trang bị, vô luận là thương tổn vẫn là giảm thương, đều có thể nói khủng bố. Hai người đối hợp lại không bao lâu, Dương Tinh Thần đã bị đánh không huyết, mà đúng lúc này, ta yêu thú thú pháp trượng ngay cả cử, nháy mắt đem Dương Tinh Thần huyết lượng bổ hồi. Vô sỉ. Phong Vân Cửu ca hung hăng xì một tiếng kinh miệt. Dương Tinh Thần mặt đỏ lên, ngươi cũng có thể cho trị liệu cho người thêm huyết. Ta giống ngươi như vậy vô sỉ. Phong Vân Cửu ca nổi giận gầm lên một tiếng, huy kiếm chém liền. Cùng loại chiến đấu tình cảnh còn có rất nhiều, bất quá tổng thể mà nói, Tây Đại Lục ngoạn gia thực lực xa xa vượt qua Đông Đại Lục ngoạn gia. Đương nhiên, này cũng không thể nói Đông trên Đại Lục ngoạn gia đều là phế vật, nguyên nhân rất đơn giản, Tây Đại Lục trận doanh phái tới nhân mã, đều là bản thổ trên Đại Lục trong tinh anh, mà lúc này, Đông trên Đại Lục tinh anh các người chơi, còn không có tụ tập đến cùng nhau đâu. Phong Vân Cửu ca mang theo nhân ở chiến thú ngoài cốc ngăn chặn, mà Phong Vân bá chủ tắc mang theo nhân ở chủ trong thành mặt thiêu sát cướp bóc, chẳng những lược đi toàn bộ vật tư, hơn nữa đem có thể giết chết nở tờ cờ một cái bất lưu, hết thể giết sạch. Mọi người nghe ta hiệu lệnh, rời đi trận, binh phát phá xương thành. Cướp sạch chiến thú cốc, Phong Vân bá chủ khí thế như hồng, hướng về phía đông nhất chỉ, mang theo nhân mã lao ra chiến thú cốc. Truy cập trang web tàu đi ở chuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, nhận tính cương tác. Thứ 20 chương nhận tính cương tác. Tiểu túy miêu tinh anh đoàn thu được tin tức, lập tức đi trước vực sâu cái khe tập hợp, tọa độ 587-5222-654777, đây là mệnh lệnh. Lý giật cũng không có đi trước chiến thú cốc, mà là giữa đường thay đổi phương hướng, chạy hướng vực sâu cái khe. Ở trước mắt này ai đều không có phi hành tọa kỵ thời kỳ, tứ khối đại lục lui tới trong lúc đó đã bị rất lớn hạn chế, bác đại lục hoàn hảo nói, có thông hành khách thuyền, chỉ cần tiêu tốn một ít kim tệ có thể tới. Nhưng cái khác tam khối đại lục tắc không có như vậy tiện lợi, đều bị vượt sâu khe sâu chặn. Long kỵ sĩ áo cổ tư đều bổ ra đại lục rất kỹ xảo, một kiếm đi xuống, nguyên bản nhất thể đại lục phân liệt thành tam khối, diễn biến thành nay đông, tây, nam, tam khối đại lục. Lý giật ngụy trang đứng ở vượt sâu cái khe tiền, nhìn đối diện không ngừng đi tới tây đại lục ngoạn ra, khỏe miệng gợi lên một tia cười lạnh. Tam khối đại lục cho nhau không thông, Lý giật có thể mượn dùng băng cấp vương xúc lực khiêu chạy đến đối diện. Đối phương trận doanh ngoạn gia đồng dạng có thể lợi dụng mỗ ta cùng loại thủ đoạn đi vào Đông Đại Lục. Tỷ như pháp sư chức nghiệp, mượn dùng đặc thù đạo cụ điểu lông chim, có thể thi triển trôi nổi thuật, tác dụng là giống điểu giống nhau ở không trung trượt. Đương nhiên, dài đến 40 nhiều thước vực sâu cái khe, gần dựa vào pháp sư trôi nổi thuật, nhiều nhất chỉ có thể trượt một nửa, liền ngã xuống. Bất quá, trôi nổi thuật hơn nữa cùng bạo chiến sĩ bạo lực ném mạnh kia hiệu quả sẽ không đồng. Bạo lực ném mạnh, tùy tay nắm lên nhất kiện vật phẩm ngoạn gia cũng khả ném mạnh đi ra ngoài, nhưng đối mục tiêu tạo thành tự thân 180% thương tổn, ném mạnh khoảng cách vì 20 mã, kỹ năng phục hồi thời gian 10 phút. Tây Đại Lục ngoạn gia chính là dùng bạo lực ném mạnh nhưng pháp sư, khiến cho trượt đến vực sâu cái khe đối diện, ở lợi dụng công trình học chuyên nghiệp chế tạo nhận tính cương tác, dựng di động thê, lấy cung cái khác ngoạn gia thông hành. Nhận tính cương tác giá trị chế tạo sang quý, hơn nữa cùng sở hữu công trình loại sản phẩm giống nhau. Sử dụng đứng lên cũng không như thế nào an toàn, nói ví dụ, công trình học bom, ở sử dụng thời điểm, có khi sẽ phát sinh ngoài ý muốn, còn không có văng ra đâu, ngay tại trong tay nổ mạnh, đả thương địch thủ bất thành, phản thương mình, này cũng là công trình học nhất đại đặc sắc. Nhận tính cương tắc cũng có như vậy tật xấu, ở sử dụng trong quá trình, có khi hội vô duyên vô cớ gãy. Lý Dật đứng ở vực sâu khe sâu hơn 10 phần trùng, chính mắt nhìn thấy thượng trăm tên Tây Đại Lục ngoạn gia nhân nhận tính cương tắc gãy, trước sau ngã xuống đáy cốc. Bởi vì nhận tính cương tắc có như vậy không an toàn tật xấu, Tây Đại Lục ngoạn gia muốn không ngừng bổ sung sức chiến đấu, cũng chỉ có thể liên tiếp không ngừng lợi dụng cuồng bạo chiến sĩ nhưng pháp sư, không ngừng chế tạo tân di động thê, duy trì cái khác ngoạn gia thông hành. Đại giới ngẩng cao, dùng Lý Dật trong lời nói, bọn họ như vậy làm, quả thực chính là ở thiêu tiền. Tiểu Thúy Miêu tinh anh đoàn toàn bộ đổi tới, dừng lại ở Lý Dật theo như lời tọa độ vị trí, khoảng cách Tây Đại Lục ngoạn gia chế tạo di động thê địa điểm, chỉ có ngắn ngủn 200 thước khoảng cách. Trốn đi không nên cử động, một hồi nghe ta mệnh lệnh hành động. Phúc! Phúc! Lý Dật xuất thủ, liên hoàn tài bắn cung bắn ra, đem một đạo di động thê bắn đoạn, di động thê mặt trên thật dài một chuỗi 60 hơn Tây Đại Lục ngoạn gia kêu sợ hãi, rơi vào khe sâu vực sâu. Lý Dật kêu ra băng cấp vương, xúc lực nhảy lấy đà, chuẩn xác đến đối diện. Có nhân đã chạy tới, giết hắn. Đối diện Tây Đại Lục ngoạn gia phản ứng lại đây 300 nhiều người cùng nhau hành động hướng Lý Dật vây quanh đi qua. Chính là làm cho Tây Đại Lục ngoạn gia thật không ngờ là, Lý Dật rơi xuống đất sau, thân hình liền tiêu thất. Nhân đâu? Hắn là đạo tặc sao? Tiềm hành. Các loại cảm giác kỹ năng sử dụng nhất đống lớn, kết quả vẫn đang không có phát hiện Lý Dật tung tích. Thao, đánh giá nhớ này SB ở không trung đã đi xuống tuyến. Chạy bên này mục đích chính là hù dọa chúng ta một chút, chỉ hoãn một chút chúng ta thời gian. Ta xem cũng là. Rất nhanh, Tây Đại Lục ngoạn gia để lại tùng cảnh giác, tiếp tục lúc trước công tác, chế tạo tân di động thê đi. Bị vây ngụy trang trạng thái hạ Lý Dật, liền đứng ở vực sâu cái khe bên cạnh, nghe bọn họ nói chuyện, trong lòng cái kia nhạc. Đợi cho bọn họ toàn bộ thả lỏng cảnh giác, Lý Dật uống một lọ ẩn hình dược thủy, lặng lẽ chạy đến một đạo di động thê tiền, thân thủ động tác đứng lên. Dài đến 15 giây đọc điều xuất hiện. Truyền thuyết cấp công trình đại sư xuất thủ. Di động thê gia cố. Kia nói di động thê trải qua Lý Dật gia cố, nhan sắc đều cùng cái khác di động thê không giống với, hơi hơi phiếm kim quang, nhìn qua phá lệ thấy được. Tiểu Thúy Miêu toàn thể tinh anh đoàn đội viên nghe lệnh, theo nhan sắc đặc thù di động thê, tốc độ đã chạy tới. Lý Dật cải tạo hảo di động thê, bán đoạn Tây Đại Lục ngoạn gia đang ở thông hành di động thê, thân thể hiện ra, xoay người bỏ chạy. Truy. Kia SB lọ rỉn, thao. Tây Đại Lục ngoạn gia kinh hô, hướng Lý Dật đuổi theo. Liệt hỏa đánh sâu vào. Phong thuẫn thủ hộ. Hai cái gia tốc kỹ năng đặc biệt thay nhau sử xuất, Lý Dật nháy mắt liền cùng Tây Đại Lục các người chơi rất ra khoảng cách. Xích xích. Lý Dật thường thường hồi đầu bắn ra nhất tên, trên cơ bản nhất tên có thể giải quyết một cái, đánh quật khởi, tái đùa giỡn nhất chiêu xúc lực tên 3333 một chuỗi bạo đánh, đối phương nằm xuống 10 đến cái. Tiểu Thúy Miêu đoàn đội tinh anh thừa dịp cơ hội này, lại nhanh nhất tốc độ theo kia nói ra cố di động thê, chạy hướng đối diện. Đối diện không có người trông coi, hỏa lực tất cả đều bị Lý Dật hấp dẫn trôi qua, Tiểu Thúy Miêu đoàn đội tinh anh không có đã bị gì cản trở, thoải mái ngăn cản đối diện. Đem di động thê toàn bộ xóa sạch, tốc độ hướng tây phương thẳng chạy. Lý Dật một bên ngoạn diều chiến thuật, một bên hướng Tiểu Thúy Miêu đoàn đội tinh anh hạ lệnh. Phanh! Phanh! Phanh! Di động thê dựng đứng lên không dễ, nhưng phá hư đứng lên lại rất dễ dàng, trên cơ bản một chút một cái. Chỉ có Lý Dật ra cô kia nói di động thê mất điểm chuyện này, đánh 10 đến hạ, mới tính đem đánh gãy. 300 hơn Tây Đại Lục ngoạn ra, truy đuổi Lý Dật một người, kết quả bị điệu 50 nhiều người sau, bọn họ phẫn nộ phát hiện, truy đuổi mục tiêu cư nhiên đã đánh mất. Thao, chạy đi đâu? Trong chiến đấu cũng có thể lọt gặp. Không có khả năng nha, cho dù trong chiến đấu nhân lọt gặp, trò chơi nhân vật cũng sẽ không biến mất, này không đạo lý nha. Ai nói không phải a, nhân chạy đi đâu? Ta cũng không tin. Lợi dụng ngụy trang thoát ly chiến đấu, uống thượng một lọ ẩn hình dược thủy, Lý Dật đã sớm thuận lợi tiến đến Tiểu Túy Miêu đoàn đội tinh anh tiến lên phương hướng, cùng bọn họ hội hợp đi. Hội trưởng, chúng ta làm gì đi? Tiểu Túy Miêu tinh anh đội viên cộng 78 nhân chính diện, chỉ có số ít vài cái không lọ rỉn không có đến. Đánh lén bọn họ chủ thành nở tờ cờ, đi theo ta. Lý Dật gọi ra Xích Hổ Vương, hung hổ hướng về phía tây phương nhất chỉ, binh phát khải tắt thành. Tâm tình không tệ cùng cái khác nghiệp đoàn hội trưởng liên hợp. Đánh giá nhớ dùng không bao lâu, có thể khống chế được cục diện, này cũng là Lý Dật lựa chọn phản đánh lén đối phương chủ thành nguyên nhân. Hội trưởng, đối phương kế tiếp mục tiêu hình như là phá xương thành. Tâm tình không tệ phát đến mới nhất tin tức. Lý Dật trả lời, không cần chặn lại rất mãnh, tốt nhất thả bọn họ vào thành, ở phối hợp nở tờ cờ đại binh, vừa mới đưa bọn họ toàn tiêm. Hiểu được. Phong Vân bá chủ đem người đánh hạ 6 tòa chủ thành, toàn bộ đều là chiến đấu hình nở tờ cờ tối rất thưa thất chủ thành. Tỷ như thú nhân chủ thành chiến thú cốc, nơi đó mặt ở lại tất cả đều là một ít lao hấu phụ tàn thú nhân nở tờ cờ, sức chiến đấu cơ hồ vì linh. Rõ ràng, phong vân bá chủ bọn họ lần này tập kích bất ngờ, cũng không phải lâm thời nảy lòng tham, mà là trải qua thâm tư thục lự, tập đến Đông Đại Lục rất nhiều chủ thành tin tức, mới dám làm như vậy. Đụng tới cường lực nở tờ cờ liền triệt, nhìn đến nhỏ yếu nở tờ cờ liền sát, đây là phong vân bá chủ định ra sách lược. Phá xương thành cùng bị công hãm 5 tòa chủ thành hoàn toàn bất đồng, Lý Dật một chút cũng không lo lắng, không bởi vì khác, cho dù đem trong thành nở tờ cờ đại binh toàn bộ dứt bỏ ngoại, chỉ cần một vị lai cách các người, có thể đưa bọn họ toàn bộ thu phục. Phong vân bá chủ mang đội đánh bất ngờ chủ thành, nguyên bản đội ngũ 3 vạn nhiều người, đánh hạ 6 tòa chủ thành sau, nhân số giảm mạnh đến 1 vạn tả hữu, bọn họ lựa chọn ở phía sau tấn công phá xương thành, hiển nhiên làm tốt cuối cùng nhất bắt tính. Toàn tốc đi tới. Lý Dật nhất hổ khi trước, ở phía trước dẫn đường. Hội trưởng. Rất ngu bê. Một vị đoàn đội tinh anh cảm khái nói. Không phải rất, là đặc. Một vị khác đoàn đội tinh anh sửa đúng nói. Chợt trái chợt phải, khi thì thẳng tắp tiến lên, khi thì nhiễu lộ vòng đi. Trước mắt tiểu túy miêu tinh anh đoàn trừ bỏ Lý Dật còn nhận thức lộ ở ngoài, những người khác tất cả đều bị nhiễu ngông. Ước chừng tiến lên 1 giờ lộ trình, phía trước xuất hiện một cái thẳng tắp đại đạo, trước mắt tầm nhìn cũng trống trải đứng lên. Nhanh đến. Lý Dật buộc chặt mặt, lúc này mới tính giảm bớt xuống dưới. Đánh lén địch nhân chủ thành nờ tờ cờ, tối khó khăn không phải đánh nhau, mà là ở trên đường gặp được nguy hiểm. Bất quá hoàn hảo, trên đường một lần chiến đấu đều không có gặp được, đoàn đội linh tử vong an toàn ngăn cản quang minh nơi. Về phương diện khác, tâm tình không tệ không ngừng phát đến mới nhất chiến báo, phong vân bá chủ thực đã dẫn người vọt vào phá xương thành, bất quá này lao gian cự hoặc tên, căn bản bất hòa cường lực nờ tờ cờ đối chiến, làm cho 1 vạn hơn thủ hạ phân tán toàn thành. Chỉ giết bình thường nở tờ cờ hàng Đông Đại Lục thanh danh, nếu gặp được cường lực nở tờ cờ cản lại, lập tức lui lại. Trần Dương cũng lọ dỉn, bất quá hắn gia nhập chiến đấu cũng không thay đổi cái gì, ngược lại bị Phong Vân Cửu Ca muốn làm đã chết 3-4 thứ, tức giận đến hắn phát huy danh miệng bản sắc, làm thi mắng to không chỉ. Dương tinh thần hoàn toàn đánh bại, cho dù có ta yêu thú thú cho hắn vụng trộm thêm huyết, hắn cũng vẫn đang không phải Phong Vân Cửu Ca đối thủ, 2 người giao thủ mấy lần, kết quả không có ngoại lệ. Toàn bộ lấy Phong Vân Cửu Ca thắng lợi chấm dứt, tình huống như vậy, thẳng đến tinh thần hỏa thủ tịch mở tờ vị ương vô song gia nhập chiến đấu, mới có thể thay đổi. Đồng dạng dùng Thuẫn Khải chiến sĩ tam tuyệt chiêu, đó nữa, thuẫn đánh, lần phản, nhưng người này chính là Ngưu Bê đến đệ tam hạ lần phản khi, có thể liên tiếp đánh ra số nhiều đã ngoài. Lần phản, lần phản, lần phản. Tam nhớ lần phản liên tục sử xuất, đương trường canh chừng Vân Cửu Ca làm nằm úp sắp hạ. Đem ở đây sở hữu ngoạn gia tất cả đều xem choáng váng. Người dùng quải. Phong Vân Cửu Ca phẫn nộ giống lên một tiếng. 2B. Dương tinh thần tương đương hết giận phi hắn một ngụm. Thân là kiếp trước 10 đại mờ tờ trung vị thứ 2, vị ương vô song cường lực chân thật đáng tin, phóng gió ngược Vân Cửu Ca sau, hắn tấm chắn dơ lên cao, lại đùa giỡn nhất chiêu chức nghiệp sử thi kỹ năng đại địa chi thuẫn. Đại địa chi thuẫn, hiệu quả phạm vi bao trùm 300 mã, thân thể mặt ngoài bị đại địa lực bao vây, thương tổn lực đề cao 5%. Giảm miễn thương tổn 80%, mặt khác, mỗi khi đã bị công kích khi, đem tự động khôi phục pháp lực giá trị hoặc tức giận giá trị, liên tục 60 giây, phục hồi thời gian 2 mấy giờ chú 2 giờ nội, mỗi vị ngoạn gia trích cho phép hưởng thụ 2 lần đại địa chi thuẫn hiệu quả. Tinh thần hỏa nghiệp đoàn có thể thành công đẩy ngã hỏa yêu lị na, đúng là bởi vì vị ương vô song chiêu này sử thi kỹ năng. Chương 21, đánh chết anh hùng trận doanh. Tây Đại Lục quân đoàn đang ở dần dần tiêu vong. Phá xương thành cường lực nờ tờ cờ hơn nữa này hắn tới rồi ngoạn ra, thực đã hoàn toàn không chế được kết thúc mặt. Màu lam pháp bảo đón gió khẽ nhúc nhích, bạn tiện nhân vong một tiếng thét chói tai, hướng côi chuẩn xác chúng mục tiêu chỉ còn lại có 30 điểm huyết phong vân bá chủ, kế tiếp nhất chiêu, manh đánh, đem phong vân bá chủ phóng ngã xuống đất. Hệ thống thông cáo xuất hiện, Đông Đại Lục ngoạn ra vong nhi thành công đánh chết Tây Đại Lục phong vân gia tộc tộc trưởng, phong vân bá chủ, tiêu ngạo ngươi muội. Tiện nhân vong cầm trong tay đại phủ ngạo nghệ nhất chỉ phong vân bá chủ thi thể. Hắn trên dưới 100 đến cái thủ hạ lập tức nhắm ngay hắn, choảng choảng chụp nổi lên ảnh chụp. Tiện đầu ngươi mẹ nó lần này xoáy lớn cô đơn nước hoa mắt hàm nhiệt lệ chụp ảnh. Rất xoáy, nhất kích phóng gió ngược vân bá chủ, chúng thần chi vương xá ta này ai? A không, xá tiện đầu còn có ai? Ngay tại trên dưới 100 cái thủ hạ ngươi một lời ta nhất ngữ, đại chụp tiện nhân vong mã thí hết sức, một cái sâu thẳm hắc động xuất hiện ở tiện nhân vong trên đỉnh đầu không, đây là địch quân hắc ám pháp sư hắc ma pháp, diệt sạch hắc quang. Hắc ám pháp sư kỹ năng đọc điều thời gian phần lớn rất dài, bất quá nếu phóng xuất ra đến, uy lực tuyệt đối bạo cường. Tiện đầu, mau tránh ra một cái mắt sắc thủ hạ thấy được lóe ra không ngừng hấp động, lập tức nói nhắc nhở. Cái gì? Tiện nhân vong ngẩng đầu vừa thấy, nga một tiếng, tại chỗ bất động, tiếp tục bái chiếu hình. Xiển. Diệt sạch hắc quang nổ tung, tiện nhân vong đỉnh đầu toát ra 3838 hoa lệ chữ, đương trường bị dây ngã xuống đất. Nhớ kỹ, thà giang tử, cũng muốn cam đoan chính mình quang huy hình tượng. Tiện nhân vong nằm trên mặt đất, báo cho thủ hạ của hắn. Tiện đầu huy vũ trên dưới 100 đến cái thủ hạ mắt hàm nhiệt lệ, khi Lý Dầm bắt đầu vỗ tay. Tiện đầu, ngươi xoay khi đánh chết phong vân bá chủ tần số nhìn ta thực đã rơi vào tay quan trên mạng. Cô đơn nước hoa hưng phấn hướng tiện nhân vong báo cáo. Ân, tốt lắm, ta đây vừa mới bị hắc động giết chết kia đoạn đầu. Hắc động giết chết? Có sao? Ta không phát hiện nha. Cô đơn nước hoa vướt đầu, đối với tiện nhân vong thi thể nói. Tiện nhân vong vui vẻ, ân, ngươi chỉ số thông minh cử cao, ta tương đương vừa lòng, hảo hảo làm, ta liền để bạt ngươi làm Hoa Sơn nghiệp đoàn vị thứ tư phó hội trưởng. Đa tạ tiện đầu. Chúng ta đến. Lý Dật thủ vừa nhấc, mệnh lệnh tiểu túy miêu đoàn đội tinh anh dừng lại. Quang minh ơi, thánh quang tuyến đầu. Nơi này là Tây Đại Lục thánh quang lực lượng khởi nguyên, nơi này không có dã ngoại quái vật, trước mắt chỉ có một tòa cũ nát nhà cỏ, bên trong ở một vị truyền kỳ nở tờ cờ, Lý Dật yếu xuống tay mục tiêu, chính là nàng. Tha hương nhân, các ngươi tới đây, vì chuyện gì? Một cái cầm trong tay pháp trượng áo trắng nữ tử theo nhà cỏ bên trong đi ra, đi vào Lý Dật đám người trước mặt. Nàng đỉnh đầu tên biểu hiện, thánh quang sứ giả An Lôi Nhĩ tự thể nhan sắc vì trung lập, màu vàng này ý nghĩa nàng sẽ không chủ động công kích ngoài ra. Toàn thể chuẩn bị Lý Dật dùng chủ lực đoàn tinh anh kênh kêu gọi. Bình. Tuy rằng trước mắt này nờ tờ cờ là vị khó gặp đại mỹ nữ, nhưng vì đả kích Tây Đại Lục trận doanh ngoài ra, Lý Dật cũng chỉ có thể lựa chọn xử lý nàng. Trước mắt vị này mỹ nữ nờ tờ cờ là đại chủ giáo Tạp Lâm Thác Nhĩ Lao Sư Tây trên đại lục truyền kỳ anh hùng. Từng đưa cho Lý Dật Tam Trương Thánh Quang đùa hộ mệnh nhân chính là nàng. Thánh Quang sứ giả An Lôi Nhĩ đỉnh đầu huyết lượng giá trị biểu hiện vì dấu chấm hỏi, cùng áo cổ tư đều giống nhau, ngoạn ra nhìn không tới của nàng cấp bậc. Đương nhiên, làm như Tây trên đại lục chuyển kỳ anh hùng nhân vật, thực lực của nàng đồng dạng phi thường khủng bố, thậm chí có ngoạn ra ngắt lời nếu làm cho nàng cùng Long Kỵ sĩ áo cổ tư đều tờ cờ, kia cuối cùng người thắng hẳn là sẽ là nàng. Bình thường dưới tình huống bất luận ngoạn ra đến bao nhiêu nhân đều rất khó thành công đánh chết An Lôi Nhĩ, nhưng yếu ở phi bình thường dưới tình huống làm chuyện này cũng rất đơn giản. Áo cổ tư đều một kiếm bổ ra vực sâu khe sâu cái khe, kết quả trong lúc vô ý bổ ra một đạo không gian cái khe, đại lượng nước khác ma quái theo không gian cái khe trào ra, tình huống phi thường nguy cấp, áo cổ tư đều chỉ có thể một cái kính chém giết, nhưng không cách nào ngăn cản không gian cái khe khuyết trương. Lúc này thánh quang sứ giả An Lôi Nhĩ xuất hiện, lấy vô thượng thánh quang lực, đem không gian cái khe chữa trị, mà cái này công tác vẫn bị nàng liên tục đến nay. Bởi vì thường xuyên chữa trị không gian cái khe, An Lôi Nhị thực lực đại suy giảm, tuyệt đại đa số thời điểm đều bị vây suy yếu trạng thái, ngay cả trạng thái bình thường khẩu lực lượng đều không có thạng biện, này khiến nàng không hề nghi ngờ trở thành yếu nhất trận doanh anh hùng. Tha hương nhân, các ngươi yếu làm tình sao? An Lôi Nhị huy động pháp trượng bắt đầu phản kích, từng đạo thánh quang như đao bản tức ở tiểu túy miêu tinh anh đoàn đội viên trên người, mỗi một hạ đều có thể thành công mang đi 500 thương tổn. Toàn lực phát ra, uống dược thủy. Tuy rằng lúc này An Lôi Nhĩ bị vây suy yếu trạng thái, nhưng nàng nhưng là Tây Đại Lục truyền kỳ anh hùng, nếu không thể ở hạn định thời gian giết chết nàng, nàng sẽ phóng thích nhất chiêu siêu cường thời không ma pháp, đem ở đây sở hữu địch nhân đưa hướng dị thời không nghiền nát. Chỉ có thập phần chung thời gian, thiết yếu đem hết toàn lực mới được. Lý Dật bạo cường thương tổn hơn nữa tiểu túy miêu đoàn đội tinh anh manh công, rất nhanh khiến cho An Lôi Nhĩ ngã xuống, vị này truyền kỳ anh hùng mãi cho đến bị đánh chết, miệng vẫn đang nhắc tới, tha hương nhân. Các ngươi muốn làm cái gì? An Lôi Nhĩ không thuộc loại quái vật loại, cho nên đánh chết nàng sẽ không rơi xuống gì vật phẩm. Hệ thống hồng tự soát bình tiêm xuất hiện, ám dực dẫn dắt tiểu túy miêu đoàn đội thành công đánh chết Tây Đại Lục truyền kỳ anh hùng thánh quang sứ giả An Lôi Nhĩ, làm cho Tây Đại Lục thanh danh giá trị giảm xuống 1.000 điểm, trước mắt vì 1.000.000 điểm. Hệ thống nêu lên, ngài thánh quang giáo đường thanh danh giá trị giảm xuống 3.000 điểm, lăng thánh quang giáo đường thanh danh giá trị trước mắt vì 3.000 điểm. Toàn thể đoàn đội thành viên thánh quang giáo đường thanh danh giá trị giảm xuống. Sát hướng khải triệt thành, chỉ cần tái đánh chết vài cái nở tờ cờ, chúng ta mục đích liền đạt tới. Lý Dật kỵ thượng xích hổ vương, bình đội hướng cách đó không xa khải triệt thành phóng đi. Mỗi giết chết một gã bình thường đối địch nở tờ cờ, làm cho đối phương trận doanh thanh danh giá trị giảm xuống một điểm, giảm 500 điểm vì thượng hạ, lặp lại đánh chết cùng cái nở tờ cờ không có hiệu quả, này trạng thái một tháng nảy sinh cái mới một lần. Lý Dật mục đích rất đơn giản. Giết chết trận doanh anh hùng, tái đánh chết, danh bình thường nở tờ cờ, làm cho Tây Đại Lục trận doanh thanh danh giá trị giảm bớt đến 1.000 lấy hạ, khải tắt thành so với phá xương thành còn muốn nổi tiếng, cường lực nở tờ cờ khắp nơi đều có, ấn bình thường công thành thủ đoạn đến đánh, đừng nói Lý Dật này chi đội ngũ không đến 100 người, cho dù gia tăng đến 1000 nhân, cũng không khả năng tấn công xuống dưới. Bất quá, chính là sát một cái bình thường nở tờ cờ trong lời nói, liền đơn giản hơn. Tiểu Thúy Miêu đoàn đội sở hữu tinh anh vây quanh Khải Triệt cửa thành câu cá nở tờ cờ mánh đả khởi đến, bình thường nở tờ cờ mới 50 vạn huyết tuy rằng lực công kích không kém, nhưng thế nào kháng được nhiều người như vậy đánh. 1 phút đồng hồ không đến, giải quyết chiến đấu. Hệ thống thông cáo lại đi ra. Tây Đại Lục thanh danh giá trị giảm xuống đến 1.000 điểm, toàn bộ Đại Lục thu nhập từ thuế tốc độ tăng cao tới 50 dân tâm bắt đầu bối rối, Khải Triệt thành vật phẩm trang sức thương nhân vì tự bảo vệ mình, suốt đêm chạy ra Khải Triệt thành, trước mắt chẳng biết đi đâu. Triệt. Mục đích đạt thành, Lý Dật đuổi ở cường lực nở tờ cờ cùng Tây Đại Lục ngoạn gia vây đuổi theo phía trước, bắt đầu rút quân. Tiểu Thúy Miêu đoàn đội tinh anh chạy ở trước nhất mặt, Lý Dật điếm sau, vì phòng ngừa truy binh Lý Dật một bên chạy, một bên ở ven đường để đạt, hoạt động giả nhân nhiễu loạn truy binh tầm mắt. Bình thường công trình sư phóng xuất hoạt động giả nhân, nhìn qua chính là một cái rối gỗ, nhưng Lý Dật vị này, truyền thuyết cấp công trình học đại sư, để đặt đi ra cũng không giống nhau, tuy rằng đồng dạng không có gì công kích năng lực, nhưng ít ra theo ở mặt ngoài xem, cùng bình thường ngoạn gia giống như lúc, hoàn toàn có thể dùng để quấy nhiễu cái khác ngoạn gia. Tâm tình, thông chi các đại công hội hội trưởng, buông tha cho phá xương thành, toàn bộ rời đi vượt sâu cái khe đoạn bọn họ đường lui. Lý Dật một bên mang đội rút lui khỏi, một bên cấp tâm tình không tệ phát đi tin tức. Trước mắt Đông Đại Lục thanh danh giá trị vì 1109.500 điểm, mà Phong Vân bá chủ bọn họ giết hại bình thường nở tờ cờ đạt được thanh danh giá trị thực đã đạt tới 500 điểm thượng hạn, muốn ở đạt được thanh danh giá trị, chỉ có thể đi đánh chết rất cao cấp nở tờ cờ mới được. Đông Đại Lục trận doanh anh hùng long kỵ sĩ áo cổ tư đều cũng đừng suy nghĩ, trước mắt xảy ra Phong Vân bá chủ trước mặt chỉ có một cái lộ, đánh chết thành chủ, mỗi thành công đánh chết một vị thành chủ, trận doanh thanh danh giá trị sẽ giảm xuống 50 điểm, tối cao đồng dạng vì 500 điểm thượng hạn. Thành chủ cũng không hảo sát 9.000 vạn huyết lượng, như lại đã cực điểm thành chủ kỹ năng đặc biệt, mà giống A Khắc Mông Đức như vậy trạng thái thành chủ toàn bộ Đông Đại Lục giống như liền như vậy một cái. Một câu, Phong Vân bá chủ bọn họ lần này bày ra tập kích bất ngờ tuy rằng thực thành công nhưng không muốn làm biết trận doanh thanh danh giá trị hạn định, cho dù hiện tại Đông Đại Lục ngoạn gia không đi đón đánh bọn họ. Bọn họ cũng không khả năng làm cho Đông Đại Lục trận doanh thanh danh giá trị giảm xuống đến 1.000 lấy hạ. Đợi cho Lý Dật mang đội chạy đến vực sâu cái khe, lúc này song phương chính triển khai điên cuồng sống mái với nhau, hai đại trận doanh ngoạn gia không ngừng hướng nơi này tụ tập, thề sống chết bảo vệ đều tự vinh quang. Muốn trách thì trách cám dực, ti bỉ vô sỉ sát tiểu hào một Tây Đại Lục ngoạn gia khẩu hiệu tới thủy tới chung đều không có thay đổi quá. Hận ngươi đùi, ám dực giết ngươi, ngươi tìm hắn sát đi, đồ thành cướp bóc tính cái gì? Muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình sao? Mơ mộng hao huyền. Bởi vì quan hệ đến tự thân ích lợi, lúc này đây Đông Đại Lục ngoạn gia đến quan điểm thống nhất đối ngoại, làm cho Phong Vân bá chủ định ra ly gián kế sách ngâm nước nóng. Đông trên Đại Lục ngoạn gia tất cả đều là rác rưởi, ám dực, rác rưởi trung rác rưởi Phong Vân cửu ca chửi ầm lên. Ngươi mới là rác rưởi, ngươi là rác rưởi trung chiến đấu kỳ, độ hàng năm có, Phong Vân xem lão cửu cùng Lý Dật quan hệ người tốt tự nhiên sẽ không từ hắn mắng, lập tức mở miệng đánh trả. Song phương trận doanh đối thôi, Tây Đại Lục ngoạn gia cật khuy. Phong Vân bá chủ bọn họ trước mắt tất cả Đông Đại Lục cái khe bên cạnh, không có ngoại lệ, toàn nằm trên mặt đất. Muốn trở về rất đơn giản, chỉ cần không có người đánh bọn họ, trực tiếp trà sát trở về thành Thạch Miểu qua đi, liền an toàn đi trở về. Chính là, Đông trên Đại Lục ngoạn gia có thể cho bọn họ cơ hội này sao? Tuyệt đối không có khả năng, đối diện Tây Đại Lục ngoạn gia chỉ có thể trơ mắt nhìn người một nhà bị ngược, cho dù di động thê còn tại, cũng không có biện pháp đi qua cứu viện. Chạy đến một nửa, đã bị nhân đánh rơi xuống. Một đám chỉ biết lấy nhiều khi ít rác rưởi, ai dám cùng ta một mình đấu. Ám dực, ngươi này rác rưởi ở đâu nhi? Ngươi dám sao? Dám cùng ta một mình đấu sao? Phong Vân cửu ca vẫn đang không phục la hết đâu. Ta dám hữu loại ngươi đứng lên, hai ta một mình đấu vị ương vô song đi ra. Hừ, ta nói là ám dực, không phải ngươi vừa thấy đến vị ương vô song. Phong Vân cửu ca lập tức còn có điểm ủ rũ, hai người tờ cờ ngũ chẳng. Kết quả đều giống nhau, đều là vị ương vô song lấy ưu thế tuyệt đối thắng được. Phanh. Đúng lúc này, Lý Dật cưới băng cấp vương từ trên trời giáng xuống, dừng ở Phong Vân cửu ca trước mặt, hướng chứ hắn cười hắc hắc, muốn cùng ta tờ cờ. Tốt, ngươi đứng lên. Chương 22, chuyện ngoài ý muốn. Ở chúng thần chi vương đi xa 8 năm tháng Lý, có rất nhiều ngoạn gia đạt được khoe ra danh hiệu, đương nhiên, danh hiệu không chính thức, hoàn toàn từ ngoạn gia công nhận tuyển ra. Thì như Lý Dật, đêm chi đế vương. Chính là trong đó một cái. Phong Vân cửu ca ngoại hiệu tê, bất động minh vương cùng Lý Dật giống nhau, hai người đều là vương, tự danh hiệu, mà xem vị ương vô song truy mệnh chiến thần, vương, cùng thần, trong lúc đó danh hiệu cao thấp, nhất thời vừa xem hiểu ngay. Đương nhiên, kiếp trước Lý Dật danh hiệu không có thể tấn chức vì thần này ít nhiều cùng người của hắn phẩm có điểm quan hệ, hắn kiếp trước từng cùng Phong Ương vô song giao quá vài lần thủ, tuy rằng thua nhiều thắng thiếu, nhưng có một lần, hắn phát huy xuất sắc, ở chỉ còn 200 điểm huyết thời điểm, đánh ra một bộ liên tục kỹ trực tiếp đem vị ương vô song mãn huyết ngay cả tử. Phải biết rằng, kiếp trước có thể nhất kích xử lý vị ương vô song nhân, chỉ có hắn một cái, lúc ấy chuyện này khiến cho hoành động, nếu không bởi vì Lý Dật kia ti tiện nhân phẩm, đã sớm vừa mới phong, thần. Lùi ra phía sau. Hồ đồ hồ ly bàn tay to ngăn, đông đại lục chúng ngoạn ra về phía sau thối lui, không ra một khối nơi sân. Phong Vân Cửu Ca sống lại, tàn huyết theo thượng đứng lên, hướng về phía Lý Dật hừ lạnh, chỉ biết sát tiểu hào rất rưởi, hôm nay ta gọi ngươi. Xung phong. Manh đánh, đoạn cân, tức giận bạo đánh. Bạn một tiếng thét chói tai, một đạo màu lam thân ảnh tia chớp bàn đánh vào Phong Vân Cửu Ca trên người, trong tay hai thanh đại phủ cao thấp tung bay, đánh Phong Vân Cửu Ca đều trợn tròn mắt. Miss, chống đỡ, chống đỡ. Màu lam thân ảnh một chút điên cuồng liên kích, tuyệt đại đa số công kích thất bại, đợi cho hắn yên tĩnh xuống dưới, Phong Vân Cửu Ca huyết lượng còn lại 200 đâu. Đúng lúc này, vô số ma pháp vây lại đây, tất cả đều đánh vào Phong Vân Cửu Ca trên người. Phong Vân Cửu Ca trang bị sát thực khủng bố, nhưng hắn lúc này trạng thái tàn huyết bán suy yếu, thế nào kháng được nhiều người như vậy đánh. Ti bị Phong Vân Cửu Ca thét lớn một tiếng nằm. Lam bào nhân đại phủ hướng về phía thi thể nhất chỉ, tiêu ngạo ngươi muội. Tiện đầu ngươi lại mẹ nó xoái. Kinh điển tuyệt đối kinh điển, tiện đầu phóng đáo Phong Vân bá chủ sau, khí thế như hồng, đan thương thất mã giết chết Phong Vân Cửu Ca. Đánh lén Phong Vân Cửu Ca không phải người khác, đúng là Hoa Sơn nghiệp đoàn tiện nhân vong, mà chụp hắn mã thi không cần phải nói cũng biết, trừ bỏ thủ hạ của hắn sẽ không người khác. Lý Dật chán hãn nhất thời xuống dưới. Ám dực, ngươi này ti bị tiểu nhân, trừ bỏ dùng loại này ám chiêu, ngươi còn có thể cái gì? Phong Vân Cửu Ca không nhìn tiện nhân vong, trực tiếp hướng về phía Lý Dật mắng to. Lý Dật không lời nào để nói. Tiện nhân vong bọn họ yếu một mình đấu, ngươi đảo cái gì loạn? Mang theo người của ngươi lui ra dương tinh thần xem bất quá mắt. Tiện nhân vong phi một ngụm, ngươi là ai nha? Ngươi là ta lão đại. Thao, ta làm cái gì, ngươi quản được sao? Mẹ ngươi sa đọa tinh thần, ngươi ở dám cùng chúng ta tiện đầu bi bi, tin hay không lão tử hiện tại liền đem ngươi lược tại đây. Tiện nhân vong thủ hạ một người mặc bố y y, chỉ có 10 cấp quang minh hiến tế nổi giận, chỉ vào dương tinh thần cái mũi mắng. Đừng trang bê tao sẽ đánh. Tiện nhân vong để ý một chút kiểu tóc, một cước giấm nát Phong Vân Cửu Ca đầu thượng, làm cho thủ hạ cho hắn chụp ảnh. Bị tiện nhân vong như vậy nhất giảo hợp một mình đấu cũng vô pháp tiến hành rồi, Tây Đại Lục ngoạn ra khí tạc phế. Đều soát thế giới mắng to Đông Đại Lục danh nhân ám dược ti bị hành vi, đem Lý Dật khiến cho dở khóc dở cười, trong lòng cái kia bị khuất cũng đừng nói ra. Ta không gọi hắn đánh lén. Lan, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi sẽ tin sao? Phong Vân Cửu Ca mắng to. Tùy ngươi. Lý Dật buồn bực nhìn như trước kiêu ngạo vô cùng tiện nhân vong. Nay cựu không báo, thề không làm người. Phong Vân Cửu Ca ném một câu ngon nói, thi thể theo trên mặt tiêu thất, hắn lựa chọn tự hạ ba cấp, trở về Tây Đại Lục. Tiếp theo Phong Vân bá chủ thi thể cũng đã biến mất trên mặt Tây Đại Lục ngoạn gia thi thể, một cái tiếp theo một cái biến mất, cuối cùng một cái cũng không còn lại. Đối diện Tây Đại Lục ngoạn gia cũng bắt đầu lui lại chỉ chốc lát công phu, một người đều trách không đến. Một hồi đại chiến cứ như vậy đã xong. Đông Đại Lục thanh danh giá trị đứng ở 1109, 5000 điểm, Tây Đại Lục lại bi kịch, hàng đến 1000 điểm lấy hạ, khiến cho toàn bộ Đại Lục khủng hoảng, chẳng những chỉnh thể thu nhập từ thuế tăng trưởng 50%. Ngay cả nở tờ cờ đều chạy vài mười cái. Tổn thất thảm trọng. Trận doanh thanh danh giá trị giảm xuống, chỉ có thể dựa vào toàn thể ngoạn gia làm đối ứng nhiệm vụ tài năng tăng lên, bất quá tăng lên tốc độ, sẽ không đánh xuống khi nhanh như vậy. Đông Đại Lục tuy rằng tổn thất vài tòa thành, nhưng chỉnh thể lại bảo vệ, chỉ cần 3-4 thiên thời gian, có thể khôi phục bình thường. Về phần Tây Đại Lục, không có 10 thiên nửa tháng đã ngoài thời gian, chỉ sợ khôi phục bất quá đến đây. Các đại công dài hạ lệnh người của chính mình giải tán, trận chiến đấu này làm cho rất nhiều nguyên bản không có tiếng tăm gì nhân bộc lộ tài năng, tỉ như vị ương vô song, tiện nhân vong, đàng đàng, đều danh liệt trong đó. Bất quá cùng bọn họ so sánh với, Lý Dật yếu bi kịch hơn, phản đánh lén đối phương suy yếu trận doanh anh hùng, đâu có một mình đấu lại đùa giỡn năm chiêu, hiện tại có liên quan hắn thanh danh, quan trên mạng xuất hiện hai loại hoàn toàn bất đồng luận điệu. Cùng lúc là hắn fan người ủng hộ, kiên định cho rằng, ám dực là bị ô hãm, lý do là, có thể bắt nhiều như vậy thủ sát, đủ để chứng minh thực lực của hắn. Đùa giỡn ám chiêu loại sự tình này, hắn là tuyệt đối không có khả năng đi làm. Về phương diện khác là hắn người phản đối, đồng dạng kiên định cho rằng, ám dực người này ti bỉ vô sỉ đến cực điểm, nhân tiền một bộ, sau lưng một bộ, không dám cùng người ta một mình đấu cũng liền thôi, còn tìm tiện nhân vong quấy rối, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh hắn không bản sự còn muốn trang, ghê tởm trình độ làm người ta giận sôi. Trong lúc nhất thời quan trên mạng thiệp phô thiên cái, toàn cùng hai đại trận doanh trong lúc đó chiến tranh có liên quan. Tuy rằng Lý Dật thanh danh đã bị ảnh hưởng, nhưng với hắn mà nói, cùng kiếp trước nghìn người sợ chỉ so sánh với, trước mắt điểm ấy việc nhỏ lại bị cho là cái gì. Tối thiểu, còn có một đám kiên định duy trì người của chính mình, mà này, như vậy đủ rồi. Trận doanh thanh danh giá trị giảm xuống, mỗi cách một tháng mới tự động tăng trưởng 100-3000 điểm thị các đại chủ thành phồn vinh độ cùng ngoạn gia hoàn thành trận doanh thanh danh nhiệm vụ tổng hợp quyết định, một tháng nảy sinh cái mới một lần, cho nên mấy ngày nay, đông đại lục ngoạn gia cũng không nhàn rỗi, đều tự phát đi làm trận doanh nhiệm vụ, cố gắng để cao trận doanh thanh danh. Bị phong vân bá chủ mang đội tập kích quá chủ thành, trúc phá xương thành bị hao tổn nhẹ nhất, ngắn ngủn tam thiên thời gian, bị giết tử bình thường nở tờ cờ liền nảy sinh cái mới đi ra, trong thành hết thể khôi phục như thường. Đương nhiên, lần này chiến tranh đối Lý Dật mà nói, trừ bỏ gia tăng rồi hắn phản đối hình tượng ở ngoài, một khác sự kiện phát sinh, nhưng thật ra làm cho hắn cảm thấy vui mừng. Phong vân bá chủ mang đội tập kích phá xương thành, thành chủ A Khắc Mông Đức mang bệnh tham gia chiến đấu, kết quả bị trọng thương, lúc này nằm ở trên giường, thực đã hấp hối, mắt thấy sẽ treo. Lý Dật chạy tới thành chủ phủ đi thăm A Khắc Mông Đức, phát hiện hắn thực đã ngay cả nói chuyện khí lực đều không có, đỉnh đầu huyết lượng biểu hiện rõ ràng còn lại 190 triệu. Hiến tế trị liệu không có hiệu quả, sở hữu trị liệu phương pháp không có hiệu quả, trừ bỏ trơ mắt nhìn hắn chết, căn bản là nghĩ không ra cái khác phương pháp. Nhìn đến Lý Dật tiến vào, A Khắc Mông Đức hướng về phía hắn gật gật đầu, hướng về phía thành chủ phu nhân ý bảo, thành chủ phu nhân khóc đem thành chủ đại ân lấy ra, giao cho Lý Dật. A Khắc Mông Đức bị thương, lại dẫn phát rồi che giấu kịch tình, cư nhiên không cần thưởng thành, mà là biến thành trực tiếp thụ mệnh, như thế làm cho Lý Dật cảm thấy ngoài ý muốn. Ta chết sau. Đối xử tử tế trong thành dân chúng, đối xử tử tế ta thê. A Khắc Mông Đức dễ rủa nói ra một câu, đỉnh đầu huyết lượng giá trị lại giảm bớt 20 điểm, biến thành 1.180 điểm. Thành chủ phu nhân dọa khóc lớn. Hệ thống nêu lên, hay không nhận A Khắc Mông Đức ủy nhiệm? Nhận. Lý Dật thân thủ tiếp nhận. Mặc kệ nờ tờ cờ biểu diễn có bao nhiêu sao phiến tình, sớm muộn gì bọn họ đều đã bị ngoạn gia thay thế được, cho dù Lý Dật không lo phá xương thành chủ, không dùng được bao lâu. Đồng dạng sẽ có rất nhiều người tranh nhau thưởng xem ra làm. Lý Dật lựa chọn đồng ý, một cái hệ thống công bố nhất thời toàn khu phiêu hồng. Ngoạn gia, ám dực, tiếp nhận rồi thành chủ, A Khắc Mông Đức, ủy nhiệm, trở thành phá xương thành tân thành chủ bụng chúng ta cùng nhau vì hắn chúc mừng, ngài đạt thành nhất kiện chúng thần quang huy sự kiện, ngài tập được, tuần thành, kỹ năng đặc biệt, ngài tập được thiên quân văn mã, kỹ năng đặc biệt, ngài tập được. Liên tiếp tập, đem Lý Dật muốn làm đều nhanh hôn mê. Kiếp trước hắn không làm quá thành chủ. Hắn biết nói tư liệu, hoàn toàn là từ quan trên mạng người khác vọng lại tiến công chiếm đóng thượng thọ đến. Muốn làm thành chủ, đầu tiên phải có quảng cái chính mình nghiệp đoàn, thân phận nhưng thật ra không sao cả, bình thường nghiệp đoàn thành viên, hoặc là hội trưởng, khởi điểm đều giống nhau, chỉ cần chức quan tích phân soát đủ, cuối cùng đều có thể đứng ở cùng cái hàng bắt đầu thượng. Làm quan chức soát đến trình độ nhất định sau, đối ứng chủ thành dân tâm duy trì dẫn sẽ thong thả dâng lên, làm tăng tới 50% đã ngoài, là có thể lựa chọn, đoạt thành. Cùng thuần dựa vào vũ lực cướp đoạt không giống với đoạt thành, cũng có tính kỹ thuật, nguyên thành chủ hòa đương nhiệm thành chủ tướng triển khai đầu phiếu tờ cờ tổng tuyển cử, dựa vào song phương dân tâm duy trì dẫn, sẽ xuất hiện hai loại tình huống, một loại tranh cử thành công, trực tiếp thay thế được nguyên thành chủ thượng vị, một loại khác tranh cử thất bại, đem đã bị dân tâm duy trì dẫn về linh hoặc giảm phân nửa trừng phạt. Dân tâm duy trì dẫn càng cao đoạt thành, xác suất thành công lại càng cao, đương nhiên. Kiếp trước cũng từng phát sinh đếm rõ số lượng khởi 80% dân tâm duy trì dẫn đối 10% dân tâm duy trì dẫn tranh cử thất bại chuyện kiện. Nói tóm lại, trừ phi dân tâm duy trì dẫn đạt tới 100%, nếu không tranh cử khi đều có nhất định cơ dẫn thất bại. Cùng vũ lực đoạt thành bất đồng, tranh cử đến thành thị chẳng những phồn vinh độ sẽ không giảm xuống, nhưng lại hội tăng lên. Đồng dạng, vì chúc mừng tân thành chủ thượng vị, toàn thành giảm miễn toàn bộ thu nhập từ thuế một tháng. Có thể nói, bất luận là thành chủ vẫn là ngoạn gia, song phương đều đồng dạng lợi. A Khắc Mông Đức chủ động thoái vị, làm cho Lý Dật dân tâm duy trì dẫn nhảy tăng tới 87% lại, chủ thành phồn vinh độ cũng mánh tăng 2.000 điểm, vững vàng đương đương làm cho phá xương thành trở thành đông đại lục số 1 tối phồn vinh chủ thành. Vì phá xương thành vinh quang, A Khắc Mông Đức quát to một tiếng, ngất đi, huyết lượng trực tiếp giảm xuống 100 điểm, biến thành 80 điểm. Thành chủ phu nhân bổ nhào vào hắn trong lòng khóc lớn, trường hợp nhìn qua có chút thê thảm. Lý Dật rời đi thành chủ phủ, kỵ thượng xích hổ vương, hướng đao phong đao tiến đến. Phàm nhân cứu không được A Khắc Mông Đức, nhưng Đông Đại Lục trận doanh anh hùng, Long Kỵ Sĩ áo cổ tư đều lại có thể. Chương 23 Hồng Long Nữ Vương Máu. Thứ 23 chương Hồng Long Nữ Vương Máu. Lý Dật hiện lên Đao Phong Sơn, cùng áo cổ tư đều nói minh ý đồ đến. Ta nơi này có một ly long huyết, làm cho người kia ăn vào, hẳn là có thể cho thân thể hắn khôi phục lại. Áo cổ tư đều hướng Lý Dật triển lãm một ly nóng hôi hổi long huyết, ghé vào hắn dưới chân Hồng Long Nữ Vương lập tức rung rung đứng lên. Một ly long huyết, thụ giới 500 vạn kim tệ. Lý Dật đem đã sớm chuẩn bị tốt 500 vạn kim tệ giao dịch đi qua. Hệ thống nêu lên, ngài đạt được một ly long huyết. Lý Dật đem long huyết thu hồi, hỏi, còn có không có? Giống Hồng Long Nữ Vương phẫn nộ hướng về phía hắn phun ra một đoàn hỏa diễm, may mắn áo cổ tư đều đứng ở bên cạnh, chính là lấy tay nhẹ nhàng vỗ, hỏa diễm đã bị trục tan. Áo cổ tư đều lắc lắc đầu, tiểu tử kia không ngoan, vừa mới uy hiếp ta nói, nếu ta tái phóng của nàng huyết, nàng liền cùng ta liều mạng. Quả nhiên là chỉ có một ly nha. Lý Dật không ở dừng lại, trực tiếp trà sát khởi trở về thành thạch, đi trở về. Trở lại phá xương thành, Lý Dật mở ra nhỏ, tiểu nhân, đồ, lấy tay chỉ một chút thành chủ phủ vị trí, mặc niệm một tiếng truyền tống. Xích. Nháy mắt di động đến thành chủ phủ. Thành chủ kỹ năng đặc biệt tuần thành, chỉ cần đang ở phá xương thành khu trực thuộc phạm vi, là có thể ý sử dụng, kỹ năng phục hồi thời gian vì một phút. Lý Dật đem long huyết đổ ra một chút, làm cho thành chủ phu nhân đút cho A Khắc Mông Đức. Này. Đây là. Làm cho hắn uống xong đi. Lý Dật không nghĩ trả lời của nàng vấn đề. Một chút long huyết bị A Khắc Mông Đức uống đi xuống, nháy mắt liền nổi lên phản ứng. Trên mặt hồng quang lóe ra, nháy mắt bao trùm toàn thân, đỉnh đầu huyết lượng giá trị điên cuồng dâng lên, so với đồng hồ bấm dây khiêu còn nhanh, đem thành chủ phu nhân nhìn xem liền thanh thét chói tai. A Khắc Mông Đức thét lớn một tiếng, theo trên giường ngồi dậy. Ngắn ngủn hơn 10 giây chung, hắn huyết lượng liền khôi phục đến 9.000 vạn, làm phức tạp hắn bệnh hiểm nghèo hoàn toàn biến mất, hắn mở ra hai tay, vẫn không thể tin được đây là thật sự. Này! Này! Này! Ngay tại A Khắc Mông Đức này không ngừng thời điểm, Lý Dật thu được một cái hệ thống tin tức. Ngài cứu trị nguyên thành chủ A Khắc Mông Đức, này việc thiện truyền khắp toàn bộ phá xương thành, ngài hiện tại dân tâm duy trì dẫn đạt tới 95%. Của ta bệnh toàn tốt lắm sao? Này! Điều này sao có thể? A Khắc Mông Đức còn không dám tin tưởng đâu. Còn không mau cảm ơn thành chủ đại nhân. Thành chủ phu nhân thống A Khắc Mông Đức.